Phương Vân đưa tay ra mời lưng mỏi, thuốc mê hiệu quả không tệ, lần sau dùng thuốc mê luyện chế một ít thuốc ngủ, hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt. Cùng Phương Vân đồng nhất xe chở tù ở trong, còn có một dáng người to lớn đại hán, tay chân khóa khóa sắt, trên chân còn treo móc tạ xích, hai tay để trần, trên người vết thương chồng chất. Đại hán ánh mắt vô thần, liếc mắt Phương Vân, ngươi là ai ra tiểu hải tử, cũng bị đám người kia con buôn bắt đến. Trong là muốn đi đâu này? Phương Vân mở miệng hỏi. Nam Cương, ta là những bọn buôn người kia nói. Đại hán nói. A, vậy thì thật là tốt. Phương Vân lại từ mới nằm xuống, vừa vặn tiễn đưa ta đi Nam Cương. Phương Vân hoàn toàn không có bị ép buộc giác ngộ, đại hán mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cho rằng Phương Vân sau khi tỉnh lại, hội cãi lộn, hắn còn lo lắng, Phương Vân hội bởi vì không khống chế được mà chọc giận những bọn buôn người kia, đến lúc đó nhất định sẽ chịu đau khổ. Thế nhưng mà, trên thực tế Phương Vân so với hắn còn muốn chấn định, lúc trước hắn cũng bởi vì bị ép buộc, mà cuồng tính đại phát, vết thương trên người chính là thời điểm lưu lại, không chỉ có như thế, bọn buôn người trả lại cho hắn tăng thêm xiềng xích tạ xích. Tiểu tử, ngươi không sợ hãi? Đại hán hỏi. Tại sao phải sợ? Phương Vân hỏi ngược lại. Bọn họ là bọn buôn người, ngươi như vậy duyên dáng thiếu niên hơn phân nửa hội đại tiếng hán nói một nửa, đột nhiên nuốt ở, hắn đột nhiên cảm thấy, Phương Vân như vậy ngây thơ thiếu niên, nếu như biết rõ vận mệnh của mình, đối với hắn đả kích quá lớn. Rất nhiều quý tộc đều có một ít đặc sứ ham mê, ưa thích một ít tuổi nhỏ thiếu nam thiếu nữ, coi như chính mình độc chiếm, Phương Vân hơn phân nửa cũng muốn bán cho mắt như vậy tộc. Đại hán than nhẹ một tiếng. Tựa hồ là tại vì Phương Vân vận mệnh lo lắng, Phương Vân lộ ra một cái ngây thơ dáng tươi cười, ta nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Đại hán miễn cưỡng cười cười, cũng không có đem Phương Vân để ở trong lòng, một mình ngươi đi ra ngoài sao. Ta là rời nhà trốn đi, ta lão tử cho ta tìm cái tiểu nha đầu kết hôn, ta không theo tiểu trốn thoát. Phương Vân vừa cười vừa nói, vậy ngươi đi Nam Cương làm cái gì? Ta đi tìm lão nhị, lão tam, bọn hắn đều tại Nam Cương, ta sinh ra đều chưa thấy qua bọn hắn. Cho nên ta mau mau đến xem bọn hắn trưởng cái dạng gì. Đại hán đã biết được, Phương Vân nhất định là cái nào đại gia tộc thiếu gia, chỉ là như vậy thiếu gia, hắn cũng đã gặp không ít, rơi xuống giờ này ngày này kết cục, cũng là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão. Người tên gì? Phương Vân hỏi. Ngô Việt. Đại hán nói ra. Ân, ta rất kỳ quái, ngươi ngoại trừ thân cường thể cường tráng bên ngoài, tựa hồ tìm không thấy cái gì đáng được bọn hắn ngàn dặm xa xôi, đem ngươi vận chuyển đến Nam Cương giá trị. Không có đấu khí cùng ma lực chấn động, xem tiểu là cái người bình thường, chẳng lẽ muốn vận ngươi đi qua làm ô xin. Phương Vân nghi hoặc nhìn Ngô Việt. Ngô Việt khỏe miệng có chút co rúm, tiểu tử này nói chuyện như thế nào như vậy không có tim không có phổi, thiếu chính mình còn vì hắn lo lắng. Cái kia ngươi biết chính mình bị vận đi qua, sẽ bị đương cái gì? Ngô Việt hỏi. Ngươi thực đã cho ta cái gì cũng đều không hiểu sao. Phương Vân nở nụ cười, trên mặt không có chút nào sầu lo. Hoàn toàn không giống một cái chịu khổ phú gia công tử. Chương 75, quỷ kế đa đoan. Nô Việt đã phân không rõ, cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên, rốt cuộc là ngây thơ đến ngốc, hay vẫn là thông minh tới cực điểm. Phương Vân đã biết rõ tương lai của mình, lại hoàn toàn không lo lắng. Nếu như là một cái người trưởng thành, Nô Việt có lẽ sẽ cho rằng, người này thâm tàng bất lộ, thế nhưng mà hắn rất khó tưởng tượng, một cái 14 tuổi thiếu niên, có thể lộ cái gì? Ngươi thật sự không lo lắng tương lai của mình. Ta nói rồi, ta phải đi, không có người có thể ngăn được, đã bọn hắn muốn đem ta đưa đến Nam Cương, cũng tỉnh tự chính mình tìm dòng binh đoàn. Phương Vân chẳng hề để ý nói. Lúc này thời điểm, lúc ấy tại trong khách sạn mời đến Phương Vân tiểu nhị đi tiến lên đây, mặt mũi tràn đầy cười gian, tiểu tử, cuối cùng tỉnh, ngươi có thể thật có thể ngủ, trọn vẹn ngủ 3 ngày thời gian. Đó là bởi vì ngươi thuốc mê sức nặng đủ, dược hiệu tốt, ba đồ ăn một chén canh ở bên trong trọn vẹn rơi xuống 2 bình thuốc mê. Đầy đủ mê đảo 10 đầu lao ngưu rồi. Phương Vân cười ha hả nhìn xem tiểu nhị. Ách! Làm sao ngươi biết ta rơi xuống 2 bình? Tiểu nhị sững sờ, kinh ngạc mà hỏi. Nói nhảm, ngươi hạ nhiều như vậy thuốc mê, sở hữu trong thức ăn, tất cả đều là thuốc mê hương vị, kẻ đần mới lại không biết. Phương Vân khinh bỉ nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị đôi má có chút co rúm, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, ngươi lúc ấy đã biết rõ. Bất quá đồ ăn coi như ngon miệng, xem là đầu bếp tay nghề. Làm bọn buôn người thật sự là đáng tiếc, đợi đến lúc Nam Cương, ngươi liền làm của ta đầu bếp. Tiểu nhị khỏe miệng nít lên, cười lạnh nói, xem ra ngươi là ăn thuốc mê ăn thấy ngu chưa. Trước cho ta đến ăn chút gì, ta 3 ngày chưa ăn cơm rồi, lần này cũng đừng phóng thuốc mê rồi, cái kia đồ chơi phóng nhiều hơn, đồ ăn hương vị toàn bộ không có. Tiểu nhị cùng Nô Việt tất cả đều là một hồi bạch nhãn, tiểu tử này còn tưởng là chính mình là công tử ca đâu rồi, cũng đã thân ở tù trong xe, còn một bộ cao cao tại thượng tư thái. Phương Vân tiện tay rút ra một tấm ngân phiếu, cho ta nhanh lên, ngươi lên lần làm thịt kho tàu chân không tệ, một lần nữa cho ta đến một bàn. Tiểu nhị con mắt đều thẳng, nhưng hắn là siêu qua Phương Vân trên người, không có tìm được một cái tiền đồng, tiểu tử này đem ngân phiếu tàng ở đâu rồi hả? Tiểu nhị đoạt lấy ngân phiếu, lúc này thời điểm hắn mấy cái đồng lóa toàn bộ vây đi qua, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông cắm hai thanh dao mổ đại hán mở miệng hỏi, tiểu tử, đem sở hữu ngân phiếu giao ra đây. Hầu hạ tốt thiếu gia ta trước. Phương Vân hoàn toàn không có quản cái này đổ phu lạnh nói uy hiếp. Cái này đổ phu giết qua không ít người, bất quá mùi máu tươi đều bị dầu mỡ heo hương vị che giấu, trên người tản ra làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Đám người kia con buôn tổng cộng 4 người, tiểu nhị kiêm đầu bếp, trưởng quầy, đổ phu còn có bà chủ. Theo Phương Vân nhìn ra đến xem, cái kia bà chủ thực lực mạnh nhất, đổ phu thứ hai, tiểu nhị thứ hai, trưởng quầy yếu nhất. Bà chủ hơn 30 tuổi, lớn lên làm dáng mê người, chỉ là má phải một đạo nhìn thấy mà giật mình mặt sẹo. Đem vẻ đẹp của nàng cảm giác hoàn toàn phá hư. Trường quay là quy tắc hoàn toàn tiểu là một bộ người hiền lành bộ dáng, bên hông treo một bả thiết toán bàn, ánh mắt đục ngầu, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. 4 người thương lượng một hồi, quyết định hay vẫn là dựa theo Phương Vân yêu cầu, dù sao Phương Vân không biết đem ngân phiếu phóng địa phương nào, bọn hắn phía trước điều tra qua Phương Vân quần áo trên người, một tấm ngân phiếu cũng không phát hiện. Hơn nữa Phương Vân yêu cầu cũng không phải cái gì quá không được sự tình, không bao lâu tiểu nhị đã làm tốt vài đạo đồ ăn. Cầm tiến xe chở tủ cho Phương Vân. Nô Việt xem chạy nước miếng, Phương Vân liếc mắt Nô Việt, quay đầu đối với tiểu nhị nói, lấy thêm một đôi đua đến, có hay không rượu. Tiểu nhị hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, tiểu tử này thực đương nhà mình, bất quá hắn hay vẫn là cầm một đôi đua đến. Nô Việt cảm kích mắt nhìn Phương Vân, hắn đã hồi lâu không ăn đến một chầu cơm no, giờ phút này cũng không có khách khí, Phương Vân đem rượu đặt ở Nô Việt trước mặt. Nô Việt khỏe miệng co lại, ăn quá dùng sức, vết thương trên người vỡ ra, máu tươi chảy ròng. Phương Vân mày nhăn lại, lúc ăn cơm, ta ghét nhất nghe thấy được mùi máu tươi. Nô Việt cúi đầu, như là rất là hủy khuất, chính mình bị thương, Phương Vân chẳng những không có an ủi, ngược lại bỏ đá xuống giếng, trong nội tâm không phải tư vị. Phương Vân lắc đầu, viên đan dược kia ăn hết. Nô Việt tiếp nhận đan dược bên trên phát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm, Nô Việt hít một hơi thật dài khí, như là cực kỳ thoải mái. Bất quá Nô Việt không có lập tức ăn vào, mà là nhìn xem Phương Vân nói, đây là cái gì? Chị liệu ngươi thương thế trên người dùng, ta không muốn lần sau lúc ăn cơm, trên người của ngươi huyết phun khắp nơi đều là. Nô Việt bĩu môi, nuốt vào đan dược, chỉ một thoáng một cỗ hương khí từ trong ra ngoài, tràn ngập miệng mũi lưỡi gian, cả người nhiệt đẳng, tựu như đặt mình trong lò lửa. Nô Việt miệng lớn hô hấp, giống như là muốn đem trong lòng lửa nóng phun ra. Giờ phút này Nô Việt, trong lòng thoải mái, thân thể lại khó chịu vô cùng, hơn nữa làn da kỳ ngứa vô cùng, đặc biệt là miệng vết thương. Tiểu như ngàn vạn con kiến tại trên vết thương bỏ sát. Tốt. Thật là khó chịu. Nô Việt thò tay muốn đi chảo ngứa, tuy nhiên lại bị Phương Vân giữ chặt. Phương Vân thấp giọng nói, đừng chảo, coi chừng miệng vết thương chảo phá. Nô Việt cảm giác cổ tay của mình liền giống bị cái kìm kẹp lấy, chịu đều chịu không trở lại, chỉ có thể cố nén đau khổ. Thế nhưng mà vết thương trên người, rõ ràng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lấy. Nô Việt càng xem càng là khiếp sợ, càng xem càng là kinh ngạc. Vốn là ở một bên tiểu nhị đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngươi vừa rồi cho hắn ăn chính là cái kia là cái gì? Phương Vân nói nhiều miệng, mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu nhị vội vàng chạy đến bà chủ bên người, vừa nói một bên chỉ vào xe chở tù phương hướng, bà chủ bước chân vội vàng đi tới. Đem ngươi vừa rồi đan dược lấy ra. Bà chủ một chút cũng không khách khí nói, thò tay muốn Phương Vân đan dược. 1.000 lượng một khỏa, cầm ngân phiếu để đổi. Phương Vân cười ha hả nhìn xem bà chủ. Nữ nhân không có không yêu xinh đẹp, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, Phương Vân không phải không thừa nhận, bà chủ rất đẹp, rất có nữ nhân vị, bỏ qua một bên cái kia vết thương. Tiểu tử, không nên quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là dưới giai của ta tù. Bà chủ hung dữ uy hiếp nói. Yêu muốn hay không, 1.000 lượng chữa cho tốt ngươi trên mặt vết sẹo, tính toán tiện nghi ngươi rồi. Phương Vân là cố định lên giá, trên thực tế cái này đan dược giá trị, bất quá mấy lượng bạc. Đi tìm trưởng quầy cầm 1.000 lượng đến. Bà chủ rất không cam lòng đối với tiểu nhị nói. Bà chủ tiểu nhị do dự nhìn xem bà chủ. Đi a. Bà chủ nóng nảy, tiền lúc nào đều có thể lợi nhuận, tiểu tử này trên người tiền đa lắm, còn có thể thiếu cái này 1.000 lượng. Bà chủ cũng không tránh kiêng kỵ Phương Vân, nói thẳng. Rất nhanh, bà chủ tiểu như nguyện lấy được đan dược, nàng không thể chờ đợi được đem đan dược ăn vào. Kế tiếp cảnh tượng cùng Ngô Việt phía trước đồng dạng, bà chủ trên mặt mấy năm qua vết thương. Bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục, nàng không dám tin vuốt gương mặt của mình. Không thấy rồi, thật sự không thấy rồi, ha ha. Thật sự không thấy rồi. Bà chủ kích động đại gọi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng không dám tin. Phương Vân cười ha hả nhìn xem bà chủ, hiệu quả được rồi, vì để cho hiệu quả rất tốt, ta cố ý thêm hơi có chút điểm giòm bị phấn. Giòm bị phấn. Chỉ một thoáng, sắc mặt của mọi người kỳ biến, bọn hắn không rõ ràng lắm Phương Vân chính là đan dược gì, thế nhưng mà tuyệt đối tin tưởng, giòm bị phấn là vật gì, chỉ cần ăn vào giòm bị phấn, hội thời gian dần trôi qua chuyển biến làm không để ý tới trí giòm bị. Giòm bị phấn tuy nhiên kỳ lạ quý hiếm, thế nhưng mà rất nhiều người hội dùng giòm bị phấn, khống chế một ít giòm bị, bảo vệ mình trang viên. Phương Vân quay đầu nhìn về phía Ngô Việt, ta nói rồi, ta muốn đi ra ngoài, ai cũng ngăn không được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, tỉ mỉ tính toán. Ngô Việt xem Phương Vân ánh mắt, giống như là đang nhìn ác ma đồng dạng. Có nghĩ là muốn giải dược. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem bà chủ, trong tay loay hoay lấy bình nhỏ. Mau đem giải dược giao ra đây. Bà chủ phẫn nộ gầm thét. Vài người khác con buôn cũng là đem xe chở tù bao bọc vây quanh. Nếu như Phương Vân không giao ra giải dược, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bọn hắn phân thây. Phương Vân sờ lên cằm, cái này muốn xem các ngươi có thể hay không hầu hạ tốt ta rồi. Ngươi đã sớm ngờ tới nàng hội mua ngươi đan dược. Nô Việt nhìn xem Phương Vân, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Ngươi vết thương trên người cũng là ta làm cho mở đích. Phương Vân chẳng hề để ý nói. Bà chủ sắc mặt đã khí tái nhợt, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị một đứa bé tính toán. Bất quá, Phương Vân tiểu là bắt lấy bà chủ vội vàng, hơn nữa nàng đối với chính mình nhất định không có đề phòng. Tính toán nàng quá dễ dàng. Cho ta đem hắn xé nát. Bà chủ giống giận, nàng đã bị lửa giận xông váng đầu não. Bà chủ ra lệnh một tiếng, ba người ra sức xé mở lao tủ. Đối với bọn hắn cao thủ như vậy mà nói, lao tủ cùng giấy không có gì khác nhau. Lập tức lao tủ tiểu chia 5 xẻ 7. Tiểu nhị một bà nhắc tới Phương Vân, đem chi đề tại trước mặt, giao ra giải dược. Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi, vừa rồi ta tại trên tủ xa cũng đổ giòm bị phấn, xem bàn tay của các ngươi. Có phải hay không biến thành màu đen, trong lòng bàn tay có chút nhức mỏi. Tất cả mọi người trừng to mắt, tất cả đều nhìn xem bàn tay của mình, quả nhiên như Phương Vân theo như lời, lòng bàn tay biến thành màu đen, bàn tay có chút đau đớn cảm giác, giống như là có côn trùng cắn xé đồng dạng. Nô Việt trong nội tâm thán phục, Phương Vân tâm cơ độ cao, lại để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi, cái này hay vẫn là 14 tuổi thiếu niên sao. Giao ra giải dược, chúng ta thả ngươi ly khai. Bà chủ gầm nhẹ nói đạo. Trên mặt của nàng lộ vẻ không cam lòng. Ta muốn đi Nam Cương. Phương Vân cười ha hả nói. Chỉ cần ngươi đem giải dược giao ra đây, chúng ta tiễn đưa ngươi đi Nam Cương. Đem ta đưa đến Nam Cương, ta một lần nữa cho các ngươi giải dược. Nam Cương cách nơi này đâu chỉ vạn dặm, đến Nam Cương phía trước, chúng ta đã sớm độc phát. Phương Vân dùng chân một đạp tiểu nhị ngực, tiểu nhị thống khổ nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hiển lộ lấy tái nhợt, hai mắt biến thành màu đen, cực giống như zombie. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hoảng sợ liền lùi lại hai bước, Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem mọi người, ta có thể lại để cho các ngươi hiện tại tiểu độc phát, cũng có thể lại để cho các ngươi tại đến Nam Cương phía trước, cũng sẽ không độc phát. Phương Vân lại một trưởng vỗ vào tiểu nhị đỉnh đầu, tiểu nhị lập tức té trên mặt đất, không một tiếng động. Ngươi đã làm gì hắn? Đồ phu phẫn nộ quát. Yên tâm đi, hắn chỉ là ngất đi, ta còn muốn phải cái này đầu bếp đây này. Phương Vân mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bắt một đứa bé, rõ ràng bắt đến tiểu sát tinh, nhìn xem Phương Vân dáng tươi cười, trong lòng của bọn hắn không khỏi bay lên một cỗ cảm giác vô lực. Ngươi xác định đã đến Nam Cương, ngươi hội đem giải dược cho chúng ta. Bọn hắn sợ hãi, dùng Phương Vân tâm tính, nếu như đã đến Nam Cương về sau, lại tính toán bọn hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Được rồi, ta vẫn là đem các ngươi đều giết chết, Ngô Việt. Ngươi biết như thế nào đi Nam Cương a? Phương Vân quay đầu nhìn về phía Ngô Việt. Ngô Việt giờ phút này là kinh sợ, liên tục gật đầu, hắn chỉ sợ chính mình một cái không cẩn thận, cái này tên sát tinh đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Bà chủ do dự một chút, rốt cục mở miệng nói, tốt, chúng ta tiểu đem ngươi đến Nam Cương, bất quá ngươi muốn cam đoan, đến về sau, đem giải dược cho chúng ta. Giờ phút này cái này mấy người con buôn, ở đâu còn có đem Phương Vân cùng Ngô Việt bán đi, kiếm lớn một số tâm tư, trong nội tâm sợ tới cực điểm. Trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này ở đâu học được, như thế tâm cơ cùng ác độc đích thủ đoạn. Ta còn khinh thường nói dối. Phương Vân tùy ý nói, nếu như ta muốn lộng chết các ngươi, có 100 loại biện pháp. Kế tiếp lộ trình, Phương Vân cùng Ngô Việt tiểu nhẹ nhõm rất nhiều, bốn người đối với Phương Vân tuy nhiên ý nghĩa nguyên lời nói lạnh nhạt, bất quá chỉ cần Phương Vân yêu cầu, bọn hắn nhất định không dám làm trái, trong nội tâm chỉ ngóng trông sớm chút đến Nam Cương, cất bước cái này tiểu sát tinh, tại bên cạnh của hắn, trong lòng của bọn hắn luôn thấp thỏm lo âu. Phương Vân, ngươi là ai gia công tử? Nô Việt nhịn không được trong nội tâm nghi hoặc, trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, đến cùng là người nào, có thể dạy dỗ như vậy biến thái thiếu niên. Ngươi hay vẫn là không biết cho thỏa đáng, biết rõ quá nhiều có thể đối với ngươi không có chỗ tốt, không chừng ta lúc nào đem ngươi quét sạch rồi. Phương Vân cũng không muốn tiết lộ hành tung của mình, giờ phút này Mạc Bắc sợ là đã ngất trời rồi, nếu như Ngô Việt đã biết, không chừng chính mình lão tử tiểu tìm hắn tìm được chính mình. Phương Vân không biết, giờ phút này Mạc Bắc quả nhiên là lật trời, không chỉ là Phương Hạo, mà ngay cả Nạp Lan gia cũng đều là lòng như lửa đốt tìm kiếm Phương Vân. Phương gia cùng Nạp Lan gia cũng không phải là bình thường gia tộc, từng cái đều là một tay che trời, tất cả đều vận dụng thế lực của mình, đem chọn cái Mạc Bắc lật ra cái út sớp. Nô Việt toàn thân run lên, không dám hỏi lại, hắn ti không chút nghi ngờ, Phương Vân có dám hay không đem mình làm cho cái không hay xảy ra, bốn người kia con buồn, tựu là chứng minh tốt nhất. Này, bà chủ, phía trước ngọn núi kia có thể hay không đường vòng đi? Phương Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Bà chủ tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không thể vây quanh, phía trước là mất hồn khe, đi hướng nam không cảng phải qua đường. Có vấn đề gì sao? Nô Việt hỏi. Phía trước mất hồn khe, sát khí trùng thiên. Hơn phân nửa là đầu không đường về, không cần phải đương nhiên không muốn đi qua. Phương Vân thản nhiên nói. Bị ngươi nói chúng rồi, mất hồn khe bên trong có đã từng chết trận trăm vạn đại quân, thường xuyên có đường kinh nơi đây người nói, chứng kiến vong linh đại quân. Bà chủ nói ra, bất quá ta lui tới mất hồn khe vài chục lần, cũng chưa từng thấy qua cái gì vong linh đại quân, khắp nơi trên đất hải cốt ngược lại thật sự. Cái kia chúng ta tốt nhất tại đây nghỉ một ngày, chờ thêm âm lúc lại đi. Phương Vân nói ra. Cái gì là âm lúc? Dù sao tiểu là không thể đi. Phương Vân trong mắt, mười dặm bên ngoài mất hồn khe, âm khí lượn lờ, quỷ khóc thần gào thét. Hơn nữa chỗ cực âm chi địa, đồng thời bởi vì mất hồn khe quanh năm không thấy ánh nắng, cho nên âm khí tụ tập, mỗi gặp tâm lúc, âm khí càng tăng lên, đến lúc đó bách quỷ dạ hành. Không thể ngừng, nếu như ngừng, muốn chờ một tháng sau, Phương có thể đến tới Nam Cương. Bà chủ nói ra, vì cái gì? Tại ngoài trăm dặm không cảng, mỗi tháng chỉ có một chuyến tiến về trước Nam Cương không đỉnh. Nếu như chúng ta không thể tại xế chiều ngày mai phía trước, đến không cảng, muốn dừng lại một tháng thời gian. Bà chủ bất đắc dĩ nói. Thật sự là phiền toái. Phương Vân nhíu mày, từ trong lòng móc ra mấy trương hoàng phù, mỗi người đều đem cái này hoàng phù dán tại ngực, đừng ngây ô, không muốn tổn hại, không muốn mất đi. Giấy vàng này là vật gì, có làm được cái gì? Nô Việt khó hiểu nhìn xem Phương Vân, bà chủ bốn người cũng là một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Nói các ngươi cũng không hiểu. Phương Vân lạnh lùng nói, chạy đi à, tốt nhất không muốn tại trải qua mất hồn khe phía trước, đến cực âm thời điểm. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, cũng không biết Phương Vân nói ý gì, trong tay cầm hoàng phủ, có chút không biết làm sao. Cái gọi là cực âm chi địa, phải phù hợp mấy cái yếu điểm, thứ nhất tiểu là địa lý cùng địa thế, phàm là dãy núi đứt gãy, tiểu là đáy chậu chi địa, mà địa thế ngăn cản ánh mặt trời tiến vào, sẽ xưng là tụ âm chỗ, vừa muốn có đại lượng âm khí đạo nhập, tựa như mất hồn khe. Đã từng chết trận trăm vạn đại quân, âm khí có tiến không ra, là được hôm nay cực âm chi địa. Mà phiền toái nhất chính là, Phương Vân bọn người trên đường đi qua nơi đây thời điểm, vừa vặn vượt qua âm lúc, âm khí đại thịnh, dẫn động khe núi bên trong đích âm khí sôi trào, âm khí không chỗ thổ lộ, dĩ nhiên là hội sinh ra âm vật, thì ra là cái gọi là vong linh. Phương Vân một đoàn người tiến vào mất hồn khe nội giống như tĩnh mịch quỷ kính, giờ phút này bất quá là 4 giờ chiều tả hưu. Thế nhưng mà mất hồn khe nội lại không có một tia ánh sáng. Tốc độ nhanh nhất đi qua, bằng không thì sẽ có phiền toái. Phương Vân thấp giọng nói ra. Bà chủ nói nhiều miệng, ngươi cũng có sợ đồ vật sao? Ta là vì các ngươi tốt. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Bà chủ phiết quá mức, không nói gì, trong nội tâm cười lạnh, cũng không có đem Phương Vân để ở trong lòng. Chương 77, U Minh Quỷ Cảnh. Mất hồn khe nội tĩnh mịch khủng bố, không có một điểm chim bay tẩu thú thanh âm. Mọi người thậm chí có thể nghe được tim đập của mình. Dù cho bốn người trải qua đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, đối mặt như vậy ưu cảnh, cũng sẽ biết cảm thấy trong nội tâm sợ hãi. Đương mặt trời chiều ngã về tây về sau, mất hồn khe nội lập tức tràn ngập khởi đại lượng sương mù dày đặc, tầm nhìn chưa đủ 10m. Sẽ không thật sự có vong linh đại quân A. Không biết ai nói một câu, mọi người toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem bốn phía, tại trong sương mù dày đặc, giống như là có người ảnh tích lũy động. Hiện tại biết rõ sợ rồi sao? Phương Vân thấp giọng nói. Mọi người không dám đáp lời, tinh thần của bọn hắn hoàn toàn kéo căng rồi, chịu không được một tia kinh hãi. Đúng vào lúc này, trong sương mù dày đặc truyền đến khanh khách tiếng vang, như là cái gì vật cứng va chạm thanh âm. Đó là cái gì? Ngô Việt đột nhiên chỉ vào trong sương mù dày đặc, một cái mơ hồ thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phương Vân thở dài. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, chậm rãi đi tới ba cái sâu nhưng bạch cốt khô lâu. Cái này ba cái khô lâu hai mắt để đó ưu lục quan mang, cốt cách mồm miệng gian, phun ra sương mù màu trắng. Mọi người sắc mặt tái nhợt, nhao nhao nắm lên trên người vũ khí, mà ngay cả Ngô Việt cũng cầm lấy một cái thô mục, ngăn cản trước người. Không phải sợ, chúng nhìn không tới chúng ta lách qua bọn hắn, tiếp tục đi tới. Phương Vân âm thanh tuyến áp đến thấp nhất, giống như là sợ chúng nghe được. Xem, nhìn không tới chúng ta. Mọi người hoài nghi mà hỏi, không dám dễ tin, lại không dám không tin. Cái kia ba cái khô lâu quả nhiên như Phương Vân theo như lời, như là tại khắp không mục đích là du đãng, cũng không chủ động tiếp cận bọn hắn. Những vong linh này nhìn không tới người, chỉ có thể dựa vào người sống đích sinh khí, người được người hương vị, ta vừa rồi cho các ngươi hộ thân phủ, tự là che đậy sinh khí dùng, bất quá đây chỉ là cấp thấp vong linh, bất quá ta sợ gặp được cao cấp vong linh, đó mới là đau đầu nhất. Phương Vân nói ra, mọi người nhịn không được, sờ lên ngực hoàng phủ, bán tín bán nghi nhìn xem Phương Vân. Phương Vân bọn người đi 3-4 giờ, trong lúc gặp được không dưới ngàn cỗ hải cốt khô lâu, có chút là quân lính tàn mạng, có chút thì là cả đàn cả lũ, xem tiểu như quân đội hành quân giống như, xem ra chúng còn bảo lưu lấy khi còn sống bản năng làm việc. Bất quá, những khô lâu kia hải cốt, quả nhiên như Phương Vân chỗ nói như vậy, căn bản là đối với bọn hắn làm như không thấy, bọn hắn toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, không có người lại dám hoài nghi Phương Vân. Chúng ta còn nhiều hơn lâu mới có thể đi qua mất hồn khe. Phương Vân quay đầu hỏi. Còn có 30 dặm, ít nhất phải 3 giờ. Bà chủ sắc mặt tái nhợt, gắn bó gian làm như tại ẩn ẩn run rẩy. 3 giờ. Phương Vân ánh mắt ngưng lại, tiếp qua 1 giờ, đi ra cực âm thời điểm. Nếu như đã đến cực âm thời điểm, sẽ như thế nào? Ngươi nói có người bái kiến vong linh đại quân thật không? Phương Vân hỏi ngược lại, nếu quả thật gặp được cực âm thời điểm, cái kia chính là chính thức bách quỷ dạ hành, quỷ khóc thần gào thét, thiên địa biến sắc. Cái kia chúng ta có thể hay không còn sống đi ra ngoài? Bà chủ hỏi. Ta có thể, bất quá các ngươi. Phương Vân sờ lên cái cằm. Mọi người sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hiện tại Phương Vân tiểu là cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng. Tất cả đều trơ mắt nhìn Phương Vân, chỉ sợ hắn vứt bỏ hạ bọn hắn, một mình ly khai. Càng là xâm nhập mất hồn khe, sương mù lại càng tăng nồng hậu dày đặc. Mọi người trong lòng tiểu như treo rồi một khóa trọng đà. Đột nhiên, sắc trời rõ ràng bắt đầu sáng. Sương mù rõ ràng trở nên rất hiếm rất nhiều, trên bầu trời trăng tròn treo móc ở không trung, ánh trăng chiếu dọi xuống, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giống như là thấy được quang minh. Phương Vân thở hắt ra, Nô Việt quay đầu hỏi, Phương thiếu gia, bây giờ là không phải an toàn. Mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ Phương Vân trên người, Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người, xuất ra vũ khí, chuẩn bị dốc sức liều mạng A. Mọi người sắc mặt kịch biến, cùng lúc đó, chung quanh mặt đất bắt đầu bung lỏng. Giống như là có đồ vật gì đó muốn chui đi ra đồng dạng. Mỗi người ngực hoàng phù, bắt đầu tự động đốt đốt, mọi người vội vàng đập chết, thế nhưng mà hỏa diễm như thế nào cũng phốc bất diệt, thoáng qua cũng đã đốt thành cho bụi. Các ngươi may mắn, có thể biết một chút về cái gì là chính thức hoàng tuyển địa ngục rồi. Phương Vân cười. Ngươi! Ngươi còn cười ra tiếng. Chỉ thấy mặt đất không ngừng chui ra lần lượt khô lâu, những khô lâu kia tại xuất hiện lần đầu tiên, tự chuyển hướng Phương Vân một đoàn người. Nhanh lên đem hoàng phủ cho chúng ta. Vô dụng, cực âm thời điểm, dương tận âm sinh, cực âm chi địa cho không dưới một tia dương khí. Phương Vân thản nhiên nói, xung phong liều chết đi ra ngoài đi. Cái kia chúng ta không là chết chắc. Những khô lâu này hài cốt âm khí rất yếu, dùng thực lực của các ngươi giết mấy trăm không thành vấn đề, chỉ cần không gặp đến cái gì quỷ vương, vẫn có mạng sống cơ hội. Phương Vân nói ra, đem xe ngựa bỏ qua, trước hết để cho xe ngựa mở đường, chúng ta theo ở phía sau. Mọi người theo lời. Dùng sức quật ngựa, đi mã cao ngâm một tiếng, nhanh chóng lao ra, ven đường khô lâu lập tức bị đụng mệt ra rời, thế không thể đỡ lao ra thật xa. Mọi người không dám bởi vì, đi theo xe ngựa về sau, chạy vội mà ra, Nô Việt thì là kẹp lấy Phương Vân, không ngừng xông về phía trước. Cái lúc này, ai cũng không dám buông tha cho Phương Vân đối với bọn hắn mà nói, đó là sống mệnh duy nhất cơ hội. Đi mã kéo lấy xe ngựa, chạy ra mấy cây số bên ngoài, rốt cục bị ngăn lại. Trước mặt mọi người người đi theo tới thời điểm, đã nhiều ra một chỉ máu chảy đầm địa khô lâu mã. Không muốn thất thần, mở đường. Phương Vân ra lệnh một tiếng, bà chủ bốn người riêng phần mình chịu ra vũ khí của mình, xông hướng tiền phương. Nô Việt thì là đi theo ở phía sau, đồng thời cũng bảo hộ Phương Vân an toàn. Bà chủ sử dụng chính là một đầu trường tiên, tăng thêm nàng bốn giai đấu khí, trường tiên giống như linh xà xuất động, những nơi đi qua, hải cốt nát bấy. Đồ phu cầm trong tay song đao, xung phong liều chết nhanh nhất, tại phía trước nhất mở đường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trường quay trong tay hắc thiết bản tính, tính toán châu bắn ra, mỗi một khỏa đều tình chuẩn rơi vào khô lâu cái chán, những hải cốt kia đầu lập tức nát bấy, tuy nhiên động tác của hắn biên độ nhỏ nhất, thế nhưng mà hắn chém giết hải cốt khô lâu tối đa. Tiểu nhị tắc thì thuộc về linh xảo hình, cầm trong tay một đôi dao găm, dùng hắn làm trung tâm, ba người khác bỏ sót khô lâu, hắn sẽ gặp hỗ trợ giải quyết, nhìn như thoải mái nhất, trên thực tế hắn nhưng lại nhất mệt nhọc chi nhân, buôn ba tại ba người tầm đó. Bốn người phối hợp khăng khít, đồ phu cận chiến, đồng thời lại ra dày thịt béo, cho dù là bên người 10 cái khô lâu vây quanh, cũng ngăn không được hắn thế đi, chính yếu nhất chính là, hắn khả năng hấp dẫn ở đại bộ phận khô lâu chú ý lực. Trường quay viễn trình, hắn tính toán là chân chính công kích hình, lực sát thương cũng là mạnh nhất một người, bình tĩnh tỉnh táo, một mực nắm chắc nhanh chuẩn hung ác yếu điểm. Bà chủ thì là tiến có thể công lui có thể thủ, một tay trường tiên xảo trá quỷ dị, trường tiên vung vẩy hình thành một cái hình tròn, đem chọn cái đội ngũ bao phủ trong đó, chung quanh toàn bộ phương vị khống chế. Tiểu nhị tắc thì hoàn toàn là phòng thủ hình, thân hình của hắn tốc độ nhanh vô cùng, linh hoạt biến ảo thân vị, tìm kiếm bất luận cái gì khoảng cách, tận dụng mọi thứ, những khô lâu này phản ứng trì độn, căn bản là không cách nào đột phá bốn người phòng tuyến, bốn người tuy nhiên đánh chính là mình đầy thương tích, bất quá đều không có trở ngại. Thế nhưng mà dần dần, khô lâu bắt đầu trở nên rất thưa thớt rất nhiều, mọi người trong nội tâm vui vẻ, cho rằng tiểu phải ly khai mất hồn khe, chỉ là một cỗ cảm giác gáp bách hướng lấy bọn hắn tuân ra mà đến, chỉ thấy sau lưng hai luồng lục viêm hướng phía mọi người nhào đầu về phía trước. Tiểu nhị trước hết nhất chứng kiến cái kia hai luồng lục viêm, gầm nhẹ một tiếng, coi chừng sau lưng. Cái kia hai luồng lục viêm, thình lình tiểu là một đôi con mắt, một cái cự đại khô lâu, hướng lấy bọn hắn đánh giết tới. Cái kia khổng lồ khô lâu hai mắt để đó hào quang, thân thể trọn vẹn 3m cao, trên người cũng không phải là bạch cốt, mà là hiển lộ ra đen tối nhan sắc, cầm trong tay đại kiếm, thân kiếm đỏ bừng tỏa sáng, hàn quang khiếp người tâm hồn. Đồ phu lập tức từ tiền phương bước ra, cũng không để ý bên người khô lâu lưới đao rơi vào trên người của hắn, vung vẩy lấy song đao, phóng tới khổng lồ khô lâu. Khổng lồ khô lâu cự kiếm nhất quét mà qua, ven đường khô lâu nhao nhao nát bấy bay tán loạn, cự kiếm nên hướng đồ phu rơi xuống. Đồ phu trên người đấu khí bỗng nhiên bộc phát, xem sát có vài phần uy thế, giống như mãnh hổ xuống núi, song đao rảo sát hướng khổng lồ khô lâu. Cự kiếm cùng song đao đụng vào nhau, đồ phu hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai tay buông xuống. Một kích này rõ ràng đã đem hai cánh tay của hắn xương cốt chấn vỡ, cự kiếm không có bất kỳ dừng lại, đón đồ phu đỉnh đầu muốn rơi xuống. Không tốt. Bà chủ ba người kinh hãi, muốn nghĩ cách cứu viện đã tới không kịp. Chương 78, một người đã đủ giữ quan hải. Đồ phu đem hết khả năng, muốn tránh người thể, có thể là trước kia một kích, đã đem hắn khí lực hao hết, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Mọi người ở đây kinh hô bên trong, cự kiếm đột nhiên ngạc nhiên tới, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem khổng lồ khô lâu, nhìn xem Phương Vân, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phương Vân không biết khi nào đứng tại đồ phu trước mặt, một trưởng đem đồ phu đánh bay, cái tay còn lại, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm. Đúng vậy, tiểu là dùng hai căn đầu ngón tay, khổng lồ khô lâu thân hình, cùng Phương Vân 14 tuổi thân hình, hoàn toàn tiểu là hai cái bất đồng tỷ lệ, thế nhưng mà Phương Vân chỉ là dùng hai căn đầu ngón tay, đính trụ khổng lồ khô lâu ra sức một kích. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, so chứng kiến khổng lồ khô lâu càng thêm làm cho người khiếp sợ. Chỉ thấy Phương Vân thân thể một đằng, lăng không mà lên, thân thể tiểu như hồng vũ giống như, phiêu hướng khô lâu, trong tay một trương hoàng phù dán tại khổng lồ khô lâu trên trán. Khổng lồ khô lâu lập tức rút lui khai, chảo cái đầu, dãy rủa lấy muốn xé mở cái trán hoàng phù, thế nhưng mà hoàng phù tiểu như phụ chi cốt tùy ác giòi đồng dạng, bắt đầu đốt đốt, khổng lồ khô lâu bàn tay đụng phải hỏa diễm, lập tức hóa thành cho tẫn, đồng thời đầu cũng đang không ngừng hóa thành cho tẫn. Không xuất ra thời gian qua một lát, khổng lồ khô lâu đã biến thành một đống cho cốt, rơi vãi rơi trên mặt đất. Lúc này thời điểm, mọi người mới minh bạch, Phương Vân chỗ nói, hắn hoàn toàn có thể một mình lui tới không sai, cái này khổng lồ khô lâu thực lực, đồ phu thế nhưng mà tự mình nhận thức qua, một chiêu liền đem hắn đánh cho trọng thương, thế nhưng mà Phương Vân cũng chỉ là một chiêu, liền đem chi hóa thành cho tẫn. Bà chủ nuốt ngụm nước miếng, trong nội tâm đối với Phương Vân cái kia điểm ý niệm trong đầu, cũng không dám nữa bay lên. Đừng nói Phương Vân dùng giòm bị phân chế phục bọn hắn, cho dù hắn không cần, bọn hắn cũng không chế trụ nổi hắn. Nô Việt trong nội tâm rung động, khó trách hắn nói, nếu như hắn phải đi, không có người ngăn được hắn. Phía trước cho là hắn chỉ là dùng quỷ kế, nếu như người khác không mắc mưu, cũng chưa chắc có thể như hắn mong muốn, thế nhưng mà giờ phút này hắn cũng không dám nữa có một tia hoài nghi. Phương Vân quay đầu, thản nhiên nói, thất thần làm gì vậy, tiếp tục mở đường. Lập tức Phương Vân đi đến Đồ Phu bên người, trong tay xuất ra một khỏa đan dược, ăn hết, dùng đấu khi đem chi phân giải tại trong bụng, có thể tạm thời bảo vệ tính mệnh của ngươi, ít nhất sẽ không liên lụy người khác. Đồ Phu nghĩ nghĩ, há mồm nuốt vào đan dược, hắn giờ phút này không khỏi tin tưởng Phương Vân, hắn cũng không cần phải lừa gạt mình. Quả nhiên, đan dược vào trong bụng, lập tức ở trong cơ thể hòa tan, cuồn cuộn không dứt chạy qua thân thể từng cái nơi hẻo lánh, trên người đau xót, rõ ràng tại rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, hai tay cũng có thể tự nhiên vận dụng. Không cao hơn hương quá sớm, vật này là dùng để dốc sức liều mạng dùng, ngươi thương thế trên người không có trị hết, chỉ là bị áp chế ở. Phương Vân dội cho buồn sững sờ nói, Đồ Phu gật gật đầu, đơn giản nói, cảm ơn. Đột nhiên, Nô Việt chỉ vào sau lưng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại tới nữa. Tất cả mọi người chịu biến sắc, chỉ thấy sau lưng tính ra hàng trăm khổng lồ khô lâu, chính hướng lấy bọn hắn chạy đến. Trời ạ! Xem ra đêm nay đừng muốn đi ra ngoài. Phương Vân ôm đầu, thống khổ kêu lên, hắn sợ nhất đúng là phiền toái. Sao? Làm sao bây giờ? Tiểu nhị, ngươi tới. Phương Vân ngéo. Một cái đầu ngón tay. Phương Vân thiếu ra, ngươi có cái gì phân phó? Phương Vân bàn tay ân tại tiểu nhị cái chán, một cỗ thần niệm lập tức chui vào tiểu nhị cái chán, đồng thời tại trong đầu của hắn, lưu lại một trận pháp, đây chỉ là đơn giản nhất thiên cương bắt quái trận. Nhớ kỹ sao? Nhớ. Nhớ kỹ. Phương Vân thiếu ra, cái này đây là có chuyện gì? Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kinh nghi, không dám tin nhìn xem Phương Vân, ngay tại Phương Vân ấn chặt hắn cái chán lập tức, một cái có một cái hình ảnh ra hiện tại trong đầu của hắn, những hình ảnh này thiên kỳ bách quái, cực kỳ phức tạp, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn nhớ kỹ. Tiểu nhị tinh tường biết rõ, năng lực của mình, một hàng chữ xem đã đến, đều không nhất định có thể hoàn toàn nhớ rõ ràng, chớ đừng nói chi là như thế phức tạp hình ảnh, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại hoàn toàn, thanh thanh sở sở trí nhớ trong đầu, giống như là khắc lên đi đồng dạng. Tiểu nhị, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người tò mò nhìn tiểu nhị, cũng không gặp hắn có thay đổi gì, thế nhưng mà tiểu nhị biểu lộ, lại để cho bọn hắn minh bạch, Phương Vân ân tại hắn trên trán, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Giờ phút này tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân hoàn toàn chính là một cái không biết tồn tại, bất cứ chuyện gì, cũng có thể phát sinh. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trong đầu nhiều hơn rất nhiều thứ. Nhiều hơn thứ đồ vật. Không phải thứ gì, là trí nhớ. Dù sao ta cũng nói không rõ ràng, ta muốn hẳn là Phương Vân thiếu ra cho ta. Đằng sau những khô lâu kia ta chống đỡ, ngươi dựa theo trong trí nhớ trận pháp, cho ta ở chỗ này bố trí một cái. Phương Vân nói xong, quay người đi vào trong sương mù dày đặc. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bà chủ, trưởng quay, đồ phu, ba người các ngươi chống đỡ chung quanh khô lâu, ta theo như hắn phân phó, thử xem. Tiểu nhị mình cũng không có bao nhiêu tin tưởng, dù sao hắn hiện tại muốn bố trí một cái, hắn cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua trận pháp, chỉ là hắn bản năng đối với Phương Vân sinh ra tín nhiệm. Những khổng lồ này khô lâu đối với Phương Vân cùng những người khác, hoàn toàn tiểu là hai khái niệm, đối với Phương Vân mà nói, những khô lâu này chỉ là một đám ác linh, ngoại trừ số lượng phần đông bên ngoài, cái gì cũng sai. Thế nhưng mà đối với đồ phu bọn người mà nói, tiểu là mạnh không thể cường thịnh trở lại quái vật, bọn hắn sẽ không trừ linh, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất công kích, tới đối kháng. Can môn sinh, khôn môn chết, cấn môn chuyển, chấn môn diệt, đoái môn thăng, tốn môn hàng, khảm môn thiếu, cách môn hồi. Tiểu nhị hoàn toàn không hiểu đạo lý trong đó, chỉ biết là dựa vào trong đầu trí nhớ bố trí, một ít cần năng lượng địa phương, hắn cũng biết dùng đấu khí rót vào trong đó. Tiểu nhị, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Bà chủ tại trong lúc cấp bách, nghiêng đầu sang chỗ khác kêu lên. Theo thời gian trôi qua, áp lực của nàng càng lúc càng lớn, Phương Vân lại không có lại để cho bọn hắn tiến lên, bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên, Phương Vân mình cũng tại sau lưng, chống đỡ những khổng lồ kia khô lâu, bọn hắn càng không khả năng ly khai. Bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Phương Vân thực lực, đến cùng đến loại trình độ nào, cái kia mấy trăm cái khổng lồ khô lâu, từng cái thực lực, sợ là đều không thua tứ giai, thế nhưng mà Phương Vân lẻ loi một mình, tiến đến ngăn cản, hơn nữa đến bây giờ, những khổng lồ kia khô lâu, đều không có tiếp cận. Bọn hắn không khỏi, đem Phương Vân tại trong lòng thần hóa, hiện tại cho dù Phương Vân nói hắn là thiên thần chuyển thế, bọn hắn sợ là cũng sẽ tin. Mọi người tiểu nhìn xem tiểu nhị trên mặt đất lại là nhảy, lại đang trên mặt đất khắc tối nghĩa đồ án, hay là dùng đấu khí đập nện mặt đất, xem bọn hắn không hiểu thấu. Nửa giờ sau, tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tốt rồi. Đúng vào lúc này, mặt đất thiên cương bắt quái trận bạch quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nhị ngạc nhiên đứng ở đó, há hốc mồm, như thế nào biến mất? như thế nào biến mất? Chẳng lẽ ta làm sai rồi hả? Cách đó không xa Phương Vân thân ảnh xuất hiện, Phương Vân bay nhanh mà đến, hơn nữa lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người đi theo ta tẩu vị, tuyệt đối không muốn đạp sai một bước, bằng không thì các ngươi không phải là bị những khô lâu này phân thây, tự là trực tiếp đi gặp tử thần. Tất cả mọi người chứng kiến Phương Vân trở lại, không khỏi tinh thần chấn động, nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Phương Vân không có bang bọn hắn ngăn cản qua, thế nhưng mà có hắn tại bên người, tổng có thể tìm kiếm được một tia cảm giác an toàn, giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn đem Phương Vân coi như an toàn cam đoan. Phương Vân hai chân rơi xuống đất, đứng tại nguyên chỗ bất động, toàn bộ nhảy đến bên cạnh của ta đến, nhảy qua đến về sau, ai cũng không nên cử động, ta đi một bước, các ngươi tiểu cùng một bước. Mọi người không rõ ràng cho lắm, Phương Vân chỗ đứng không phải là một khối đất trống sao, ngoại trừ tiểu nhị vừa rồi trên mặt đất rằng co cả buổi, cũng không có làm ra cái nguyên cớ, hắn hiện tại muốn nhóm người mình đã đứng đi làm cái gì. Tuy nhiên trong lòng mọi người nghi hoặc, thế nhưng mà hay vẫn là dựa theo Phương Vân nói, đứng ở Phương Vân bên người. Đúng vào lúc này, sau lưng khổng lồ khô lâu xung phong liều chết tới, đồng thời chung quanh tính bằng đơn vị hàng nghìn khô lâu, cũng xuống lại tới. Ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, còn lại mọi người sợ tới mức toàn thân run rẩy, không dám nhìn hướng chung quanh, trong nội tâm cầu thần bái Phật. Chương 79, từng bước kinh tâm. Phương Vân không vội không chậm, bước về phía trước một bước, mọi người theo sau, bước ra một bước. Lúc này thời điểm, những khô lâu kia cách bọn hắn, đã chưa đủ 30m, mắt thấy muốn giết đến, chúng trong tay người dắt lấy vũ khí, liền chuẩn bị dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà, làm cho người khó hiểu sự tình đã xảy ra, chỉ thấy những khô lâu kia chỗ mặt đất, đột nhiên bay lên vô tận liệt diễm, những khô lâu kia lập tức hóa thành cho tẫn. Cái này liệt diễm đến càng đột nhiên, thế cho nên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Phương Vân hừ nhẹ nói, đạp sai một bước, kết quả của các ngươi cùng những vong linh này đồng dạng. Mọi người vội vàng thu liễm tâm thần, không dám có một tia phân tâm, theo sát Phương Vân bước chân. Càn khôn có đạo, nước ngoài đi ba, khôn cấn không tự, cách sinh vạn tựa. Phương Vân trong nội tâm tính toán phương vị, trận pháp này không phải hắn bố trí, cho nên hắn cần tự hành tính toán phương vị, trận pháp mỗi thời mỗi khác, phương vị đều sẽ cải biến, từng cái phương vị, thường cách một đoạn thời gian, sẽ chuyển đổi, cho nên bọn hắn không thể đứng tại một chỗ quá lâu, cần không ngừng đi đi lại lại. Phá giải trận pháp này tuy nhiên dễ dàng, thế nhưng mà phá trận pháp này, những khô lâu kia vong linh, muốn giết qua đến, cho nên Phương Vân mới cần nếu như vậy, vây khốn nhóm người mình đồng thời, cũng chặn những khô lâu kia. Trong lòng mọi người bay lên đủ loại nghi hoặc, chung quanh khô lâu, không có cái nào tiếp cận nhất định phạm vi, thiên không hoặc là mặt đất, sẽ xuất hiện mưa đá, vòi rồng, hỏa diễm, khói đặc, thậm chí là đao kiếm. Những vật này rốt cuộc là nơi nào đến hay sao? Bọn hắn đem ánh mắt rơi vào tiểu nhị trên người, tiểu nhị chần chờ cả buổi, rốt cục mở miệng hỏi, Phương Vân thiếu gia, đây chính là ta vừa rồi chế tác hay sao? Tiểu nhị đã nghĩ đến, nếu như còn sống ly khai tại đây, tương lai chỉ cần bố trí một cái trận pháp, cái gì địch nhân đều không đáng để lo. Phương Vân làm như biết được tiểu nhị tâm tư, nhắc nhở, trận pháp này đối phó thực lực dưới đáy người có thể, như quả thực lực của đối phương cường hành, cho dù đạp vào trong trận, cũng không thể thương hắn mảy may, hơn nữa thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Hơn phân nửa trăm mét bên ngoài, đều có thể lấy tính mệnh của ngươi. Cái kia nếu như là thực lực so với ta yếu đích người đâu? Tiểu nhị hỏi. Sẽ không tẩu vị, muốn không phải là khốn chết ở trong trận, muốn không phải là bị sát trận tiêu diệt. Phương Vân cũng không giấu giếm, đã đem cái này thiên cương bắt quái trận chuyển cho tiểu nhị, tự nhiên sẽ đem bên trong lại ưu khuyết cáo chi. Bao nhiêu người cũng có thể sao? Cái kia muốn xem ngươi phải trang hiểu được duy trì trận pháp, tựa như ngươi bây giờ bố trí trận pháp này. Tối đa duy trì cả buổi thời gian, nửa ngày trời sau, trận pháp năng lượng tiêu tán, trận pháp tự nhiên tiêu tán. Mọi người càng nghe càng là ngạc nhiên, vênh hai lắng nghe hai người nói chuyện, tiểu nhị nhìn bà chủ ba người, Phương Vân thiếu gia, ta có thể hay không giáo người khác? Phương Vân cười, ngươi cho dù giáo bọn hắn, học hội trận pháp này, ít nhất phải 10 năm thời gian, lúc này, đầy đủ đấu khí của ngươi tăng lên nhất giai. Tiểu nhị thoải mái, đúng như là Phương Vân theo như lời, cái này thiên cương bắt quái trận phức tạp trình độ. So một cái bí tịch còn muốn phức tạp rất nhiều, nếu như không phải Phương Vân dùng kỳ quái phương thức, lại để cho hắn đạt được cái này trí nhớ, sợ là 10 năm đều chưa hẳn học hội. Mọi người biểu hiện trên mặt cổ quái, lại có vài phần thất vọng, nếu như có thể học biết cái này, bọn hắn cũng không cần làm cái gì bọn buôn người rồi, tùy tiện đi đâu cái thế lực hoặc là đế quốc, đều sẽ phải chịu lôi kéo. Theo trận pháp phát động, chung quanh khô lâu hải cốt, đã chồng chất như núi, ngoại trừ những bị kia đốt thành cho bụi, còn lại nhao nhao chồng chất. Mọi người thấy kinh hồn táng đảm, bất quá trong nội tâm tung tăng như chim sẻ niềm vui, cuối cùng tránh được một kiếp. Theo sắc trời dần dần sáng, Phương Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đã qua cửa cơm thời điểm. Mất hồn khe nội âm khí dần dần tiêu tán, thiên không ánh trăng mông lung, tại mất hồn khe mặt khác một mặt, có thể chứng kiến ánh bình minh trải rộng phía chân trời, âm khí chưa đủ xuống, những khô lâu kia có chút mình tán loạn, có chút đi vài bước, liền hóa thành bụi đất. Phương Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, một đêm chạy tại thiên cương bắt quái trận nội, khắp nơi tính toán sinh tử môn, tinh thần tiêu hao cực lớn. Cái này thiên cương bắt quái trận tuy nhiên là đơn giản nhất trận pháp, nếu như muốn phá giải, bất quá là ngay lập tức chuyện giữa. Thế nhưng mà Phương Vân lại không thể phá vỡ, chỉ phải không ngừng tính toán. Mà lúc này, thiên cương bắt quái trận đã ở năng lượng chưa đủ về sau, dần dần mất đi hiệu quả. Mọi người một khỏa treo lấy tâm, cũng trùng trùng điệp điệp để xuống, chỉ là nhìn xem Phương Vân ánh mắt, cũng đã trở nên kính sợ, hai ngón ngừng khổng lồ khô lâu một kích toàn lực, một mình ngăn cản mấy trăm khổng lồ khô lâu, đồng thời lại dùng kỳ quái phương pháp, giáo hội tiểu nhị thần kỳ ma pháp trận. Nếu như Phương Vân không tại, bọn hắn coi như là nhiều gấp bội người. Sợ là đều bỏ mạng ở mất hồn khe. Phương Vân thiếu gia, ngươi dạy ta ma pháp trận a. Tiểu nhị đột nhiên mở miệng nói ra. Ta không thu đồ, chỉ lấy đầu bếp. Phương Vân cười khanh khách nói. Ta tiểu nhị chuyển đầu mắt nhìn bà chủ ba người, trong nội tâm không bỏ, cái kia hay vẫn là được rồi. Được rồi, ta cũng không ép buộc, bất quá ta rất ngạc nhiên, dùng thân thủ của các ngươi, không đến mức làm bọn buôn người. Phương Vân nghi ngờ hỏi. Tiểu nhị muốn nói lại thôi, ba người khác cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Phương Vân nói, nếu không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, bất quá các ngươi phải biết rằng, chính mình làm những chuyện như vậy, không phải cái gì sáng rọi sự tình, lần sau nếu như lại nghe nói các ngươi làm loại chuyện này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Vân tại ở kiếp trước, cũng không hoàn toàn là người tốt, hắn cũng từng làm qua cường đạo, đã làm thổ phỉ. Chỉ là bất luận là khi nào gì đấy, hắn đều đối với chính mình bốn điều giới luật, không hủy đi nhân duyên, không hủy gia đình, không có nhục lương phụ, không giết trung lương. Hơn nữa năm đó làm sơn tặc thời điểm, cũng chỉ lấy tiền tài, không làm hại nhân mạng, mọi thứ lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Về phần đụng với đại gian đại ác chi nhân, Phương Vân thì là xem tâm tình, Phương Vân vốn là theo tính chi nhân, vốn là không có đương chính mình là người tốt, cho nên cũng sẽ không biết cường cầu người khác là người tốt, chỉ là như nếu như đối phương đang tại hắn mặt, làm sang làm bậy, hắn cũng sẽ không biết đưa chi không để ý. Đường ban đêm đi nhiều hơn, tổng gặp được quỷ. Phương Vân thản nhiên nói. Lần này các ngươi gặp được ta, lần sau gặp gỡ người khác, trực tiếp đem các ngươi đã diệt. Bốn người trầm mặc không nói, nửa hướng về sau, có chút gật gật đầu, bọn hắn giờ phút này hoàn toàn tin tưởng, Phương Vân tiểu là bọn hắn quỷ. Đồ phu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không có bất kỳ dấu hiệu té trên mặt đất, thân thể bất trụ run rẩy. Ba người lập tức luống cuống, kinh hô lấy đem đồ phu vịn, đồ phu, ngươi làm sao vậy? Đêm qua thương thế, rốt cục bạo phát, cái này mệnh đều không nhất định giữ được. Phương Vân mắt nhìn nói. Phương Vân thiếu gia, cầu ngài cứu cứu đồ phu. Ba người cùng nhau quỳ gối Phương Vân trước mặt, rất khó tưởng tượng bọn buôn người sẽ có người như vậy tình đạo nghĩa. Tại Phương Vân trong tưởng tượng, bọn buôn người đều là vì tư lợi, mất đi nhân tính, căn bản là sẽ không bận tâm đồng bạn chết sống. Phương Vân thiếu gia, chỉ cần ngài có thể cứu đồ phu, ta nguyện ý đi theo ngài cả đời, làm ngài đầu bếp. Tiểu nhị cầu khẩn nói, loại này hứa hẹn ta không cần. Phương Vân đi đến đồ phu bên người, sờ lên đồ phu ngực. Nâng lên đổ phu cánh tay, lại lật khai đổ phu mí mắt, ngoại trừ bị thương ngoài ra bên ngoài, hai tay nát bấy tính gãy xương, huyết nhục cơ hồ sụp đổ, nội tạng tổn hại, bất quá thương thế không tính trọng, chỉ là hai tay xem như phế đi, chỉ tiếc hiện tại không cách nào khai đao. Phương Vân bất luận là đối với Trung Y gì hay vẫn là Tây Y gì, đều có nghiên cứu, tại thế kỷ 18 thời điểm, hắn đã từng du học, tiềm tu Tây Y gì, tại phía sau hơn 100 năm thời gian ở bên trong, hắn cũng vẫn đối với Tây Y gì bảo trì chú ý. Không thể không nói, Trung Y cùng Tây Y thì chênh lệch, đích thật là có. Trung Y sở dĩ cô đơn, nguyên nhân chủ yếu nếu không có người học tập ít người, dĩ nhiên là thiếu đi tiến thêm một bước nghiên cứu. Hiện tại Trung Y thì toàn bộ là mấy trăm năm mấy ngàn năm trước đồ vật, tổ tiên đồ vật dù cho, cũng không có khả năng vĩnh viễn không bị đuổi kịp và vượt qua, mà Tây Y thì là tại khoa học kỹ thuật tiến bộ ở bên trong, không ngừng sáng tạo cái mới. Nếu như có nhiều người hơn học tập Trung Y thì càng nhiều nữa người trong nghiên cứu Y thì Trung Y thì đồng dạng sẽ có rất tốt phát triển. Phương Vân thiếu gia, đồ phu hai tay còn có thể cứu chữa sao? Mọi người khẩn trương nhìn xem Phương Vân. Được rồi, thiện đưa Phật đưa đến Tây. Phương Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với tiểu nhị nguéo. Một cái đầu ngón tay. Chương 80, đoạn tí tục tiếp. Tiểu nhị liên tục không ngừng đi đến Phương Vân trước mặt, ngồi xổm người xuống thể, chủ động đem đầu đưa qua, trong nội tâm bay lên một tia kích động. Phương Vân lần này giáo hội tiểu nhị. Là so về thiên cương bắt quái trận hơi cao một cấp xoay chuyển trời đất tụ linh trận, trận pháp này tiểu là dùng để tụ tập thiên địa linh khí, đối với tu luyện hoặc là trị liệu thương thế, đều có trợ giúp rất lớn. Nô Việt ở một bên, xem lại là hâm mộ lại là ghen ghét, vì cái gì người này con buồn có thể đã bị Phương Vân ưu ái, mình nói như thế nào cũng là cùng hắn chung hoạn nạn qua, Phương Vân rõ ràng đối với chính mình không hề tỏ vẻ. Kỳ thật, Phương Vân sở dĩ lựa chọn tiểu nhị, không là vì nhìn chúng tiểu nhị trung nghệ, mà là vì hắn xem qua tiểu nhị phương thức chiến đấu, hắn cảm thấy 5 người bên trong, tiểu nhị đối với năng lượng nắm giữ cùng phương vị nắm chắc, nhất chính xác, cho nên mới phải lựa chọn tiểu nhị. Người đi bố trí trận pháp này, sau khi bố trí xong, đem đổ phu phóng tới trong mắt trận. Phương Vân nói ra, lập tức quay đầu đối với chúng có người nói, đem vũ khí của các ngươi toàn bộ cho ta. Vũ khí? Mọi người sững sờ, không biết Phương Vân muốn vũ khí của bọn hắn làm cái gì, bất quá hay vẫn là rất tự giác đem vũ khí, đưa cho Phương Vân. Phương Vân cầm tất cả mọi người vũ khí, trầm tư, Phương Vân trước hết nhất đem đổ phu song đao dung luyện, tách ra hắc huyền thiết, tinh kim, lập tức lại đem trưởng quẩy bản tính phân giải, tách ra hắc huyền thiết cùng bí ngân, bà chủ trưởng tiên thì là phân giải ra sát ngân, tiểu nhị lưỡng thanh dao găm thì là sát thưởng. Hắc huyền thiết, tinh kim, bí ngân cùng sát ngân đô là kim loại hiếm, đặc biệt là tinh kim, càng là được xưng một tấc quang âm một tấc vàng, nói là một tấc tinh kim có thể so với một tấc quang âm. Đồ phu hai thanh dao mổ, cũng chỉ phân giải ra móng tay phiến lớn nhỏ tinh kim, thế nhưng mà hắn sức nặng so về mặt khác kim loại thêm đều muốn trọng, đây cũng là tinh kim đặc điểm, chất lượng kỳ trọng vô cùng. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Vân vũ khí trong tay, biến thành cơ bản nhất đều, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Hắn như thế nào đem vũ khí của chúng ta hủy đi? Trưởng quay thầm nghĩ trong lòng, bất quá không dám nói ra thanh âm, chỉ là trong nội tâm ý thì nguyên cảm thấy, Phương Vân làm như vậy, tất có thâm ý. Chẳng lẽ hắn là luyện kim sư? Phương Vân trên mặt đất ngồi xuống chính là một cái tiếng đồng hồ, trong lúc hoàn toàn tiểu là đang trầm tư, không có mặt khác với tư cách. Cách đó không xa tiểu nhị thì là tại khắc xoay chuyển trời đất tụ linh trận, xoay chuyển trời đất tụ linh trận xa so thiên cương bát quái trận phức tạp rất nhiều, tiểu nhị gặp được nghi nan, lại không dám đi hỏi Phương Vân, chỉ có thể mình ở cái kia khổ tư. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, trong mắt nhiều thêm vài phần hiểu ra, ngón tay trên mặt đất nhanh chóng khắc ra một cái nửa xích lớn nhỏ trận pháp. Đây là địa hỏa tuyệt diệt trận, có thể lớn có thể nhỏ, hắn phức tạp trình độ so về xoay chuyển trời đất tụ linh trận, cao nhiều cái đẳng cấp. Phương Vân vốn là dùng hắc huyền thiết làm chủ, đặt ở trận pháp phía trên, trận pháp lập tức chảy ra đại lượng nham tương tràn ngập tại trận pháp phía trên, cũng sẽ không tràn ra trận pháp. Mọi người thấy liên tục lấy làm kỳ, mà ngay cả tiểu nhị đều bị Phương Vân trận pháp hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân giờ phút này là muốn luyện khí sử dụng hỏa có rất nhiều, không cho dù là giống nhau phương thức, giống nhau tài liệu, dùng bất đồng hỏa diễm luyện chế, cũng sẽ xuất hiện bất đồng phẩm chất cùng hiệu quả. Phương Vân hiện tại dùng đúng là địa hỏa, thì ra là nham tương, hắc huyền thiết lập tức nóng chảy vi nước thép, Phương Vân nhẹ nhẹ một chút nước thép lập tức ngưng luyện thành Phương Vân trong nội tâm suy nghĩ hình thái, chỉ thấy nước thép chậm rãi biến ảo vi cánh tay bộ dáng. Chuyện cu. A tui đây cũng là luyện khí bên trong đích tụ hình, Phương Vân lại lắc đầu, hắc huyền thiết độ cứng có thừa, tính bền dẻo chưa đủ, sắt ngân chính là nhất mềm mại kim loại, gia nhập một ít sắt ngân nhìn xem. Phương Vân trực tiếp đem thành hình cánh tay phá hủy, luyện chế lại một lần. Chỉ là luyện chế lại một lần về sau, hay vẫn là không hài lòng. Đã có tính bền dẻo, lại phá hư vốn là độ cứng, vẫn chưa được. Phương Vân lần nữa luyện chế lại một lần, cứ như vậy phản nhiều lần phục, ràng có mấy mươi lần. Mọi người tiểu ở một bên nhìn xem, Phương Vân cũng không tránh kiêng kỵ, mọi người là lần đầu tiên chứng kiến luyện kim, khó tránh khỏi sẽ có hiếu kỳ, chỉ là lại xem không rõ. Rốt cục, Phương Vân dùng 4 giờ, rốt cục luyện chế ra một đôi cánh tay, cùng chính thức cánh tay, hoàn toàn đồng dạng. Chỉ là sức nặng nhưng lại bình thường cánh tay 7-8 lần nhiều. Cái này đối thủ cánh tay, có thể nói là tay chân giả, cũng có thể nói là pháp bảo, bất quá chỉ thích hợp đổ phu. Mà tiểu nhị đã ở đồng thời, hoàn thành xoay chuyển trời đất tụ linh trận, Phương Vân cầm hai tay, đi đến đổ phu trước mặt. Đem hắn làm cho ngất đi, đừng cho hắn trên đường tỉnh lại. Phương Vân nói ra, đổ phu giờ phút này tuy nhiên là trong hôn mê, thế nhưng mà kế tiếp, mới được là phức tạp nhất, cần để cho pháp bảo cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, trở thành chính thức cánh tay, như vậy mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Phương Vân năm đó, đã từng làm một vị đạo hữu đổi qua tay chân giả, bất quá khi lúc hắn chỗ luyện chế pháp bảo, tài liệu cơ hồ lộ vẻ thiên tài địa bảo, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành. Hiện tại cái này đối với hai tay cấp bậc, rõ ràng còn kém mấy cấp bậc, pháp bảo bên trên đạo văn, cũng đơn giản rất nhiều. Dùng pháp bảo đổi cánh tay, sẽ đối kết cấu thân thể phi thường tinh tường, như vậy mới có thể làm được hoàn mỹ nhất. Tiểu nhị trực tiếp cho đồ phu cho ăn. Một lọ thuốc mê, hắn đối với chính mình thuốc mê hay vẫn là rất có tự tin, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, chưa từng có người phát giác đi ra, chỉ cần ăn vào về sau, cường thịnh trở lại tu vi, đều muốn mê man vài ngày. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu nhị hỏi. Giơ xuống hắn hai cái cánh tay. Mọi người sắc mặt đột biến, giơ xuống hai cái cánh tay, đây không phải muốn đổ phu mệnh sao? Bọn hắn có thể chưa nghe nói qua, giơ xuống cánh tay, còn có thể giả bộ đi lên đạo lý, tuy nhiên chứng kiến Phương Vân trong tay hai cái cánh tay, thế nhưng mà bọn hắn vẫn là chưa tin, có người có thể tiếp nhận cánh tay. Phương Vân trắng rồi tiểu nhị một mắt, tự mình đi đến trước, bàn tay vung lên, đổ phu cánh tay phải đã rơi xuống, mọi người hoảng hốt, muốn ngăn cản, thế nhưng mà thì đã trễ, đổ phu đứt gãy chỗ, máu tươi phún dũng mà ra. Phương Vân điểm ở đồ phu huyệt đạo, máu tươi lập tức khô, một trưởng bảo vệ đồ phu tâm mạch, đồng thời đưa vào một cỗ linh lực, cưỡng ép thúc giục đồ phu bản thân đấu khí, sau đó đem pháp bảo tiếp tại đứt gãy phía trên. Đồng thời xuất ra một khỏa đan dược, nhét vào đồ phu trong miệng, bang hắn nuốt xuống. Mọi người khẩn trương nhìn xem Phương Vân, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Vân chế tác pháp bảo dùng 5 cái giờ đồng hồ, thế nhưng mà đổi một bên cánh tay, sẽ dùng 6 giờ. Mọi người thấy hai hùng khiếp vía. Lại nhìn xem cánh tay thật đúng nhận được đồ phu cổ tay bên trên, chỉ là trong nội tâm không khỏi phát lên một cái ý niệm trong đầu, như vậy cánh tay, thật sự có thể dùng sao? Mặt khác một bên cánh tay tiểu nhanh hơn rất nhiều, Phương Vân thuần thục thao tác xuống, không có một cái nào tiếng đồng hồ, cũng đã đổi tốt. Phương Vân lau đem cái chán mảnh hãn, đây là hắn mấy năm qua này, lần thứ nhất như vậy mỏi mệt. Vân thiếu, tốt rồi. Bà chủ nhỏ giọng hỏi. Tốt rồi, bất quá hắn muốn thói quen cái này đối với mới đích cánh tay. Sợ là nếu không ngắn ngủi thời gian. Phương Vân nói ra. Cái này đối thủ cánh tay thật có thể dùng. Bà chủ nói ra trong lòng mọi người nghi hoặc, nàng là không tin, không thể tin được, loại chuyện này thật sự có thể thực hiện. Các ngươi nếu không phải tín, ta có thể đem đối thủ kia cánh tay trả lại cho hắn. Phương Vân nói ra. Không không không. Chúng ta không phải ý tứ này. Bà chủ vội vàng nói. Hiện tại vấn đề lớn nhất tự là, ta như thế nào đi Nam Cương, chẳng lẽ muốn chúng ta một tháng. Phương Vân buồn bực nói. Mọi người sắc mặt cứng đờ, trong nội tâm minh bạch Phương Vân bây giờ là lão đại, không dám nhiều lời. Phương Vân hiện tại không thể đi Nam Cương, bao nhiêu cũng là bởi vì bọn hắn liên lụy, dù sao nếu như dùng Phương Vân một người, sớm đã vượt qua mất hồn khe, lại càng không sử dụng thời gian một ngày, trị liệu đồ phu. Chúng ta hay vẫn là đi trước không càng à, có lẽ còn có những biện pháp khác, không cần chờ một tháng. Tiểu nhị đuổi nói gấp. Hắn tại Phương Vân trên người. Thế nhưng mà đã kiếm được cực kỳ khủng khiếp đồ vật, hắn biết rõ những vật này giá trị, trong lòng của hắn đã đem cái này coi như ma pháp trận, hơn nữa mong mỏi Phương Vân đích truyền hắn một ít gì đó. Chương 81, Nô Việt thân phận. Không Cảng là một cái không lớn không nhỏ thành thị, bởi vì kỳ đặc thù địa lý, khiến cho người nơi này lưu, phi thường dày đặc. Bất quá Không Cảng cũng không phải chỉ có không đỉnh, đồng dạng còn có mặt khác giao thông phương thức, tuy nhiên ngồi xe ngựa cũng có thể tiến về trước Nam Cương, có thể là vì đường xá xa xôi. Ngồi xe ngựa tốc độ, so chờ một tháng, còn muốn dài rằng rạc, hơn nữa bầu trời xa so trên đường an toàn rất nhiều. Mọi người rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm khách sạn, tạm thời ở lại. Tuy nói hiện tại bà chủ bốn người, không có lại giam cầm Ngô Việt, thế nhưng mà Ngô Việt quyết tâm, muốn đi theo tại Phương Vân tả hữu. Chỉ là, lại để cho Ngô Việt rất giận nỗi chính là, Phương Vân rõ ràng bỏ qua hắn, dùng hắn nói, Phương Vân không dưỡng người vô dụng. Phương Vân thiếu gia, đồ phu tỉnh. Phương Vân đi vào đồ phu gian phòng, đồ phu hưng phấn không thôi, hắn không dám tin nhìn xem hai cánh tay của mình, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Hắn cũng không rõ, loại cảm giác này đến cùng từ chỗ nào đến, dù sao hắn hiện tại cảm thấy, một quyền của mình đều có thể nện chết một con rồng. Cảm giác như thế nào đây? Phương Vân nhìn đồ phu, theo miệng hỏi. Rất tuyệt. Phi thường đồng, Phương Vân thiếu gia, ta quả thực không thể tin được, đây quả thật là hai tay của ta. Đồ phu nhìn xem bàn tay của mình, trên mặt ý nghĩa nguyên mang theo hưng phấn. Chuẩn xác mà nói, đây chỉ là ngươi tay chân giả, hai cánh tay của ngươi đã bị ta ném đi. Phương Vân cười cười, tới, ta chuyển cho ngươi một bộ quyền pháp, phối hợp ngươi bây giờ hai tay. Vài người khác, toàn bộ đều hâm mộ nhìn xem đồ phu bây giờ là nhân họa đắc phúc, đã đoạn hai tay. Phương Vân rõ ràng cho hắn tạo một cái cường đại hơn hai tay, nhưng lại đạt được Phương Vân thân truyền. Đồ phu càng thêm hưng phấn, vội vàng đi đến Phương Vân trước mặt. Nô Việt xem hai mắt đều muốn bốc hỏa. Trong mắt hắn, đồ phu những người này, căn bản chính là một đám người cặn bã, cũng không biết Phương Vân đến cùng nghĩ như thế nào, rõ ràng chuyện bọn hắn tuyệt học. Bộ quyền pháp này tên là Kim Cương Phục Ma Quyền, ta không yêu cầu ngươi dùng bộ quyền pháp này làm chuyện tốt, chẳng qua nếu như ngươi dùng để giết một cái người vô tội, ta sẽ đích thân lấy đi hai cánh tay của ngươi cùng quyền pháp của ngươi. Phương Vân cảnh cáo nói. Không người nào dám hoài nghi, Phương Vân phải chăng có thể làm được, bọn hắn thậm chí liền trong lòng một tia ý niệm trong đầu, cũng không dám tồn lưu. Phương Vân sở dĩ chuyện đồ phu quyền pháp, cũng không chỉ là vì phối hợp hai cánh tay của hắn, bộ quyền pháp này, bản thân tiểu giấu giếm vật lý, quyền pháp cương trực mãnh liệt, trường kỳ tu luyện, có trợ giúp đạo chính bản thân tâm. Nếu như đồ phu làm trái lương tâm sự tình, tâm tình sẽ xuất hiện biến hóa, đến lúc đó quyền lộ cũng sẽ phát sinh biến hóa, lần nữa thi triển, tất nhiên sẽ cùng hai cánh tay của mình sinh ra thác loạn, hai tay tất đoạn. Tiểu nhân thể, cũng không làm bất luận cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình. Không cần đối với ta thể, đối với lòng của mình thể. Phương Vân thản nhiên nói. Phương Vân thiếu gia, chúng ta nói như thế nào cũng là trung hoạn nạn qua, ngươi có phải hay không cũng dạy ta một điểm đồ vật. Nô Việt khát vọng nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sờ lên cái cảm, tư chất của ngươi không tệ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nô Việt truy vấn. Ngươi không phải người, cho nên ta không biết ngươi nên tu cái gì. Phương Vân ngóng nhìn Nô Việt, hắn có thể cảm giác đến, Nô Việt cũng không phải là thuần khiết nhân loại, trong cơ thể tựa hồ còn có mặt khác huyết thống. Nô Việt đôi má co lại, ngạc nhiên tại nguyên chỗ, làm sao ngươi biết? Mấy người bọn hắn có thể nhọc lòng đem ngươi lấy tới Nam Cương, cho dù đem ngươi bán đi, sợ là cũng không đáng 100 lượng bạc à. Nếu như không có gì nguyên nhân, ta thật sự nghĩ không ra bọn hắn tại sao phải bắt đi ngươi. Mấy người khác sắc mặt cổ quái, Nô Việt túi đầu, như là tại do dự, phải chăng muốn đem tình hình thực tế đỡ ra. Trong cơ thể của ta, có thiên lang huyết thống. Nô Việt trầm ngâm cả buổi, rốt cục mở miệng nói, nếu như ta kích hoạt thiên lang chi huyết, tiểu sẽ biến thành người lang, bất quá ta không cách nào khống chế chính mình lý tính. Thiên lang. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Nô Việt, hắn biết rõ thiên lang nhất tộc. Cái kia thị tộc rất thưa thớt mà cổ xưa, bọn hắn đều tự xưng là lang thần hậu đại, có thể tự nhiên khống chế chính mình, biến thành thiên lang, tại đêm trăng tròn, thực lực càng là bạo tăng mấy lần. Bất quá Ngô Việt cũng không phải tinh khiết huyết thống thiên lang nhất tộc, tuy nhiên hắn cũng có thể khống chế chính mình biến thân, tuy nhiên lại không cách nào khống chế chính mình lý tính. Thú vị! Phương Vân đột nhiên nổ ra hai chữ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi tiểu cùng ở bên cạnh ta, cho ta làm nghiên cứu, ta dạy cho ngươi khống chế chính mình lý tính. Thiếu gia, ngài nguyện ý thu ta rồi hả? Nô Việt lập tức hưng phấn nhìn xem Phương Vân. Ngươi không cần cao hưng quá sớm, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ đem thân thể của ngươi khai cái động, lấy ra nghiên cứu. Phương Vân vẻ mặt cười xấu xa. Nô Việt lập tức dọa mặt không có chút máu, hắn ti không chút nghi ngờ, Phương Vân nói có phải thật vậy hay không? Bất quá, Nô Việt ngoài miệng hay vẫn là nói ra, cho dù khai cái động, thiếu gia cũng có biện pháp cho ta khép lại. Thiếu gia, ngài thực lực bây giờ đến cùng tới trình độ nào? Vấn đề này là tất cả mọi người muốn biết, Nô Việt chỉ có điều đại những người khác hỏi. Ngươi nói là chỉ một cá nhân thực lực sao? Phương Vân nghĩ nghĩ, nếu như chỉ có một độc cá nhân thực lực, tứ giai ngũ phẩm tả hữu, nếu như thực chiến, ta muốn lục giai trong vòng, không có người là đối thủ của ta a. Tứ giai ngũ phẩm? Mọi người có chút không tin, đồ phu là tứ giai lục phẩm thực lực, thế nhưng mà khổng lồ khô lâu, một chiêu tiểu lại để cho hắn bị thương, hai tay bị chấn nát. Thế nhưng mà Phương Vân chỉ là hai ngón, là được định trụ lưỡi dao khổng lồ, loại này chênh lệch, làm sao có thể mới tứ giai ngũ phẩm. Vì cái gì ta không cách nào ngăn lại vong linh một kích, có thể là thiếu gia ngài có thể nhẹ nhõm tiếp được. Phương Vân cười cười, các ngươi muốn học. Muốn không có người lắc đầu, cái loại này tuyệt kỹ, nếu như học được, bọn hắn nằm mơ đều cười. Mười vạn lượng, ai ra khởi sẽ dạy ai, hắc hắc. Mười vạn tất cả mọi người toàn thân run lên, hắn đây không phải cướp bóc sao. Vì cái gì phía trước có thể không một cái giá lớn tiểu truyền thụ, cái này tuyệt kỹ muốn 10 vạn. Bất luận cái gì sự tình, cũng nên trả giá nhất định được một cái giá lớn, mới có thể được đến chính mình cần thiết đồ vật. Phương Vân nhún nhún vai, lần sau gặp mặt, các ngươi cho dù muốn mua, cũng mua không được. Có. Có cái gì không tiện nghi tuyệt kỹ? Bà chủ lần thứ nhất xấu hổ, đời này cũng cứ như vậy một lần, cùng người khác có kẻ mặc cả. Các ngươi có bao nhiêu tiền? Phương Vân hỏi. 3 vạn lượng. Chúng ta chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy rồi. Bà chủ bất đắc dĩ nói. 3 vạn lượng, giao các ngươi 4 cái một cái tứ tượng trận. Cái này tứ tượng trận một mình uy lực không được, nếu như 4 người liên thủ, đủ để vượt cấp đối chiến. 4 người lập tức vui mừng nhướng mày, bọn hắn cũng chỉ là thử hỏi mà thôi, không nghĩ tới Phương Vân thực hội giáo bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn cũng minh bạch, những số tiền này đối với Phương Vân không có gì ý nghĩa, Phương Vân cơ hồ là nửa bán nửa tặng. Về không đĩnh nghe ngóng thế nào? Phương Vân hỏi. Mọi người thần sắc buồn bã, 2 ngày này bọn hắn một mực tại nghe ngóng, tiến về trước Nam Cương không đĩnh sự tình, thế nhưng mà lấy được trả lời thuyết phục, toàn bộ đều là, phải đợi 1 tháng sau. Thiếu gia, tuy nhiên ta hết cách rồi, thế nhưng mà ta hiểu rõ cá nhân, nhất định có biện pháp. Nô Việt lập tức đắc ý nói. Ai? Không cảng thành chủ Ngọc Phong Thành. Nô Việt nói ra. Ngươi cùng hắn nhận thức. Không biết. Vậy hắn tại sao phải bang chúng ta? Thế nhưng mà, ta thăm dò được, Ngọc Phong Thành phụ thân được một loại quái bệnh. Ngọc Phong Thành hứa hẹn, ai có thể trị hết phụ thân hắn bệnh, hắn tiểu vi hắn tại đủ khả năng trong phạm vi, hoàn thành ba chuyện. Nô Việt nói ra. Mọi người giật mình, dùng Phương Vân năng lực, thực sự khả năng này, Phương Vân liền đoạn tí đều có thể trọng tụ, huống chi một cái quái dị bệnh. Phương Vân thói quen sờ lên cái cằm, cái này có thể thử xem. Chương 82, mệnh không lâu vậy. Giờ phút này không cảng, tùy ý có thể thấy được, thành chủ chỗ ban phát báo cáo, toàn bộ đều là thuê cao nhân, trị liệu hắn phụ thân quái bệnh. Bà chủ giờ phút này là hối hận không thôi, rõ ràng không có nghĩ đến điểm này, kết quả lại để cho Ngô Việt chiếm được tiên cơ. Bọn hắn hiện tại vắt óc tìm ngư kế, nịnh nọt Phương Vân, mà Phương Vân tự nhiên là mừng rỡ hắn thành, có người hầu hạ hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mọi người một đoàn người, ra khách sạn, kéo mấy người đi đường hỏi đường, bất quá một lát, đã tìm được phủ thành chủ. Thế nhưng mà, đã đến phủ thành chủ, mọi người trợn tròn mắt, một đầu đám người tạo thành hàng dài, theo cửa lớn hướng ra phía ngoài kéo dài, vài trăm mét nhiều, phóng nhãn nhìn lại, không dưới ngàn người. Nghe hỏi phía dưới, Phương Vân mới biết được, những người này toàn bộ đều là đến nếm thử, trị liệu thành chủ lão gia tử quái bệnh. Trong những người này, đại bộ phận một mắt nhìn đi, có thể nhìn ra không phải bác sĩ, lớn lên so đổ phu còn muốn hung ác. Đương nhiên, trong đó nhất không giống, đương thuộc Phương Vân, ai có thể nghĩ đến, cái này 14 tuổi thiếu niên, rõ ràng cũng là đến trị liệu quái bệnh. Thiếu gia, ta giúp ngươi xếp hàng. Nô Việt chủ động nói ra. Không cần. Phương Vân đi đến trước nhất đầu, trong tay cầm một trương 1.000 lượng ngân phiếu, đối với đứng ở đó một cái lao giả nói, đem vị trí của ngươi để cho ta, cái này 1.000 lượng sẽ là của ngươi. Tất cả mọi người con mắt đều thẳng, kể cả lao giả kia, 1.000 lượng. Cái này với hắn mà nói 10 năm đều lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy. Thiếu niên này là nhà ai? Tất cả mọi người trong nội tâm bay lên một tia nghi vấn. Vị thiếu gia này, vị trí của ta chỉ cần 800 lượng lao giả sau lưng người nọ, lập tức kêu lên. Của ta 500 lượng, 300 lượng. Mà ngay cả canh cổng gia đình đều trợn tròn mắt, bọn hắn bai kiến bao nhiêu, tới đây muốn chiếm tiện nghi đầu đường xó chợ, thế nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến, có một người rõ ràng cầm rất nhiều bạc, chỉ là đổi một cái chỗ đứng. Thay đổi đổi. Lao giả kích động đã nắm ngân phiếu, với hắn mà nói, đây chính là một số xa xỉ khoản tiền lớn. Thiếu gia, kỳ thật ngươi tiểu là cho 100 lượng cũng đầy đủ. Nô Việt xem 1.000 lượng, trong nội tâm đau lòng, tuy nhiên những số tiền này không phải của hắn. Tiền tiểu là dùng để tiêu xài. Phương Vân đương nhiên nói. Vị thiếu gia này, ngài tới làm cái gì? Gia đình ngăn lại Phương Vân, ánh mắt hắn đảo qua Phương Vân bọn người, trong những người này, không có một cái nào như là y sư hoặc là tế tự. Tên gia đình này ngoại trừ canh cổng bên ngoài, còn có một nhiệm vụ, tự là loại bỏ một ít tạp vụ người, tại trong đội ngũ này, 99% người, hắn đều loại bỏ. Vốn là Phương Vân bọn người đã ở loại bỏ liệt kê, nhưng khi nhìn đến Phương Vân xuất ra 1.000 lượng bạc, rõ ràng cũng không phải là đến ăn uống miễn phí cũng sẽ không tiện tay xuất ra 1.000 lượng. Tại hắn xem ra, Phương Vân có thể là tới bái phòng chủ tử mình, như vậy phú gia công tử, hắn là bái kiến không ít. Phương Vân lời nói cử chỉ, rõ ràng tiểu là đại gia đình đi ra, tuy nhiên niên kỷ còn nhẹ, thế nhưng mà khí chất phi phàm, tuyệt không phải tầm thường nhân gia thiếu gia. Tên gia đình này cũng không phải là bình thường gia đình, chính vì hắn nhãn lực, cho nên mới phải được an bài tại đây canh cổng. Hơn nữa thân thủ của hắn cũng không tệ, liếc thấy ra Phương Vân sau lưng bốn người, thực lực đều tại hắn phía trên. Đọc truyện ở. Cho nhà các ngươi láo gia tử xem bệnh. Phương Vân nói ra. Các ngươi ai là y sư hoặc là tế tự? Gia đình ánh mắt đảo qua mọi người, nghĩ thầm nếu như không phải đến ăn uống miễn phí, hơn phân nửa tiểu là dụng tâm kín đáo. Ta, không giống sao. Phương Vân chỉ vào chính mình cái mũi nói. Ngươi. Gia đình trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi hội chữa bệnh. Ta cho nhà của chúng ta đại hoàng, tiểu hắc chỉ qua bệnh. Ai là đại hoàng tiểu hắc? Ta dưỡng hai cái sùng vật. Phương Vân nhếch miệng cười. Gia đình sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, phủ thành chủ không phải nhà của ngươi hậu viện. Ngươi muốn chỉ tìm nhà các ngươi đại hoàng hòa tiểu hắc chi đi. Ngươi làm sao nói chuyện? Nô Việt lập tức bất mãn đại gọi, thiếu gia nhà ta thiên tư thông minh, coi như là đoạn tí cũng có thể tục tiếp, trị liệu nhà của ngươi lão gia tử, dư xài. Ha ha, Nô Việt lập tức đưa tới tất cả mọi người tiếng cười, tất cả mọi người căn bản cũng không tin Phương Vân, càng không tin Nô Việt. Đoạn tí tục tiếp, nếu như là một cái đại tế tự, có lẽ có khả năng này, thế nhưng mà một cái hoàng mao tiểu tử, làm sao có thể làm đến? Là thực. Thiếu gia giúp ta đổi qua hai tay. Đồ phu nhìn không được rồi, hắn hiện tại đối với Phương Vân, hoàn toàn tiểu là phát ra từ thiệt tình cảm kích cùng sùng bái, căn bản là không dung người khác vũ nhục. Đồ Phu lập tức kéo hệ quần áo, muốn cho mọi người thấy tay của hắn bảng, các ngươi xem, cái này. Ồ, vết thương đã không có. Đồ Phu tại vừa mới đổi cánh tay 2 ngày trước, trên cánh tay còn lưu lại 2 cái rõ ràng đường nối, nhưng là bây giờ lại một tia vết thương đều không có. Đồ Phu đột nhiên muốn, Phương Vân có thể đơn giản băng người vết thương trên người xóa đi. Gấp đến độ Đồ Phu đầy đỏ mặt lên, những người khác cười càng lớn tiếng, toàn bộ đều là cười nhạo cùng trêu tức. Ngươi nói ngươi cái này 2 cái cánh tay, là nhà của ngươi thiếu gia đón đi, chứng cứ đâu này? Chẳng lẽ lại ngươi tiểu là đại hoàng, vậy hắn tiểu là tiểu hắc rồi hả? Tiểu hài tử, về nhà bú sữa mẹ đi thôi, tại đây không phải ngươi nhỏ như vậy cái dám hài đến địa phương. Thiếu gia, ta Đồ Phu không biết làm sao nhìn xem Phương Vân. Phương Vân mắt nhìn gia đình biểu lộ, hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn đi qua. Chúng ta đi. Phương Vân đần độn vô vị nói, dù sao tên gia đình này cũng là mệnh không lâu vậy, chờ hắn đã chết lại đến. Đợi một chút. Lời này của ngươi là có ý gì, cho ta nói rõ ràng. Gia đình sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Chuyện của mình chính mình rõ ràng nhất, rõ ràng cho thấy tu luyện đấu khí tẩu hỏa nhập ma, trong vòng 3 ngày, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vân cười lạnh nói. Ta khi nào thì đi hỏa nhập ma rồi hả? Gia đình là cảm thấy Phương Vân là ở nói hưu nói vượng, hắn là có tu luyện đấu khí, thế nhưng mà cũng không nhận thấy được có cái gì không đúng, chớ đừng nói chi là tẩu hỏa nhập ma. Lúc này thời điểm, đến phiên Ngô Việt cùng Đồ Phu nhìn có chút hả hê rồi, bọn hắn trong nội tâm minh bạch, Phương Vân nói tiểu là thánh chỉ, cho dù gia đình không có tẩu hỏa nhập ma, Phương Vân cũng sẽ biết đem hắn làm cho tẩu hỏa nhập ma. Đưa tay qua đây. Phương Vân khỏe miệng nhếch lên. Gia đình chần chờ nhìn Phương Vân một mắt, hay vẫn là thò tay đi qua, Phương Vân vi gia đình đem khởi mạch tượng, trên mặt lúc bi lúc hỉ. Ngươi vận khởi đấu khí. Phương Vân nói. Gia đình khẽ nhíu mày, bất quá hay vẫn là theo lời, vận khởi đấu khí, gia đình đấu khí lộ ra có chút tối màu vàng, đấu khí chấn động không nhỏ, hiển nhiên là bởi vì đối với đấu khí nắm chắc không thuần thục mà gây nên. Ngươi có phải hay không cảm giác đan điền bộ vị ẩn ẩn làm đau? Phương Vân hỏi. Gia đình cái này mới cảm giác được. Đan điền bộ vị hoàn toàn chính xác có cảm nhận sâu sắc, bất quá cái này cảm nhận sâu sắc, thập phần yếu ớt, nếu như không có chú ý, hoàn toàn chính xác khó có thể phát hiện. Gia đình sắc mặt biến hóa, vì cái gì trước kia không có phát hiện, chẳng lẽ mình thật sự tẩu hỏa nhập ma? Đấu khí của ngươi công pháp, vốn là có chỗ thiếu hụt, chỉ là ngươi nhìn không ra, quanh năm suốt tháng dưới việc tu luyện đến, tự nhiên sẽ tổn thương đan điền, hơn nữa thương thế một mực tại tập bao hàm, hiện tại tiểu là buộc phát thời điểm. Phương Vân thở dài một tiếng. 3 tháng về sau, ngươi tốt nhất đang chuẩn bị hậu sự a. Ngươi, ngươi nói bậy. Gia đình giờ phút này vừa kinh vừa sợ, thế nhưng mà lại cảm thấy không phải như vậy có thể tin. Phương Vân cười mà không nói, quay đầu tự đi, đúng rồi, vừa rồi ngươi lại dùng một lần đấu khí, cho nên khả năng không đến 3 tháng thời gian, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng nhân sinh a. Gia đình toàn thân run lên, đầu rõ ràng xuất hiện một tia choáng váng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, loại này choáng váng là hắn di vãng chưa bao giờ có. Thiếu gia dừng bước. Chương 83, thiếu niên hư hỏng cản đường. Phương Vân giống như là không có nghe được đồng dạng, Nô Việt bọn người, mang trên mặt cười nhạo chi ý, đi theo tại Phương Vân sau lưng, quay người ly khai. Hay nói giỡn, rõ ràng dám ngăn cản Phương Vân đường, tiểu tử này là không biết chữ chết viết như thế nào. Bà chủ bọn người, thế nhưng mà tự mình nhận thức qua, Phương Vân khủng bố. Bất kỳ một cái nào, có can đảm xem nhẹ cái này 14 tuổi thiếu niên người, đều nếm đến đau khổ. Tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân chính là một cái hồ sâu, vĩnh viễn đều không thể đoán được, cái này hồ sâu đến cùng nhiều bao nhiêu. Gia đình sắc mặt cực kỳ khẩn trương, cũng bất chấp canh cổng, liền chạy mang nhảy, ngăn lại Phương Vân đường đi. Vị thiếu gia này, ngài có thể có biện pháp chữa cho tốt. Gia đình mang trên mặt khẩn cầu, còn có sợ hãi thật sâu. Ta tại sao phải chỉ ngươi? Phương Vân khỏe miệng kéo lên một đạo đường vòng cung. Ta có thể cho ngài tiến vào phủ thành chủ, có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân cùng lao gia tử. Không cần. Phương Vân lách qua gia đình, không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa. Cái kia. Vậy ngài muốn bao nhiêu tiền? Chỉ là lời nói vừa lối ra, gia đình tiểu đã hối hận, một cái có thể tiện tay xuất ra 1.000 lượng, sẽ quan tâm chính mình cái kia chút món tiền nhỏ. Gia đình sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt mang theo một tia sợ hãi cùng hối hận, hắn quá tin tưởng ánh mắt của mình rồi, kết quả đắc tội cái này đại thiếu. Phương Vân cũng không cùng gia đình không chấp nhận. Uy phong dùng tại trên người của hắn, thật sự không có ý gì, Phương Vân chỉ có điều cho hắn giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Chính mình đem đấu khí tại thiên môn, khúc tuyển, người ở bên trong, sân vườn bốn cái huyệt đạo vận hành trong ngày, thương thế tự giải, bất quá ngươi cái này thân đấu khí, tốt nhất đừng có dùng rồi, có thật lớn chỗ thiếu hụt, tu luyện 3 năm thành thật, 10 năm mệnh tuyệt. Phương Vân không phải là vì đi vào, mà hù dọa tên gia đình này, đây chỉ là một trùng hợp, không nghĩ tới hội đụng với như vậy cái có bệnh gia đình. Gia đình trong nội tâm càng thêm tin tưởng, đấu khí của mình đích thật là tu luyện 10 năm, không nghĩ tới Phương Vân liền cái này đều nhìn ra. Cùng ngươi nói, ngươi còn chưa tin, nhà của ta Phương Vân thiếu gia sắp chết người, thịt bạch cốt, khá tốt thiếu gia chỗ ở tâm nhân hậu, không cùng ngươi so đo. Nô Việt hung hăng nói. Gia đình túi đầu, không dám đáp lời, túi đầu mắt nhìn Phương Vân, Phương Vân thiếu gia bên trong mời, ta cái này vì ngài thông báo. Phủ thành chủ rất hoa lệ, cùng Phương gia đại chỗ ở so với, không chút nào chênh lệch. Hơn nữa có không cảng chỉ mới có đích đặc sắc, Phương Vân vừa đi, biến đổi bốn phía đang trông xem thế nào. Bất quá, để cho nhất Phương Vân để ý, hay vẫn là phủ đệ ở trong một chỗ hoa viên, trong hoa viên gieo trồng lấy rất nhiều ở địa cầu là cái kia ít có quý trọng hoa cỏ. Đông thổ đại lục ở bên trên không có chúng dược, cho nên cơ hồ không có ai biết, những hoa cỏ này chân quý chỗ. Rất nhiều y sư cùng dược tề sư, đều là sử dụng luyện kim hợp thành dược vật này đều mang theo một ít ma pháp hiệu quả, bất quá thuộc về. Cùng thuốc tây gần, có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng phụ. Những hoa cỏ này bản thân tiểu có đậm ốc linh khí, cho nên rất nhiều phú quý phủ đệ, bao nhiêu đều gieo trồng một ít hoa cỏ, dùng cải thiện trong phủ đệ linh khí. Đương nhiên, cái này thuần túy là cá nhân yêu thích, tựa như Phương Vũ đối với xinh đẹp hoa hoa thảo thảo, có cố chấp yêu thích. Mà Phương Vân lớn nhất yêu thích tiểu là đem Phương Vũ trong lòng huyết đào đi, Phương Vân mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chính mình rõ ràng còn có như vậy ác thú vị. Ồ. Đây không phải Lai Phúc sao? Một thanh âm truyền đến. Lai Phúc là gia đình danh tự, Lai Phúc chứng kiến người tới, lập tức túi đầu xuống, thiếu gia. Người tới chính là Ngọc Phong Thành nhi tử Ngọc Năm Được Mùa, tại Ngọc Năm Được Mùa bên người, đứng đấy một cái áo bào trắng tế tự, tuổi chừng 50 tả hữu, ánh mắt lãnh nạo, khỏe miệng mang theo một tia ấm lãnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Lai Phúc, chỉ là dùng ngạo mạn ánh mắt, đảo qua Phương Vân bọn người. Tại sao lại mang những không đứng đắn này người tiến đến? Áo bào trắng tế tự lạnh chào nói: Đây là phủ thành chủ, ngươi cho là nhà của ngươi. Thiếu gia, trái trong nhân đại nhân, mấy vị này là đến trị liệu quá lao ra quái bệnh. Lai Phúc thấp giọng nói ra. Những người này làm sao có thể trị được tốt ra ra, ngươi xem bọn hắn cái nào như y y sư. Liên tiểu thí hải đều mang vào đến, chẳng lẽ phụ thân cho ngươi canh cổng, chọn lựa y y sư, ngươi chính là như vậy chọn lựa đấy sao? Ngọc Năm Được Mùa cái này hỏi nhìn xem Lai Phúc. Thiếu gia, bọn hắn. Lập tức đem bọn hắn đuổi ra ngoài, chúng ta Ngọc gia không cần loại này người lai lịch không rõ. Ngọc Năm Được Mùa phẫn nộ quát. Thật lớn tư thế. Phương Vân khinh thường nhìn xem Ngọc Năm Được Mùa, đã ngươi Ngọc gia không cần ta xem bệnh, cái này bệnh không nhìn cũng thế, chúng ta đi. Suy suy. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, rõ ràng cũng dám nói xem bệnh, sợ là liền lời không nhận biết mấy cái. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ nhượng cho phụ thân ngươi tự mình mời ta đến. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Trẻ em. Cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Trái trong nhân lạnh miệt khe nói. Dám ở ta Ngọc gia nói năng lô mãng, muốn chết. Ngọc Năm Được Mùa mặt lộ vẻ ngoan lệ, trong tay chém ra một khỏa hỏa cầu, tật bắn về phía Phương Vân sau lưng. Thiếu gia coi chừng. Nô Việt bọn người kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Năm Được Mùa lại còn nói động thủ tiểu động thủ. Giờ phút này Phương Vân đưa lưng về phía Ngọc Năm Được Mùa, không ai không nên bị hắn đánh lén đắc thủ. Phương Vân xoay người, thò tay một chảo, cái kia hỏa cầu rơi vào Phương Vân bàn tay. Rõ ràng không có nổ tung, ngược lại bình tĩnh lơ lửng tại Phương Vân bàn tay. Mọi người kinh hô, không thể tin được nhìn xem Phương Vân, cái này hỏa cầu bắn đi ra về sau, chỉ cần đụng phải thật thể, nhất định bạo tạc, đây cơ hồ là thưởng thức, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng thò tay nắm trong tay. Để cho ta giáo giáo ngươi, hỏa cầu là dùng như thế nào? Phương Vân ánh mắt phát lạnh, Cửu Dương Quán Nhật. Phương Vân tuy nhiên không biết ma pháp, thế nhưng mà hắn hội tiên thuật, cái này Cửu Dương Quán Nhật, bất quá là cấp thấp tiên thuật. Thế nhưng mà tại Phương Vân thi triển đến, lập tức hiện lộ ra uy lực khủng bố. Chỉ thấy Phương Vân bàn tay hỏa cầu lập tức biến lớn, trọn vẹn nửa mét đường kính, cực lớn hỏa cầu giống như một quả tiểu mặt trời đồng dạng, tản ra nóng bỏng hào quang, Nô Việt bọn người mắt thấy Phương Vân tức giận, lập tức thối lui hơn 10 thước bên ngoài. Nô Việt bọn người, mỗi người đều là lấy ánh mắt sùng bái nhìn xem Phương Vân, tuy nhiên bọn hắn biết rõ Phương Vân thân thủ rất cao minh, thế nhưng mà không nghĩ tới Phương Vân rõ ràng cũng sẽ biết ma pháp. Hơn nữa thực lực không thể so với vũ khí của hắn yếu. Phương Vân một tay tiên thuật, nhưng lại đem Ngọc Năm Được Mùa sợ tới mức bờ mông nước tiểu lưu. Hắn ở đâu bái kiến bực này ma pháp, hắn năm nay 19 tuổi, thế nhưng mà tư chất bình thường, đến bây giờ cũng mới 2 giai 9 phẩm thực lực, ngoại trừ mấy cái cấp thấp ma pháp, hắn ma pháp của hắn đừng nói học được, tiểu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến qua mấy cái. Giờ phút này mắt thấy Phương Vân, bất quá 14 tuổi, rõ ràng có được mạnh mẽ như thế ma pháp. Ngọc thiếu gia ra coi chừng. Trái trong nhân kinh hô, lập tức ngăn tại Ngọc Nam được mùa trước mặt, rồi vung tay lên, thánh quang bình trướng. Chỉ thấy trái trong nhân trước mặt nhiều ra một cái màu trắng hàng rào, hào quang bắn ra bốn phía, cái này thánh quang bình trướng có thể là cao cấp ma pháp, mặc dù là trái trong nhân thi triển, cũng thoáng cố hết sức. Hôm nay liền lại để cho các ngươi biết rõ, cái gì gọi là cường trong đều có cường trong tay. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, trong tay hỏa cầu mặt ngoài, lập tức phun ra nóng bỏng hỏa trụ, vô số hỏa xạ tại hỏa cầu bên trên phập phồng. Cường trong đều có cường trong tay. Trong lòng mọi người rung động, mà ngay cả Ngọc Nam được mùa trong nội tâm, đều bay lên một cỗ không cách nào chống lại cảm giác. Chương 84, 10 ngày thời hạn. Phương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang, trong tay hỏa cầu ném hướng Ngọc Nam được mùa cùng trái trong nhân, hỏa cầu còn chưa rơi vào thánh quang bình chướng bên trên, thánh quang bình chướng đã bắt đầu run rẩy. Phương Vân chiêu này tiên thuật mặc dù chỉ là cấp thấp tiên thuật, thế nhưng mà so về hỏa cầu thuật, lại mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngọc Nam được mùa trong nội tâm hối hận, hắn ở đâu có thể nghĩ đến, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, rõ ràng có như thế thực lực khủng bố. Ngày bình thường nuông chiều đã quen, trừ mình ra lão tử, đối với ai đều chưa từng khách khí qua, nghĩ như thế nào đến, hôm nay hội đụng với Phương Vân. Mắt thấy hỏa cầu muốn rơi vào thánh quang bình chướng bên trên, Phương Vân cách không một chảo, hơn 10 thước bên ngoài hỏa cầu lên tiếng bạo tạc, oanh lôi tiếng vang triệt toàn bộ Ngọc gia đại viện. Thánh quang bình chướng tựu trong như gương mặt nghiền nát đồng dạng, ầm ầm nát bấy, sau lưng trái trong nhân cùng Ngọc Nam được mùa thân thể chậm nhẹ, người đã té xuống hơn 10 thước bên ngoài, toàn thân cao thấp một mảnh cháy đen, nửa ngẩng lên thân thể, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như cái này khỏa hỏa cầu rơi vào thánh quang bình chướng bên trên, hai người sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này, bất quá Phương Vân cũng không có ý định muốn mạng của bọn hắn tội không đáng chết, Phương Vân cũng chỉ là giáo huấn thoáng một phát bọn hắn mà thôi. Lai Phúc Tiểu lặng lặng đứng ở một bên, cũng không có mở miệng vì Ngọc Nam được mùa cầu tình. Tuy nhiên hắn là Ngọc Gia Gia Nô, thế nhưng mà đối với cái này cái đại thiếu gia, hắn từ đáy lòng, tiểu không thích. Hôm nay Phương Vân giáo huấn thoáng một phát Ngọc Nam được mùa, tại hắn xem ra, không thể tốt hơn, chỉ là trong nội tâm rung động, Phương Vân niên kỷ còn nhẹ, rõ ràng có được như thế thực lực khủng bố, một chiêu tức đã thất bại trái trong nhân, nhưng hắn là bốn giai một phẩm thánh quang tế tự. Đối với bà chủ bọn người xem ra, là như thế lơ lỏng bình thường, Phương Vân thực lực, đã sớm thật sâu ấn tại trong lòng của bọn hắn. Thẳng đến Phương Vân ly khai, Ngọc Nam được mùa cũng không dám nói câu nào, trái trong nhân càng là mặt không có chút máu, chỉ là nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong mắt tỏa ra độc hỏa. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Nô Việt thấp giọng hỏi. Trong vòng 10 ngày, ta muốn bọn hắn Ngọc gia người, tự mình đến cầu ta. Phương Vân chẳng hề để ý nói. Mọi người tuy nhiên không nghi ngờ Phương Vân năng lực, thế nhưng mà hay vẫn là hiếu kỳ. Hôm nay Phương Vân đều muốn Ngọc gia đại thiếu đánh chính là thê thảm như thế. Ngọc gia người làm sao có thể sẽ đến cầu hắn? Đi giúp ta mua xuống một nhà y y quán, ta muốn tại đây làm nghề y y 10 ngày. Phương Vân kín đáo đưa cho bà chủ một vạn lượng ngân phiếu. A bà chủ sững sờ, làm nghề y y 10 ngày muốn mua xuống một nhà y y quán, vị này đại thiếu gia thật sự là không đem tiền đương tiền, đáng thương bọn hắn vì một cái vũ khí, dốc hết sở hữu. Tất cả mọi người dùng quái đản ánh mắt, nhìn xem Phương Vân, bất quá bà chủ hay vẫn là dựa theo Phương Vân yêu cầu, cả buổi thời gian cũng đã mua xuống một nhà không lớn không nhỏ y y quán, nhà này y y quán như thế nào cũng đáng không được một vạn lượng, bất quá bà chủ một phân tiền cũng không dám tham. Vốn là y y quán lão bản, chứng kiến cái này một vạn lượng ngân phiếu, con mắt đều thẳng, nhà này y y quán 1.000 lượng đều ngại nhiều, bà chủ ra tay là một vạn lượng, kẻ đần mới có thể cự tuyệt. Đảm nhiệm đức đường. Phương Vân ngẩng đầu nhìn mắt y y quán bảng hiệu, lắc đầu, đi giúp ta đem bảng hiệu đổi đi, đổi thành 10 ngày quán. Đi giúp ta tại trong thành phát ra tin tức. Bản y quán trong vòng 10 ngày, miễn phí trị liệu bất luận cái gì bệnh hoạn. Y trong quán hai cái y sư dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Vân, bọn hắn chỉ biết là Phương Vân dùng vạn lượng bạch ngân, mua xuống y quán, hiện tại rõ ràng lại miễn phí chữa bệnh, hắn là có tiền không có địa phương hoa sao. Phương Vân nhìn hai cái y sư, cái này 10 ngày liền vất vả hai vị rồi, bất luận cái gì bệnh hoạn, chiếu thu không lầm. Cái thế giới này, vẫn có rất nhiều xem thường bệnh người nghèo, tin tức này một khi thả ra, tính ra hàng trăm bệnh hoạn, chen chúc tới, mà ngay cả vốn là tại cái khác y quán xem bệnh người bệnh, tất cả đều tuân hướng 10 ngày quán. Hai cái y sư cho tới bây giờ sẽ không có bận rộn như vậy qua, bọn hắn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, bệnh hoạn một tên tiếp theo một tên. Phương Vân thì là tại y quán hậu viện, giáo bà chủ 4 người tứ tượng trận cũng không khó, hơn nữa là Phương Vân tạm thời nảy lòng tham, căn cứ bốn người đặc điểm, vì bốn người sáng chế, vốn là theo tứ tượng luân hồi trận diễn biến mà đến. Tứ tượng trận chú ý chính là thô trong có mảnh, công trong có thủ, tâm linh tương thông, các ngươi bốn người tín nhiệm lẫn nhau, trận pháp này thích hợp nhất các ngươi. Phương Vân nói ra, thế nhưng mà các ngươi vẫn không thể nắm chắc tứ tượng trận tinh túy, đem thân thể của mình tâm, dung nhập tứ tượng trong trận, bốn người đều muốn làm đến dung làm một thể, công phạt thời điểm, muốn một phát mà động, phòng thủ thời điểm muốn làm được xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ. Chu Tước rơi vũ, Bạch Hổ xuống núi, Huyền Vũ phụ địa, Thanh Long đảo giang. Bốn người y y nguyên không cách nào thuần thục phối hợp tứ tượng trận, thế nhưng mà càng là xâm nhập, bọn hắn trong nội tâm càng là rung động, tứ tượng trận tinh diệu chỗ, vượt qua xa bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Cho dù là một chiêu bình thường công kích, có khả năng tạo thành lực phá hoại, so về toàn lực của bọn hắn một kích, đều cường đại hơn vài phần. Mỗi một lần phòng thủ, cho dù là Phương Vân công kích, bọn hắn cũng có thể đơn giản tiếp được. Đương nhiên, bọn hắn tin tưởng Phương Vân không có toàn lực, Phương Vân muốn phá tứ tượng trận, căn bản chính là tiện tay mà thôi. Không tệ không tệ, các ngươi ngộ tính không kém, như vậy ngắn ngủi thời gian, là được nắm giữ tứ tượng trận mấu chốt, hiện tại chỗ khiếm khuyết đúng là thuần thủ, cái này gấp không đến, chỉ có trải qua hàng trăm hàng ngàn lần đích phối hợp, mới có thể chính thức thông hiểu đạo lý, đến lúc đó các ngươi bốn người sức chiến đấu, nhất định có thể tăng lên một cấp độ. Phương Vân gật gật đầu nói ra, thiếu gia, Chu Tước rơi vũ cái này thức có lẽ có thể nhanh hơn mới đúng, vì sao ngươi muốn cho ta chậm một nhịp? Bà chủ khó hiểu mà hỏi, chiêu này bên trong, vốn là giấu giếm sắc cơ, nếu như ngươi quá nhanh còn lại ba người theo không kịp ngươi tiết ấu, ngược lại sẽ cho ngươi thoát ly trận hình, dựa theo trận hình, ngươi tiến có thể công lui có thể thủ, lại có Huyền Vũ phụ bia vận sức chờ phát động, đồng thời còn có Bạch Hổ xuống núi có thể xứng đôi hợp, lại để cho Chu Tước rơi vũ, không chê vào đâu được. Phương Vân giảng giải nói, mọi người nghe liên tục gật đầu, tứ tượng trận vốn là tinh diệu thâm ảo, bốn người một mực so sánh, đang nghe Phương Vân từng cái giảng giải về sau, trong nội tâm nghi hoặc rộng mở trong sáng, trong nội tâm đối với Phương Vân kính nể càng lớn. Mấy ngày nay các ngươi gấp rút luyện tập, 10 ngày sau, ta sẽ đi thêm khảo thí, đến lúc đó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiếu gia, ngài nếu chăm chú, chúng ta tiểu là luyện thêm tập 10 năm cũng không có thể thắng được ngươi a. Bốn người cười khổ, Phương Vân có thể thực sẽ vì khó bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn, trong nội tâm căn bản là thăng không dậy nổi một tia chiến thắng Phương Vân ý niệm trong đầu, nhớ tới hắn số ít mấy lần ra tay, tất cả đều rõ mồn một trước mắt, một mực khắc ở trong lòng của bọn hắn. Ta trước mắt tu vi, cũng không thể so với các ngươi cao bao nhiêu, hơn nữa ta không yêu cầu các ngươi có thể đánh bại ta, chỉ cần có thể tiếp được ta 10 chiêu. Mọi người lúc này mới thả lỏng trong lòng, tuy nói Phương Vân rất cường, thế nhưng mà bọn hắn chưa hẳn mà ngay cả 10 chiêu đều tiếp không xuống. Lúc này, tại 10 ngày quán phòng trước, đang có một lao đầu quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc ôm ý lìa sư đùi, đại sư, cầu ngài cứu cứu cháu gái của ta à, nàng còn có thể cứu chữa, nàng còn có thể cứu chữa. Ý lìa sư mặt lộ vẻ khó xử, nhìn nhìn giường bệnh bên trên 4-5 tuổi nữ hoa, trong nội tâm có chút không đành lòng. Nữ hài ngực có chút lõm, xốc lên trên quần áo, một cái khủng bố lỗ khảm, đó là bị móng ngựa đạp ở bên trong, sắc mặt đã bị tụ huyết bế tắc, hoàn toàn biến thành màu đen. Chung quanh người vây xem, liên tục thở dài, đều tại vì thiếu nữ này tiếc hận, y sư thấp giọng nói ra, lao đầu, không phải ta không muốn cứu nhà của ngươi cháu gái, thật sự là bất lực, tôn nữ của ngươi thương thế quá nặng, đã ở vào hấp hối chi tế, chuẩn bị hậu sự a. Nô Việt một mực phía trước sảnh, hỗ trợ lấy dược, hắn nhìn xem giường bệnh bên trên thiếu nữ, trong nội tâm khẽ động, có lẽ có thể cứu chữa. Chương 85, mệnh huyền một đường. Lao đầu giống như là bắt được cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lập tức quỳ đến Ngô Việt trước mặt, đại sư, ngươi có thể cứu tôn nữ của ta, lão hủ nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài ân tình. Không không phải ta có thể cứu, là thiếu gia nhà ta có thể cứu. Ngô Việt đuổi nói gấp, thiếu gia đã phân phó, có cái gì lưỡng vị đại sư không giải quyết được thương bệnh, cùng với hắn nói. Hai cái y sư ngươi xem ta nhìn ngươi, toàn bộ cũng không tin Ngô Việt, cái kia 14 tuổi tiểu thiếu gia, có thể trị bệnh cứu người. Lao đầu ở đâu quản thiếu gia láo gia, hắn hiện tại chỉ cầu có thể trị tốt cháu gái của mình, chỉ là Phương Vân gia hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng không khỏi chịu sững sờ, thiếu niên này thật sự có thể chữa cho tốt cháu gái của mình ấy ư, giờ phút này mà ngay cả hắn cũng không khỏi hoài nghi. Lại là thiếu niên có thể chữa cho tốt cháu gái của mình. Lao đầu thầm nghĩ trong lòng, chỉ là hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn nào khác, trên người đòi tiền không có, chỉ là nghe nói cái này 10 ngày quán miễn phí trị liệu 10 ngày. Cái này mới đến đây tìm vận may, kết quả tại đây y sư cũng đối với cháu gái của mình, thúc thủ vô sách. Phương Vân xốc lên nữ hải quần áo, chân mày hơi nhíu lại, ngươi có đắc tội người nào sao? Thiếu gia, tiểu lão nhân ta cái này nửa đời người đều bản phận làm người, ở đâu khả năng đắc tội người nào a? Lão đầu than thở khóc lóc, cuống họng cũng đã khóc ách, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn gương mặt, hoàn toàn tiểu có khắc trung hậu trung thực. Phương Vân giơ tay lên trường, ra sức vỗ vào nữ hài ngực, vốn là hôn mê nữ hài hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lớn hoẹ ra tụ huyết. Thiếu gia, ngài không muốn sàng bậy a? Lão đầu vội vàng bắt lấy Phương Vân cánh tay, lớn tiếng cầu xin tha thứ, cháu gái của mình đã còn lại nửa cái mạng, ở đâu chống lại như vậy gõ. Tôn nữ của ngươi ngực bị săn bằng, suy giảm tới nội tạng, tụ huyết chồng chất tại đại não phía trên, phía dưới lên không nổi, thượng diện không thể đi xuống, lại chỉ nửa canh giờ, tiểu muốn bị mất mạng. Phương Vân lắc đầu nói, vậy làm sao có thể? Vậy làm sao có thể, bảo nhi không thể chết được, bảo nhi không thể chết được, nhi tử trước khi đi dặn lại, để cho ta chiếu cố tốt bảo nhi, nàng tiểu là mệnh căn của ta a. Lao đầu khóc hô hào, khóc thảm âm thanh lại để cho đám người chung quanh, đều chịu động dung. Phương Vân ánh mắt lập lòe, ngóng nhìn bảo nhi, trên mặt trầm tư nửa hướng, chậm rãi mở miệng nói, xem ra chỉ có thể như thế, Nô Việt, giúp ta đem nàng đưa đến buồng trong nội, bất luận kẻ nào không được đi vào. Nô Việt lông mày nhíu lại, chứng kiến Phương Vân như thế biểu lộ, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, dù sao ai cũng không đành lòng chứng kiến, như thế ấu tiểu khả ái nữ hài, ở trước mặt mình chết. Phương Vân sở dĩ đem Nô Việt giữ ở bên người, liền là vì Nô Việt có một tia thương cảm chi tâm. Nô Việt ôm lấy Bảo Nhi, đi vào buồng trong, lao đầu khô cằn nhìn xem Phương Vân bóng lưng, cũng không biết trong nội tâm nghĩ cái gì. Bảo Nhi hiện tại thương thế, không thể bảo là không trọng, cho dù là năm đó toàn thịnh thời kỳ, Phương Vân cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, huống chi hiện tại. Bảo Nhi ngực bị móng ngựa trọng đạp, mà càng làm cho Phương Vân không cách nào dễ dàng tha thứ chính là, đây không phải cùng một chỗ ngoài ý muốn, Bảo Nhi trái tim bị người dùng đấu khí, mượn móng ngựa, đạo nhập vào cơ thể nội, cưỡng ép bị phá vỡ liệt. Bất quá người này đấu khí trình độ không cao, huống chi là mượn nhờ móng ngựa, cho nên mới không để cho Bảo Nhi tại chỗ chết, cho dù là một cái người trưởng thành, bị như thế trọng đạp phía dưới, sợ cũng muốn rơi đích bi thảm kết cục, huống chi Bảo Nhi như vậy, năm gần 5 tuổi thiếu nữ. Hiện tại, Phương Vân lớn nhất làm phức tạp tự là, hắn tu vi không đủ, không cách nào cưỡng ép Vi Bảo Nhi tẩy cân phạt mạch, tu bổ trái tim, vừa rồi không có linh đan, có thể trực tiếp trị hết Bảo Nhi trái tim. Phương Vân thở dài, có thể hay không mạng sống, tự xem ngươi tạo hóa nữa. Phương Vân cắn nát đầu ngón tay, vận khởi linh lực, đầu ngón tay tại Bảo Nhi ngực, không ngừng bay múa, linh động thần, thần động tiên, linh tỉnh thần diệt, thần cảm giác linh hủy, không màu vô tướng, vô thiên không đấy, vạn tượng sinh, trăm đạo diệt. Một cái huyết sắc trận pháp xuất hiện tại Bảo Nhi ngực, Di Thiên Sinh Cơ trận, trận pháp này là Phương Vân năm đó tự nghĩ ra trận pháp, trận này có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu linh khí, chuyển hóa làm sinh mệnh lực. Bảo Nhi hiện tại trái tim tổn hại, Phương Vân không cách nào chữa trị, chỉ có thể dùng cái này trận thay thế trái tim, cuồn cuộn không dứt đem sinh mệnh lực đạo nhập vào cơ thể nội, chỉ là trái tim tác dụng, không chỉ là sinh ra sinh mệnh lực, càng duy trì lấy thân thể cơ năng vận chuyển. Vì thế, Phương Vân lại đang Bảo Nhi sau lưng khắc một cái đằng trước xoay chuyển trời đất tụ linh trận, liên tiếp Bảo Nhi thân thể cơ năng, do đó đem trái tim công năng chuyển rời đến xoay chuyển trời đất tụ linh trận bên trên. Chỉ là loại này liên tiếp phức tạp trình độ, so về đổ phu đổi hai tay, còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Phương Vân không dám có chút chủ quan, trong tay cái này đầu tánh mạng, không chính là một cái bình thường bệnh hoạn, đây là Phương Vân đạo tâm, nếu như nữ hải trong tay hắn mất đi, hắn với tư cách thầy thuốc đạo tâm, sẽ xuất hiện vết rách. Đạo tâm vốn là như nguyệt chi tròn khuyết, hơi không cẩn thận, liền có khả năng tổn thương đạo tâm, bất luận là vì Bảo Nhi, vẫn là vì chính mình, Phương Vân cũng không thể buông tha cho. Đã qua suốt cả buổi thời gian, Phương Vân cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nữ hài hô hấp, cuối cùng vững vàng rất nhiều, sắc mặt cũng ôn nhuận không ít, hồng đồng đồng đôi má, tựu như quả táo chín, càng đáng yêu. Phương Vân cũng không đem Bảo Nhi tổn thương trái tim lấy ra, mà là đem lại để cho hắn trong người, thời gian dần qua mình chữa trị, có xoay chuyển trời đất tụ linh trận tại. Bảo Nhi trái tim chữa trị thời gian, ngắn nhất đều muốn 20 năm. Phương Vân dùng tâm huyết của mình, tiêu hao lớn lượng tiên khí, khắc bên trên xoay chuyển trời đất tụ linh trận, cùng với Di Thiên Sinh Cơ trận, chỉ có thể duy trì vài năm, cũng sẽ không biến mất. Về phần Bảo Nhi ngực ngoại thương, còn có đứt rời xương sườn, tiêu đơn giản rất nhiều, Phương Vân mấy khỏa đan dược, liền đã đem chi hoàn toàn chữa trị. Bất quá, giờ phút này Bảo Nhi thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn hôn mê bên trong. Phương Vân đánh mở cửa phòng. Lao đầu cùng Nô Việt đã đợi không kịp vọt lên tiến đến, Phương Vân ở bên trong một đái tiểu là cả buổi, một chút tâm hơi đều không có, khó quái bọn hắn hội lo lắng như thế. Ngoài cửa cũng không có thiếu người vây xem, thăm dò tiến đến, nhìn xem Bảo Nhi tình huống. Bất quá tại bọn hắn xem ra, cả buổi thời gian, đầy đủ Bảo Nhi đều chết hết rồi, lao đầu trước hết nhất xem xét Bảo Nhi ngực, thế nhưng mà ngực nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì, tựa như không có thụ qua thương đồng dạng, nhiệt độ cơ thể bình thường, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, bất quá trên ngực nhiều hơn một cái kỳ quái màu đỏ mà pháp trận. Thiếu gia, tiểu cô nương này thế nào? Ngô Việt hỏi. Mệnh xem như nhặt trở lại rồi, bất quá chỉ có thể duy trì 10 năm, 10 năm sau cần lần nữa trị liệu, lại vừa khỏi hẳn. Phương Vân nói ra. Lão đầu đã cảm kích lưu nước mắt, không biết làm sao quỳ gối Phương Vân trước mặt, không ngừng dùng đầu dập đầu chạm đất bản. Thiếu gia, ta cho ngài làm trâu làm ngựa báo đáp ngài đại ân. Lão đầu khóc giống kêu. Làm trâu làm ngựa tiểu miễn đi, cháu gái của ngươi chỉ là giữ được tánh mạng, 5 năm về sau, còn phải lại trị liệu một lần. Phương Vân nói ra. Hai cái y sư nhìn xem Bảo Nhi, bọn hắn phía trước đã kiểm tra Bảo Nhi thân thể, cơ hồ là đem chết chi nhân, thế nhưng mà giờ phút này nhưng lại hô hấp vững vàng, rồi lại nghe không được tim đập, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm lại là nghi hoặc, lại là kinh ngạc. Thiếu gia, vì cái gì ta nghe không được tim đập của hắn âm thanh? Y sư mang theo nghi hoặc hỏi. Trái tim của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại ta đây còn không cách nào chữa trị trái tim của nàng, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng mặt khác phương thức. Gắn bó tánh mạng của nàng, bất quá biện pháp này chỉ có thể tiếp tục mấy năm. Cái kia 5 năm về sau lão đầu lại ngộng, khẩn trương nhìn xem Phương Vân. 5 năm về sau, ta sẽ lại đến tìm các ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng, cũng có thể tới tìm ta. Phương Vân nói ra. Chương 86, Bảo Nhi muội muội. 10 ngày trong quán, y sống một cái sắp chết nữ hài tin tức, lan truyền nhanh chóng, toàn bộ không đô cảng đã biết chuyện này. Rất nhiều người đều cho rằng, đây chỉ là 10 ngày quán lang xê. Thế nhưng mà rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, khẩu thai tương truyền phía dưới, càng nhiều nữa người bệnh đến đây xem bệnh, trong đó không thiếu nghi nan tạp chứng. 10 ngày quán là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là bệnh hoạn, toàn bộ chiếu đơn toàn bộ thu, nếu như là hai cái y sư trị không hết bệnh hoạn, đều giao do Phương Vân xử lý. Mấy ngày liền đến nay, hai cái y sư đã đối với Phương Vân sùng bái đầu dạp xuống đất, chỉ cần đi qua Phương Vân chi thủ, không có trị không hết người bệnh. Mà ngay cả một ít phi thường khó bệnh, Phương Vân cũng có thể thuốc đến bệnh trừ, số ít một ít thì là cần thời gian dài ăn dưỡng, Phương Vân cũng có thể tại thời gian ngắn nhất trị hết. Lao đầu cùng cháu gái của hắn Bảo Nhi, vẫn còn 10 ngày trong quán, Phương Vân nói là cần quan sát mấy ngày. Bảo Nhi tại ngày thứ 3 thời điểm, cũng đã khỏi hẳn, đối với phía trước phát sinh hết thảy, hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ là luôn kể cận Phương Vân. Bảo Nhi, ngươi nhớ rõ ngày ấy là ai cưỡi ngựa đạp ngươi sao? Phương Vân ôn nhu hỏi. Bảo Nhi trừng mắt mắt to, lắc đầu. Không nhớ rõ, ta chỉ thấy hắn một thân áo giáp, thời gian một cái nháy mắt, đi ra trước mặt của ta, đúng rồi. Trên khôi giáp của hắn có như vậy đồ án. Bảo Nhi lăng không khoa tay múa chân hai cái, Phương Vân thần sắc ngưng lại, lấy ra một tờ ngân phiếu, nhét tại Bảo Nhi trong tay. Bảo Nhi, ngươi đem người này giao cho gia gia của ngươi, làm cho nàng mang theo ngươi ly khai tại đây. Tại sao phải ly khai tại đây? Bảo Nhi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, gia gia nói nhiều cha hội trở lại tìm chúng ta đi rồi. Phụ thân hội tìm không thấy chúng ta. Bảo Nhi lệch ra cái đầu, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Cha ngươi đi nơi nào? Phương Vân hỏi. Phụ thân đi tìm mẫu thân rồi. Vậy ngươi mẫu thân đâu này? Ta không biết. Bảo Nhi lắc đầu, Vân ca ca, cái này cho ngươi. Bảo Nhi từ trong lòng mang ra một cái đai đỏ bên trên buộc lên một khóa thấp kém thủy tinh. Bất quá đối với lao đầu gia đình mà nói, cái này đã xem như cực kỳ quý trọng chi vật. Phương Vân tiếp nhận thủy tinh đai đỏ. Đây là ngươi già già đưa cho ngươi sao? Không đúng, đúng phụ thân trước khi đi, cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nói ra. Vậy ngươi vì cái gì đem cái này cho ta? Bởi vì Bảo Nhi ưa thích Phương Vân ca ca. Bảo Nhi hồn nhiên ánh mắt, ngóng nhìn lấy Phương Vân, tuổi của nàng, còn không biết ưa thích dí vị như thế nào, nàng chỉ là trong nội tâm muốn cái gì, tiểu nói cái gì. Ta đây làm ca ca của ngươi được không? Phương Vân mỉm cười nhìn Bảo Nhi rất đáng yêu, đặc biệt là nàng ngây thơ chất phác cùng thuần khiết. Lại để cho Phương Vân càng thêm yêu thương. Đương nhiên tốt. Bảo Nhi hưng phấn ôm lấy Phương Vân cổ, trùng trùng điệp điệp ở Phương Vân mặt bên trên hôn một cái. Ách lúc này thời điểm Ngô Việt bọn người vừa vặn đi tới, đúng lúc chứng kiến Bảo Nhi thân Phương Vân đôi má, nhất thời xấu hổ đứng tại cửa ra vào. Thiếu gia. Bà chủ cúi đầu, cắn môi dưới, không có lại để cho chính mình cười ra tiếng. Bảo Nhi bây giờ là muội muội ta, mấy ngày nay các ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút nàng, Ngô Việt. Ngươi giúp ta đi trong thành tiệm thợ rèn mua một ít kim loại trở lại, bất kể là cái gì kim loại. Phương Vân nói ra. Thiếu gia, ngài đây là muốn. Mọi người tò mò nhìn Phương Vân. Bảo Nhi đem nàng cha cho thư của nàng vật cho ta, ta cái này làm ca ca, tự nhiên không thể tay không. Phương Vân nói ra. Mọi người hâm mộ nhìn xem Bảo Nhi, có thể làm cho Phương Vân thân lao, vì nàng chế tác luyện kim, cái này là bực nào may mắn. Tiểu nhị tiến lên hỏi, Bảo Nhi tiểu thư, người ưa thích ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Bảo Nhi nghĩ nghĩ, trong mắt mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn tiểu nhị, cái gì cũng có thể sao. Ân, cái gì cũng có thể. Tiểu nhị gật gật đầu. Ân Bảo Nhi nghiêng đầu. Ngưng muốn cả buổi, ta muốn ăn nhưu tô mì. Ra ra năm trước mang Bảo Nhi nếm qua, cái kia. Cái kia là Bảo Nhi nếm qua, món ngon nhất đồ vật rồi. Mọi người tức cười, có thể tưởng tượng, Bảo Nhi lúc trước là như thế nào sinh hoạt, một cái tuổi già lao đầu, mang theo tuổi nhỏ Bảo Nhi, qua là bực nào khang khổ, 8 năm trong thời gian, chỉ ăn qua một lần nhưu tô mì, nàng kia ngày bình thường lại có thể ăn cái gì. Không được sao. Bảo Nhi nhìn xem mọi người trần trờ thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu nhị vội vàng nói, có thể. Đương nhiên có thể, Bảo Nhi muốn ăn thịt rồng, đại thúc cũng chuẩn bị cho ngươi đến. Đồ phu lập tức nói, ta cái này đi chợ tuyển mấy cân thượng phẩm thịt bò đến. Bảo Nhi giờ phút này nghiễm nhiên thành bọn hắn tiểu công chúa đồng dạng, bọn họ là phát ra từ thiệt tình ưa thích Bảo Nhi, huống chi Phương Vân đối với ân tình của bọn hắn. Đây có lẽ là Bảo Nhi 8 năm đến, hạnh phúc nhất một ngày, chẳng những nhận biết Phương Vân làm ca ca, còn ăn vào trong giấc ngộng mỹ thực, mặc dù chỉ là ngưu tô mì, thế nhưng mà đối với Bảo Nhi mà nói, tham ăn đến ngưu tô mì, là hạnh phúc. Tiểu nhị thúc thúc, ta có thể đem cái này chén ngưu tô mì mang về sao? Bảo Nhi hai mắt như nước trong veo nhìn xem tiểu nhị. Cái này ngưu tô mì muốn nhân lúc còn nóng ăn, nguội lạnh tiểu không thể ăn rồi. Tiểu nhị chứng kiến Bảo Nhi cặp mắt kia, trong nội tâm không khỏi khẽ động, nhớ tới chính mình dĩ vãng, không khỏi bay lên một cỗ tội ác cảm giác. Nhóm người mình nếu là sớm đi gặp được Phương Vân, thật là tốt biết bao. Bảo Nhi muốn mang về cho Gia Gia ăn. Bảo Nhi ngóng nhìn lấy tiểu nhị. Đã thiếu gia muốn chúng ta cùng Bảo Nhi, chúng ta liền theo Bảo Nhi cùng một chỗ, vẫn ăn lão đầu. Bà chủ nói ra, từ khi gặp được Phương Vân về sau, bà chủ bốn người tâm tính, đã ở lặng yên phát sinh chuyển biến, có lẽ bọn hắn ai đều không có phát giác, chính mình thiện một mặt đang tại thời gian dần qua bày ra. Trên đường đi, Bảo Nhi lộ ra đặc biệt hưng phấn. Có lẽ là trong ngực bưng lấy một chén nóng hổi nhưu tô mì, Bảo Nhi đi mặc dù gấp, trong tay nhưng lại một điểm nước canh đều không rơi vãi. Lúc trước nàng cùng lao đầu ăn một chén canh mặt, liền một điểm súp đều không thừa. Đối với Bảo Nhi mà nói, chén canh này mặt so bất luận cái gì bảo vật đều muốn chân quý. Bảo Nhi đi chậm một chút, coi chừng ngã sắp xuống. Bảo Nhi không sợ ngã. Bảo Nhi mặt giãn ra cười nói. Trong tay người kia nhưu tô mì đáng sợ ngã. Nha Bảo Nhi duỗi ra đầu lưỡi. Trên mặt không cách nào che lấp phát ra từ nội tâm hạnh phúc dáng tươi cười. Bảo Nhi cùng gia gia của nàng chỗ ở, là không cảng xóm nghèo nội, đường đi cái hô giọt nước, hai bên đường chính là thấp bé cũ nát nhà gỗ. Chỉ là, làm lão bản mẹ mang theo Bảo Nhi về nhà, vừa xong cửa nhà, lao đầu tiểu tử trong nhà ném ra đến. 10 cái người mặc áo giáp kỵ sĩ đem lao đầu bao bọc vây quanh, trong đó một bạch bảo tế tự cầm đầu, cái này áo bào trắng tế tự thình lình tiểu là trái trong nhân. Gia gia. Bảo Nhi vội vàng vứt bỏ nhưu tô mì, tiến lên nâng dậy lao đầu. Trái trong nhân vừa thấy Bảo Nhi, khỏe mắt có chút hướng về sau vọt tới, khỏe miệng co quắp chịu, lao đầu, ngươi thức thời liền đem cái thanh kia kiếm mẹ bán cho ta, mươi lượng bạc đã tiện nghi ngươi rồi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn làm bảo bối truyền cho cái này tiểu tạp chúng không thành. Trái trong nhân mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, chỉ là trong miệng lại phun lưới nói. Không cho phép các ngươi khi dễ ra ra. Bảo Nhi giương hai tay, ngăn tại lao đầu trước mặt. Tiểu tạp chủng, cho ta cút sang một bên. Trái trong nhân hừ lạnh nói, đưa tay muốn quét về phía Bảo Nhi. Đột nhiên, một đạo hàn mang đánh thẳng trái trong nhân lưng, trái trong nhân toàn thân run lên, thầm kêu không ổn, không đợi hắn kịp phản ứng. Một con dao găm đã để ngang trên cổ của hắn, lưỡi dao đã xé rách trái trong nhân làn da, máu tươi chảy xuống. Đại nhân, 10 cái kỵ sĩ kinh hô, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ở loại địa phương này gặp được tập kích. Tế tự đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Bà chủ, đồ phu cùng trưởng quầy đi đến trái trong nhân trước mặt, tiểu nhị thì là cầm dao găm, gác ở trái trong nhân trên cổ. Chương 87, thất phẩm Long Nguyên. Là các ngươi. Trái trong nhân sắc mặt biến hóa, các ngươi muốn làm gì? Không làm gì, Bảo Nhi là thiếu gia của chúng ta muội muội, ngươi đang tại chúng ta mặt, đối với Bảo Nhi động thủ, cái kia chính là cùng thiếu gia của chúng ta đối đầu. Bà chủ hừ lạnh nói, thiếu gia các ngươi trái trong nhân trong đầu, hiện hiện ngày đó Phương Vân bóng lưng. Trong nội tâm phát lệnh, đồng thời lại bay lên một cỗ vô danh hỏa, bất quá ngoài miệng hay vẫn là chậm dần, đã lao nhân này cùng thiếu gia các ngươi nhận thức, cái kia việc này dễ tính. Tiểu nhị ánh mắt nhìn về phía bà chủ, Bà chủ có chút gật gật đầu, tiểu nhị thân hình lóe lên, đã ly khai trái trong nhân sau lưng. Trái trong nhân trong mắt lộ hung quang, thân thể liền lùi lại mấy bước, chỉ vào bà chủ bốn người, lên cho ta, sinh tử bất luận. Cái này 10 cái kỵ sĩ, toàn bộ đều là giáo hội chuyên trúc kỵ sĩ, từng cái đều có được bạch ngân kỵ sĩ danh xưng, thực lực toàn bộ đều tại tứ giai đã ngoài. Tại hắn xem ra, bà chủ bốn người, cũng tiểu tứ giai đã ngoài thực lực, căn bản là không đủ gây sợ, phía trước chỉ là bị tiểu nhị đánh lén, bằng không thì hắn còn không đến mức bại bởi bọn hắn. Bà chủ bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức toát ra làm cho chiến ý, bọn hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hội đối với dưới tay địch nhân lưu tình. Tứ tượng trận, Thanh Long Đảo Giang. Thanh Long Đảo Giang này đây trưởng quầy công kích là thủ, đồ phu làm phụ, trưởng quầy hai chân rơi vào đồ phu trên hai tay, ra sức nhảy lên, đồ phu toàn lực đem trưởng quầy vùng ra, uy thế càng mạnh hơn nữa. Trưởng quầy bàn tay tập bao hàm đấu khí, một trưởng rơi vào trước mắt kỵ sĩ trên khải giáp, màu bạc áo giáp lập tức lõm kế tiếp làm cho người ta sợ hãi trưởng ấn, kỵ sĩ kia còn không có kịp phản ứng, cả người đã bay rớt ra ngoài. Chu Tước Rơi Vũ lần này đổi thành lão bản mẹ công kích, lại là một gã kỵ sĩ ngã xuống đất. Trái trong nhân sắc mặt biến hóa, Phương Vân cái này chủ tớ thực lực, cùng mình bạch ngân kỵ sĩ thực lực tương đương, có thể là của mình bạch ngân kỵ sĩ rõ ràng ngăn không được bọn hắn một chiêu, mỗi một lần công kích, đều có một cái kỵ sĩ ngã xuống đất. Bà chủ bốn người càng đánh càng hăng, tứ tượng trận đã ở trong thực chiến, càng phát ra thuần thục, những kỵ sĩ này thực lực, hơi thấp tại bốn người, nếu như là bình thường nhưng đối với đơn, không có trăm chiêu, ít khả năng chiến thắng, nếu như là một loạt trên xuống. Bốn người cũng không có một điểm phần thắng. Thế nhưng mà tại tứ tượng trận phối hợp xuống, bốn người thực lực tăng nhiều, mỗi khi bốn người đổi trận hình, tất nhiên sẽ có một cái kỵ sĩ bị phế. Bất quá 10 phút thời gian, 10 cái kỵ sĩ đã lần lượt ngã xuống đất không dậy nổi, bốn người nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Trước đây, bốn cái đã từng tưởng tượng qua tứ tượng trận uy lực, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới, sẽ có như thế uy lực, bốn người khăng khít phối hợp, lại để cho những bạch ngân kỵ sĩ này không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Trái trong nhân liên tục lui ra phía sau, bà chủ bốn người lạnh lẽo nhìn trái trong nhân hoảng sợ kêu lên, ta là giáo hội đại tế tự, các ngươi dám đụng đến ta, là cùng toàn bộ giáo hội là địch. Là giáo hội cho lá gan của ngươi, dám động bảo nhi sao? Bà chủ lạnh hừ lạnh nói, ta không biết nàng là nhà của ngươi thiếu gia muội muội. Mấy vị đại nhân, được rồi lao đầu cũng không dám hy vọng xa vời, bà chủ bọn người có thể thay bọn hắn can thiệp vào, dù sao bọn hắn có thể hộ được chính mình nhất thời. Hộ không được cả đời. Lao đầu, ngươi có chuyện gì khó xử, chỉ để ý cùng thiếu gia nói, thiếu gia yêu thích bảo nhi tiểu thư, thu nàng làm muội muội, tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Bà chủ nói ra, đa tạ thiếu gia cùng mấy vị đại nhân. Lao đầu lại là cảm kích lại là lưu nước mắt. Dù sao, hắn cùng bảo nhi cũng chỉ là một kẻ hạ đẳng dân nghèo, có thể đã bị Phương Vân che chở, cái này đối với bọn hắn mà nói, tự là lớn lao ân tình. Lao đầu, đã ngươi không thức thời. Cái kia chúng ta tiểu chờ xem. Trái trong nhân vứt bỏ một câu, hung hăng róc xương lóc thịt mắt bà chủ bọn người, quay người rời đi, cũng mặc kệ trên mặt đất nằm bạch ngân kỵ sĩ. Lao đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi, bất lực nhìn xem bà chủ bọn người. Bà chủ trấn an hạ lao đầu, bọn hắn tin tưởng Phương Vân là người, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy thôi. Nô Việt Vi Phương Vân mua được nửa phòng kim loại, chỉ là những kim loại này, tất cả đều không bằng Phương Vân tâm ý, những kim loại này, đại bộ phận vi sát thường. Số ít một ít tắc thì là cao cấp một ít kim loại. Chỉ là, dùng để luyện chế pháp bảo, còn kém rất nhiều. Lúc trước luyện chế đồ phu hai tay, sử dụng tài liệu tất cả đều là tinh kim, bí ngân chi lưu, mặc dù là cái loại nảy trình độ, đều là cấp thấp tài liệu, huống chi những bình thường này kim loại. Tuy nhiên hắn chăm nạp trong túi có một ít thiên tài địa bảo, thế nhưng mà nếu như dùng những vật này đi ra pháp bảo, chỉ sợ bảo nhi cũng không cách nào đem ra sử dụng được rồi. Dù sao cũng là muốn cho Bảo Nhi luyện chế một cái có thể phòng thân pháp bảo, mà không phải cho nàng một cái sẽ đưa tới thêm nữa bất lương dụng tâm. Lúc này thời điểm bà chủ trở lại rồi, cùng nhau trở lại còn có Bảo Nhi cùng lão đầu, Phương Vân mắt thấy Bảo Nhi trên gương mặt, hình như có vệt nước mắt, không khỏi hỏi, Bảo Nhi, ai chọc giận ngươi không vui rồi hả? Thiếu gia, sự tình là như thế này bà chủ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lão đầu đột nhiên quỳ trên mặt đất, trong tay bưng lấy một cái vải thô bao khỏa trường kiếm, thiếu gia. Tiểu lão nhân không đức vô năng, đem kiếm này tặng cho ngài, chỉ cầu ngài có thể bảo toàn Bảo Nhi an toàn, tiểu lão nhân liền không còn sợ cầu rồi. Phương Vân tiếp nhận trường kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, trôi kiếm khắc khắc thường thú tranh đấu, Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, trong trái kia nhân quả nhiên là đánh chính là tốt bản tính, thanh kiếm này là thất phẩm Long Nguyên, trăm vạn bạc đều không nớt, hắn mươi lượng bạc, liền muốn mua đi. Phương thiếu gia, ta không quan tâm chuôi kiếm này giá trị bao nhiêu, chỉ cầu Bảo Nhi có thể bình an lớn lên, ta coi như là không phụ lòng Bảo Nhi cha nàng rồi. Lão đầu đối với Long Nguyên không có nửa chút ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã biết rõ. Cái này chuôi Long Nguyên, là Bảo Nhi cha nàng lưu cho nàng A. Phương Vân vuốt ve thân kiếm, kiếm trong ẩn ẩn có rồng ngầm kiếm ngân vang thanh âm. Đọc truyện cùn. Kiếm tốt, tài liệu rất tốt. Phương Vân trong mắt tỏa ánh sáng, hắn đang lo không có tài liệu, vì Bảo Nhi luyện chế một cái hộ thân pháp bảo. Hôm nay cái này trôi Long Nguyên, chính dễ dàng lại để cho Phương Vân mở ra sở trường. Ngươi thật sự đem kiếm này đưa cho ta. Phương Vân ngóng nhìn lão đầu, thanh kiếm này không là phàm phẩm, nhiều bản cổ tịch ở bên trong, đều có ghi lại kiếm này, dùng tài liệu cũng cực kỳ bất phàm, chính là được xưng thần khí thiết yếu tài liệu Long Huyết Thiết. Phương thiếu gia, ngài đem Bảo Nhi y lìa tốt, hơn nữa không lấy một xu, cái này kiếm tặng cho Phương thiếu gia cũng là không sao. Phương Vân cười cười, trong tay cầm một đầu đai đỏ. Cái này xem bệnh kim ta đã thu đã qua. Phương thiếu gia, cái này đai đỏ bên trên buộc lên thủy tinh, chỉ là loại kém thủy tinh, không đáng mấy lượng bạc. Cái này kiếm ta tiểu thu hạ, Bảo Nhi tiểu lưu ta mấy ngày nay, ta cho nàng một ít gì đó hộ thân. Phương Vân cầm Long Nguyên nói ra. Đúng vào lúc này, y sư đi đến, Phương thiếu gia, phủ thành chủ người tới, xin ngài qua đi xem đi. Bà chủ vui lên, cái này vẫn chưa tới 4 ngày thời gian, phủ thành chủ sẽ tới thỉnh Phương Vân rồi. Đi ra ngoài nói cho người tới, thiếu gia ta không rảnh. Phương Vân phất phất tay nói. Chương 88, 10 ngày tồn tại. Y dì sư sắc mặt có chút kinh ngạc, thành chủ mời, Phương Vân đều có thể kiếm cơ từ chối, cái giá đỡ không khỏi quá lớn a. Bất quá y dì sư cầm chính là Phương Vân tiền lương, tự nhiên muốn theo như Phương Vân phân phó làm việc. Ngọc Phong thành xế chiều hôm đó, lại phái người đến đây, thỉnh Phương Vân đi phủ thành chủ, bất quá Phương Vân lại dùng giống nhau lý do, cự tuyệt tiến về trước phủ thành chủ. Đêm đó lại là hai lần mời, Phương Vân trước sau như một cự tuyệt, mà ngay cả y sư đều nhìn không được rồi, tốt xấu là thành chủ thành tâm mời, bằng không thì cũng sẽ không biết liên tiếp phái người đến thỉnh, thế nhưng mà Phương Vân thả rằng cùng Bảo Nhi ăn ngưu tô mì, cũng không muốn tiến về trước phủ thành chủ. Hai cái y sư tự nhiên không biết, 10 ngày quán lúc ban đầu mục đích, bọn hắn chỉ đương Phương Vân là tự cao tự đại. Hôm sau, Phương Vân chính vì một bệnh nhân xem bệnh, lúc này thời điểm y sư lần nữa vội vã chạy vào, Phương thiếu gia. Thành chủ tự mình đến đây, xin ngài vừa thấy. Không rảnh, lại để cho hắn chờ. Phương Vân thản nhiên nói, tiếp tục hiểu ý khám và chữa bệnh người bệnh. Y dì sư sắc mặt có chút cổ quái, đã qua nửa hướng, người bệnh cũng xử lý tốt. Y dì sư lại chạy vào nói, Phương thiếu gia, thành chủ đã tại bên ngoài chờ nửa giờ rồi. Lại để cho hắn tiếp tục chờ lấy. Phương Vân lộ ra một đạo dáng tươi cười, một lần nữa cho ta mang một bệnh nhân tiến đến. Đại sảnh bên ngoài, Ngọc Phong Thành lo lắng cùng đợi. Hắn đã tại đây trọn vẹn đã ngồi một buổi sáng, thế nhưng mà trong truyền thuyết kia thần y vẫn không có bất luận cái gì gặp ý của hắn. Lao ra, cái này thần y cái giá đỡ không khỏi quá lớn a. Lai Phúc cùng đi tại Ngọc Phong Thành tả hữu, với tư cách hạ nhân, hắn đã nhìn không được rồi. Ngày đầu tiên Ngọc Phong Thành phái người mời 2-3 lần còn chưa tính, hôm nay Ngọc Phong Thành tự mình đến đây, cái này thần y rõ ràng còn tại dùng các loại lấy cớ từ chối, nhìn xem người bệnh liên tiếp đi vào. Như thế nào cũng nên đến phiên Ngọc Phong Thành rồi, thế nhưng mà đi vào y lìa sư, đi ra sau đích trả lời thuyết phục đều là đồng dạng. Ngọc Phong Thành ánh mắt trầm tĩnh, nhìn xem 10 ngày trong quán, người đến người đi người bệnh, đè xuống trong nội tâm nôn nóng, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Chỉ là, đợi suốt một ngày, Ngọc Phong Thành cũng không có gặp trong truyền thuyết thần y lìa, thẳng đến 10 ngày quán đóng cửa, Phương Vân cũng không có thấy hắn. Dù cho Ngọc Phong Thành tính tình dù cho, cũng có chút ngồi không yên. Cái này thần y lìa giống như cố ý cùng mình khó xử đồng dạng, mặc cho ai đi trị liệu, đều trước tiên xem bệnh, thế nhưng mà mỗi khi đã đến chính mình, luôn ra sức khước từ. Càng làm cho hắn tức giận chính là, cái kia thần y lìa thậm chí liền lấy cớ đều lười được tìm, nếu như không có người bệnh, trực tiếp trả lời thuyết phục chính mình, xem bệnh mệt mỏi. Ngọc Phong Thành thỉnh qua được xưng danh thủ quốc gia vô song thần y lìa, 10 cái đầu ngón tay đều đếm không hết, cho dù là giáo hội đại tế tự, cũng là theo gọi theo đến. Thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua một cái, giống như này tư thế. Nhẫn. Vì thân thể của phụ thân, ta phải nhẫn. Ngọc Phong Thành cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lao ra, ngày mai tiểu nhân trực tiếp dẫn người hủy đi 10 ngày quán, đáng tin cái kia thần y quỷ đến tìm ngài. Lai Phúc nói ra. Không thể, nếu thật là như vậy, đến lúc đó cho dù hắn có thể trị người cha tốt, cũng sẽ biết nói trị không hết. Ngọc Phong Thành thở dài, vì mình phụ thân bệnh tình, hắn có thể nói dụng tâm lương khổ. Thế nhưng mà lão gia, cái này thần y thì hơn phân nửa là cố ý sĩ diện, hơn nữa hắn cũng không có thể trị tốt quá lao ra bệnh. Lai Phúc không cam lòng nói. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Hơn nữa ta nghe ngóng qua, cái kia thần y liền đem chết chi nhân, đều có thể kỳ tích khôi phục, nghĩ đến y thuật nhất định siêu phàm nhập thánh. Ngọc Phong Thành nói ra, có lẽ chỉ là cái kia thần y thả ra tin tức giả. Bất luận thiệt giả, ta cũng không thể buông tha cho cái này hy vọng. Ngọc Phong Thành nói, ngày hôm sau, thiếu gia bệ bộn nhiều việc lần này đến phiên bà chủ truyền lời. Ngày thứ ba, tiểu nhị. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Ngọc Phong Thành theo lúc ban đầu bình tĩnh, càng về sau nôn nóng, lại đến bây giờ đích thói quen. Mấy ngày nay hắn ít lý công vụ, vừa đến 10 ngày quán mở cửa, liền là người thứ nhất tiến vào trong quán, chờ đợi Phương Vân người. Ngày thứ bảy, thúc thúc, ca ca nói cho ngươi đi vào. Bảo Nhi đi vào Ngọc Phong Thành trước mặt. Thần ý gì chịu gặp ta rồi hả? Ngọc Phong Thành kích động đứng, hắn đều không thể tin được, này sẽ là thực. Hắn thậm chí cũng định tốt, kế tiếp thời gian, mỗi ngày đều đến 10 ngày quán. Lao ra, ta cùng ngài đi vào. Không cần, tự chính mình đi vào là được. Ngọc Phong Thành khoát khoát tay nói. Tại Bảo Nhi dẫn đường xuống, Ngọc Phong Thành đi vào buồng trong, chỉ là tả hữu nhìn quanh, lại không có nhìn thấy thần y lìa. Thần y lìa đâu này? Ngọc Phong Thành quay đầu hỏi. Cà ca ở đằng kia. Bảo Nhi chỉ vào trước giường Phương Vân. Ngươi nói hắn tiểu là thần y lìa. Ngọc Phong Thành miệng mở rộng, không dám tin tưởng hỏi, cả người lập tức chán trường. Cái này là chính mình bỏ ra 7 ngày thời gian, chờ thần y lìa sao? Lại là thiếu niên lang có khả năng chữa cho tốt phụ thân của mình sao? Ngọc Phong Thành lập tức tiểu không nhận Phương Vân, không có khả năng. Nhỏ như vậy hài không cảng vừa nắm một bó to, hắn tại sao có thể là cái kia thần y lìa, hoặc là nói căn bản cũng không có thần y lìa. Đã đến, không bằng tới ngồi một chút. Phương Vân ánh mắt nhẹ ngắm Ngọc Phong Thành, thản nhiên nói. Ngọc Phong Thành thần sắc ngưng lại, suy nghĩ xoay nhanh, ngồi vào Phương Vân đối diện. Có phải hay không chứng kiến ta rất thất vọng? Phương Vân cười nhìn qua Ngọc Phong Thành. 10 ngày quán lão bản đâu này? Ngọc Phong Thành âm mặt lạnh lùng. Ta là 10 ngày quán lão bản. Ngươi là được. Ngọc Phong Thành nhướng mày, hiển nhiên là không tin Phương Vân. Ngươi biết cái này y quán tại sao gọi là làm 10 ngày quán sao? Phương Vân cười nhìn qua Ngọc Phong Thành. Vì cái gì? 10 ngày trước, ta bản đi chỗ ở của ngươi. Vì phụ thân ngươi xem bệnh, thế nhưng mà bị con của ngươi đuổi ra đến, ta nói rồi trong vòng 10 ngày, tất yếu cho ngươi tự mình đến thăm, cầu ta đi vì phụ thân ngươi xem bệnh, cái này 10 ngày quán, là bởi vậy mà đến. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ngọc Phong Thành trong nội tâm có chút kinh ngạc, vì chuyện này, liền mua kế tiếp y lìa quán, cái này thủ bút cũng không nhỏ. Vậy ngươi cứ như vậy có lòng tin, ta sẽ đến cầu ngươi. Nếu như ngươi thực sự hiếu tâm, tự nhiên sẽ đến. Phương Vân nói. Cái kia ngươi cũng đã biết, lừa gạt của ta kết quả. Ngọc Phong Thành âm mặt lạnh lùng, nộ tùy tâm lên. Ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có thể trị tốt cha ta bệnh sao? Chỉ cần người không chết, ta đều có thể y y. Phương Vân tự tin nói. Ta không rõ, tự tin của ngươi từ đâu tới đây? Ngọc Phong Thành nhìn xem Phương Vân con mắt, tại trong con mắt kia, hắn làm như chứng kiến một loại tự tin, hắn rất khó tin tưởng, như vậy tuổi thọ, sẽ có loại này ánh mắt. Ta nhớ được trên báo cáo của ngươi nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt phụ thân ngươi bệnh, liền vì hắn làm 3 kiện đủ khả năng sự tình, là như thế này sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trị tốt cha ta. Dẫn đường A. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ngọc Phong Thành ngóng nhìn Phương Vân, trong nội tâm do dự, nói thật hắn là không tin Phương Vân, có thể chữa cho tốt phụ thân của mình, thế nhưng mà trong đầu lại có một thanh âm, giống như là đang không ngừng thuyết phục hắn. Chương 89, Ma vật quân thân. Đương Phương Vân cùng Ngọc Phong Thành đi ra buồng trong thời điểm, Lai Phúc biến sắc, chỉ vào Phương Vân, là ngươi. Các ngươi nhận thức. Ngọc Phong Thành nhìn xem Lai Phúc sắc mặt. Lao ra, 10 ngày trước là tiểu nhân mang Phương Thiếu Gia đi cho quá Lao Gia chữa bệnh, bất quá bị Thiếu Gia ngăn lại. Lai Phúc cúi đầu, chi tiết bẩm báo nói. Dùng ánh mắt của ngươi, lại là như thế nào xác định, hắn có thể trị quá Lao Gia bệnh. Lao ra, tiểu nhân tiểu là cảm thấy, Phương Thiếu Gia có thể. Lai Phúc chân thành nói. Thế nhưng mà trước ngươi còn cho rằng, cái này thần y có lẽ chỉ là mua danh chủ tiếng. Đó là bởi vì tiểu nhân không biết, cái này thần y là Phương Thiếu Gia. Lai Phúc thản nhiên nói. Ha ha. Liên ngươi đều cảm thấy, hắn có thể trị tốt quá Lao Gia bệnh, tốt. Ta liền tin ngươi một lần, nếu như quá Lao Gia bệnh tốt, ta liền trọng thưởng ngươi. Ngọc Phong Thành đại cười. Đi vào phủ thành chủ, ngoài cửa vẫn là người ta tấp nập, so về mấy ngày trước đây, không có chút nào giảm bớt. Vừa bước vào phủ thành chủ, Ngọc Năm được mùa đâm đầu đi tới, chứng kiến Phương Vân lập tức, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trên mặt khó có thể ức chế lộ ra vẻ phẫn nộ. ngươi còn dám tới. Ngọc Nam được mùa nắm chặt hai đấm, cha, ngày ấy là tiểu tử này trong phủ Dương Oai, đem ta đả thương. Ngài mau đem hắn cầm xuống. Không được vô lễ. Phương thiếu gia là ta mời đến. Ngọc Phong Thành nổi giận nói. Ngọc thiếu gia gia, ta nói rồi trong vòng 10 ngày, muốn thành chủ tự mình mời ta. Phương Vân từng bước một đi đến trước, Ngọc Nam được mùa từng bước lùi bước. Ngươi, ngươi muốn thế nào, đây chính là tại phủ thành chủ. Ngọc Nam được mùa gặp Phương Vân đi đến trước, trong nội tâm hoảng sợ, hắn sợ hai Phương Vân lần nữa động thủ, nhưng hắn là đối với Phương Vân trình độ ma pháp, sợ tới cực điểm. Ngọc Phong Thành có chút kỳ quái, con mình tâm tính, hắn tự nhiên cực kỳ tinh tưởng, từ trước đến nay là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, như thế nào hội đối với Phương Vân như thế e ngại. Phương Vân dù nói thế nào, cũng chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên, có thể đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Phương Vân nhún vai, cười dịu dàng nhìn xem Ngọc Nam được mùa, ta không muốn thế nào, chỉ cần ngươi không trêu chọc ta. Ngọc Phong Thành mang theo Phương Vân đi vào phụ thân phòng bệnh bên ngoài, phòng bệnh ngoại trạm lấy một cái gia đình, thỉnh thoảng thăm dò nhìn về phía trong phòng, chỉ nghe trong phòng không ngừng truyền đến nghiền nát thanh âm, một cái râu bạc trắng lao giả ngã đụng trốn ra phòng ngoài, mặt mũi tràn đầy máu ứ động, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Chứng kiến Ngọc Phong Thành đã đến, tựu như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, thành chủ đại nhân, thứ cho lão phu bất lực, cáo tử. Lao đầu lời nói không nói chuyện, trong phòng lại chuyển tới một hồi chu lên cùng đập thanh âm, Ngọc Phong Thành đắng chát nghiêm mặt. Ngươi cũng thấy đây à, vị kia là trong vòng nghìn dặm ở trong, nổi danh nhất thần y yể, được xưng thần thủ dư liễm. Ngọc Phong Thành bất đắc dĩ nói. Phương Vân cũng không để ý tới Ngọc Phong Thành, liền chuẩn bị tiến vào trong phòng, Ngọc Phong Thành lập kéo bằng ngựa ở, ngươi coi chừng một ít. Phụ thân ta là ngũ giai nhất phẩm ma pháp sư. Lão gia tử là mất tâm điên sao? Phương Vân hỏi. Không phải. Chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Ngọc Phong Thành trên mặt, có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Vân vừa bước vào khung cửa, một khỏa hỏa cầu tiểu trước mặt mà đến. Phương Vân đầu có chút nghiêng đi, hỏa cầu đón bên cạnh thân sẽ qua. Ngọc Phong Thành thì là hậu chi hậu giác kinh hô một tiếng, coi chừng. Trong phòng rối loạn loạn, toái vật tàn cụ rơi là tả trên đất. Chỉ thấy một bã lao giả bị cái chốt tại trên vách tường, bốn chỉ đều bị thô đen khóa sắt còng tay ở, bất quá khóa sắt chỉ có thể khóa lại hắn tự do, cũng không thể hạn chế ma pháp của hắn. Lao giả sắc mặt biến thành màu đen, tựu như ác quỷ nhất dạng, chứng kiến Phương Vân đã đến, lập tức cười toe toét miệng ác gào thét, làm bộ dục phốc. Ngọc Phong Thành ở ngoài cửa thăm dò tiến đến, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tuy nhiên hắn có hiếu tâm, nhưng khi nhìn đến cha mình như thế bộ dáng, trong nội tâm hay vẫn là không khỏi bay lên sợ hãi. Trái lại Phương Vân, lại không có một tia ý sợ hãi, từng bước một đi đến lão giả trước mặt. Lão giả mắt thấy Phương Vân tới gần, dương nanh múa vướt phải bắt hướng Phương Vân, Phương Vân không chút hoang mang, một phát bắt được lão giả đích cổ tay. Lão giả là ma pháp sư, trong tay ở đâu có bao nhiêu lực lượng, nhưng lại bị khảo bắt tay vào làm chân. Phương Vân lôi kéo lão giả đích cổ tay, nghe ngóng mạch đập, lại nhìn một chút lòng bàn tay. Ngọc Phong Thành xem trong nội tâm kinh nghi liên tục, dị vãng đến khám và chữa bệnh cha mình y sư cùng tế tự. Không người nào là muốn trước chế trụ hắn, sau đó mới bắt đầu khám và chữa bệnh, ở đâu như Phương Vân như vậy, một mình đi vào, tiện tay cầm lấy cha mình bàn tay. Lòng bàn tay nhìn ra ngoài một hồi, Phương Vân lại đã nắm lao giả đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra lao đầu cái chán, lao giả giống như là bị búa đập trúng đồng dạng, kêu rên hướng về sau co rụt lại. Phương Vân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đã biết rõ lao giả thân hoạn gì bệnh, chuẩn xác mà nói, lao giả cũng không có bệnh, chẳng qua là quỷ nhập vào người mà thôi. Phương Vân trong tay nhiều ra mấy chi kim châm, tại Ngọc Phong Thành kinh nghi trong ánh mắt, phân biệt đâm vào lão giả đầu lâu bên trong, lão giả lập tức hôn mê rủ xuống tại xiềng xích bên trên, trên người bạo ngược khí tức cũng bình tĩnh rất nhiều. Ngươi đối với phụ thân ta làm cái gì? Ngọc Phong Thành mắt thấy Phương Vân đem châm đâm vào cha mình trong đầu, ở đâu còn có thể bình tĩnh, thứ này đâm vào đi, ở đâu còn có mệnh tại. Muốn cho ngươi lão tử mạng sống tựu câm miệng. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Ngọc Phong Thành kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân. Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua, có người dùng kim châm đâm đầu trị bệnh cứu người, chỉ là Phương Vân làm như cũng không phải là muốn giết mình lao ba. Hơn nữa lao giả tuy nhiên mất đi, thế nhưng mà y hiển nguyên còn có tiếng động, cái này lại để cho Ngọc Phong Thành trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Trước kia đã tới trên trăm vị y sư cùng tế tự, bất luận là dùng bất luận cái gì thủ đoạn, đều không thể lại để cho cha mình bình tĩnh trở lại, hắn tựu như một cái vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt vong hồn đồng dạng, bất luận là ngày đêm, đều đang không ngừng chu lên nổi giận. Thế nhưng mà, giờ phút này cũng tại Phương Vân trong tay, bình tĩnh trở lại, cái này lại để cho Ngọc Phong Thành bao nhiêu bay lên một tia hy vọng. Cha ta có thể trị được không nào? Ta nói rồi, không có ta trị không hết bệnh, huống chi cái này liền bệnh đều không tính là. Phương Vân thản nhiên nói, không phải bệnh, Cái kia vậy là cái gì? Ngọc Phong Thành tò mò hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Phương Vân trầm tĩnh liếc mắt Ngọc Phong Thành, lao đầu bộ dạng như vậy đã bao lâu? Đại khái một tháng. Ngọc Phong Thành nghĩ nói ra. Lại chỉ vài ngày, lao ra tử tiểu mất mạng. Phương Vân miết khai lao đầu miệng, nhét vào một khỏa hoàn dương đan. Lao đầu tình huống hiện tại là dương khí chưa đủ, thân thể cực kỳ suy yếu, thân thể vốn là tiểu già nua, một tháng xuống, dùng sức dày vò, không biết mệt mỏi, Phương Vân hoàn dương đan cũng chỉ là tạm thời giảm bớt lao đầu thân thể. Nếu như trễ đem lao đầu trong cơ thể âm vật khu trục xuất thể, không xuất ra 10 ngày thời gian, lao đầu muốn hao hết tinh lực mà vong. Bất quá, mặc dù Phương Vân đem âm vật khu trục, lao đầu cũng sống không quá 10 năm. Ngọc Phong Thành sắc mặt kỳ biến, hắn cũng không nghĩ tới, cha mình bệnh tình sẽ như thế trọng, nguyên lai tưởng rằng cho dù là mất đi lý trí, cũng không trở thành chết, thế nhưng mà Phương Vân lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Cha ta đến cùng làm sao vậy? Ma vật quân thân, hấp thụ lao đầu tánh mạng, nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Phương Vân quay đầu hỏi. Ma vật. Ngọc Phong Thành toàn thân run lên, ngươi nói là cha ta những ngày này đánh mất lý trí, toàn bộ là vì ma vật gây nên. Ngươi là muốn trị nhãn hiệu hay vẫn là trị tận gốc? Chương 90, trị phần ngọn trị tận gốc. Ngọc Phong Thành nghi hoặc nhìn Phương Vân, cái gì là trị phần ngọn, cái gì lại là trị tận gốc? Trị phần ngọn, chính là ta trực tiếp khu trừ lao ra tử trong cơ thể ma vật, bất quá mất đi sinh mệnh lực là không thể nào đoạt trở lại rồi, dùng lao ra tử hiện tại thân thể, sống không quá 10 năm. Phương Vân nói ra, cái kia trị tận gốc đâu này? Ngọc Phong Thành tự nhiên sẽ không nguyện ý như vậy. Chỉ vốn là tìm được ma vật. Sau đó đem ma vật tại không có thoát đi lão gia tử trong cơ thể thời gian, đem nó giết chết, sinh mệnh lực tuy nhiên sẽ không hoàn toàn cướp lấy trở lại, thế nhưng mà cũng sẽ biết đoạt lại hơn phân nửa, nhiều hơn nữa sống hơn 10-20 năm cũng là có thể. Phương Vân nói ra, đương nhiên là chỉ tận gốc, có điều kiện gì ngươi chỉ để ý nói, chỉ cần ta làm đến, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ngọc Phong Thành đuổi nói gấp, ta muốn ngươi đã hiểu lầm, chỉ phần ngọn cùng chỉ tận gốc với ta mà nói, đều chẳng qua là tiện tay mà thôi. Chỉ có điều trị tận gốc, có nhất định được phong hiểm, nếu như ma vật không khống chế được, đến lúc đó không chỉ có là lao đầu, trong phủ đều sẽ phải chịu liệt lụy, tương đối mà nói trị phần ngọn càng thêm mau lẹ, hơn nữa an toàn. Phương Vân nói ra, cái kia, vậy ngươi có mấy thành nắm chắc? Ngọc Phong Thành hỏi, ta không rõ ràng lắm cái này ma vật thực lực như thế nào, hơn nữa hắn hấp thu lao đầu hơn phân nửa sinh mệnh lực, thực lực sẽ co bay lên, ta không xác định có thể không đối phó được rồi hắn. Phương Vân theo như lời đích phương pháp xử lý, tự nhiên là dùng hắn thần nghiệm, lẻn vào lao đầu trong cơ thể, cùng ma vật đánh nhau chết sống. Nếu như là ở kiếp trước, hắn tự nhiên là không sợ, thế nhưng mà hôm nay hắn tu vi, so về toàn thịnh thời kỳ, một phần vạn cũng chưa tới, có khả năng đem ra sử dụng thần nghiệm cũng ít lại càng ít, muốn dùng thần nghiệm đối phó âm vật, chưa hẳn có 10 phần nắm chắc. Với tư cách thầy thuốc, đang mang nhân mạng, mặc dù là hắn cũng không thể đơn giản nói có 10 phần nắm chắc, nếu như là 10 ngày trước. Hắn nắm chắc còn lớn hơn một chút, có thể là vì cho Bảo Nhi chữa bệnh khắc trận pháp, hắn tiêu hao đại lượng tiên khí, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục. Ngọc Phong Thành không khỏi trầm tư, mặc dù là hắn, cũng không cách nào định đoạt, một cái là có thể bảo chứng cha mình tánh mạng, bất quá lại chỉ có thể sống vài năm, một cái khác lại muốn mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Phương thiếu gia, theo ý kiến của ngươi, nên làm gì lựa chọn? Ngọc Phong Thành chỉ có thể xin giúp đỡ Phương Vân, hắn đã hoang mang lo sợ, hiện tại Phương Vân nói cái gì? Chính là cái gì? Loại sự tình này ta không tốt làm quyết định, ta chỉ là thầy thuốc, không phải người bệnh gia thuộc người nhà, ngươi tuyển người phía trước, ta liền khu trừ ma vật, ngươi tuyển thứ hai, ta tiểu mạo hiểm vi ngươi thử một lần. Phương Vân tỉnh táo nói, giống như là năm đó, một ít giải phẫu đều muốn gia thuộc người nhà ký tên đồng ý, mới có thể đi vào đi đồng dạng. Làm cái gì dạng lựa chọn, Phương Vân không thể làm quyết định, cũng sẽ không biết làm quyết định. Phương thiếu gia, ta thật sự cầm bất định chủ ý. Ngọc Phong Thành vẻ mặt cầu xin, hắn đời này đều chưa làm qua loại này gian nan lựa chọn, mặc dù là 10 năm trước, không càng hao tổn món tiền khổng lồ xây dựng thêm, hắn cũng không có như thế thế khó xử. Ngọc Phong Thành trong đầu một mảnh hỗn loạn, giờ phút này hắn ti không chút nghi ngờ, Phương Vân phải chăng có thể trị tốt cha mình, chỉ là dùng loại phương thức nào, cái này lại để cho hắn không cách nào lựa chọn. Phương Vân ngóng nhìn Ngọc Phong Thành, ta xem trình độ ma pháp của ngươi, tựa hồ không thấp. Tại hạ ngũ giai ngũ phẩm. Không biết cái này cùng cha ta bệnh tình, có cái gì liên quan sao? Ngọc Phong Thành không khỏi nghi ngờ hỏi. Phụ thân ngươi bất quá ngũ giai nhất phẩm, ngươi liền có thể có ngũ giai ngũ phẩm, thật sự là không tệ. Phương Vân gật đầu nói. Phương thiếu gia quá khen. Ngọc Phong Thành không biết Phương Vân có ý tứ gì, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem Ngọc Phong Thành, thành chủ đại nhân, ngươi có thể tin tưởng ta. Phía trước không tin, hiện tại ta tin tưởng. Ngọc Phong Thành cứ nói ra. Vậy ngươi có dám buông tay đánh cược một lần? Phương Vân hỏi. Chỉ cần có thể lại để cho cha ta khôi phục, mặc dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không tiếc. Ngọc Phong Thành lời hùng tráng nói. Núi đao biển lửa cũng không phải về phần, bất quá có nhất định được nguy hiểm. Nếu như đã thất bại, không chỉ có cha của ngươi tánh mạng khó bảo toàn, ngươi chính mình ma pháp tu vi cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Phương Vân nói ra. Ngọc Phong Thành lông mày không chút nào nhăn, Phương thiếu gia có chuyện liền nói thẳng. Ta dùng bí pháp, đem ngươi linh hồn xuất hiếu, cùng ta cùng nhau tiến vào lao gia tử trong cơ thể, khu trừ ma vật. Phương Vân chăm chú nhìn Ngọc Phong Thành, chỉ cần trong mắt của hắn có một tia chần chờ, hắn liền buông tha cho ý nghĩ này. Linh hồn xuất hiếu. Ngọc Phong Thành rất là kinh ngạc, truyền thuyết người có linh hồn, chỉ là một mực không được cách nhìn, chẳng lẽ đây là thật hay sao? Cái kia ma vật, là người chết chi hoan hồn, bám vào tại phụ thân ngươi trong cơ thể, cổ động phụ thân ngươi nổi giận, lại thừa cơ thôn phệ sinh mệnh lực. Hôm nay ma vật bị ta tạm thời áp chế, hoặc là đem chi khu trục, hoặc là đem nó trong người tiêu diệt. Phương Vân nói ra. Tốt, đã Phương thiếu gia lời nói đã đến nước này, ta cái này làm nhi tử, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Phong Thành kiên quyết nhìn xem Phương Vân. Cha của ngươi có ngươi đứa con trai này, cũng coi như đáng giá. Phương Vân cười cười nói. Dưới tiếp kia đến muốn. Ngọc Phong Thành hỏi. Trước chuẩn bị thỏa đáng, sử nữ huyết, đồng tử nước tiểu. À. Ngọc Phong Thành không có kịp phản ứng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dùng sử nữ huyết, đồng tử nước tiểu, hoặc là nói cái thế giới này, căn bản cũng không có cái này khái niệm. Nghe theo là, cái này đồng tử nước tiểu ta có. Phương Vân nhếch miệng cười cười, sử nữ huyết tiểu có chút phiền phức rồi. Phiền phức gì? Ngọc Phong Thành khó hiểu mà hỏi. Không cảng ở bên trong hoàng hoa đại khuê nữ cũng không ít, chẳng lẽ cái này sử nữ huyết còn có cái gì chú ý sao? Cái này tự nhiên là cần ít nhất lớn như vậy một vạc sử nữ huyết. Phương Vân khoa tay múa chân thoáng một phát, ước chừng 1.000 ml tở tả hữu, đây cũng không phải là một cái nữ hài có thể cung cấp được rồi. Cái này sử nữ huyết ta đến nghĩ biện pháp. Ngàn vạn chú ý chọn lựa nữ hài, nếu có một cái không phải nữ hài, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Phương Vân nhắc nhở. Ta biết rõ, ta sẽ chọn lựa 10 tuổi trở xuống đích nữ hài. Ngọc Phong Thành cẩn thận nói. Từng nữ hài không muốn chịu quá nhiều huyết. Đối với thân thể không thật là tốt, bất quá chút ít không sao, ngươi đại khái muốn tìm 30 nữ hải. Phương Vân lần nữa nói ra, nếu như là bình thường người trưởng thành, chịu 200-300 lì lì tở cũng không sao cả, bất quá 10 tuổi trở xuống đích nữ hải tự nhiên không thể như thế chịu, bất luận là đối với thân thể hay là đối với tương lai phát dục đều sẽ có ảnh hưởng. Ta biết rõ. Ngọc Phong Thành gật đầu nói, khi nào bắt đầu chữa bệnh? Ngày mai giữa trưa. Phương Vân nói ra. Lai Phúc đã tại ngoài phòng chờ đã hơn nửa ngày thời gian, phải biết rằng dĩ vãng bất luận là cỡ nào có danh tiếng y sư cùng tế tự, trong phòng tối đa không cao hơn nửa giờ. Lão gia tử khởi sướng điên đến, ai cũng ngăn không được, thế nhưng mà Phương Vân trở ra, trong phòng tiểu yên tĩnh rất nhiều, cũng không thấy Lão gia tử nổi điên. Rốt cục, Phương Vân cùng Ngọc Phong Thành từ trong nhà đi ra, hai người thần sắc trên mặt khác nhau, Phương Vân giống nhau phía trước nhẹ nhõm, Ngọc Phong Thành thì là trầm tư, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Lai Phúc nên tiếp trước. Lao ra, quá lao ra bệnh thế nào? Lai Phúc, ngươi đi phòng kế toán làm cho 300 lượng bạc, tìm 30-10 tuổi trở xuống đích nữ hài đến. Ngọc Phong Thành nói ra. À, Lai Phúc kinh ngạc nhìn xem Ngọc Phong Thành, hoàn toàn không rõ bạch Ngọc Phong Thành dụng ý, hắn thậm chí tưởng rằng Phương Vân muốn. Phương Vân mở miệng nói, cùng từng nữ hài nói, rút ra các nàng một điểm huyết, mỗi người 10 lượng bạc. Quá lao ra bệnh tình thế nào? Lai Phúc quan tâm mà hỏi. Ngọc Phong Thành nhìn Lai Phúc. Lời nói đến bên miệng lại thu hồi đi, hắn cũng không biết, nên như thế nào cùng Lai Phúc giải thích. Chương 91, Linh hồn xuất hiếu. Phương Vân đem thi pháp sân bãi, tuyển tại phủ thành chủ hậu viện trên quảng trường, hơn nữa trước đó đem tạp vụ người thanh rời hiện trường. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, là bởi vì nơi này tiếp nhận ánh mặt trời, là sung túc nhất, tại toàn bộ không cảng ở bên trong, tại đây dương khí nhất thịnh. Phủ thành chủ phong thủy không tệ, Ngọc Gia có thể có được hôm nay quyền thế, ngoại trừ Ngọc Gia nhân khẩu thịnh vượng. Nhân tài đông đúc bên ngoài, cùng gió này nước bảo địa, cũng có chỗ liên quan. Phương Vân dùng sử nữ huyết, tại trên đất chống khắc một cái chân dương đại trận. Chân dương đại trận là dùng để hội tụ dương khí, đồng thời ức chế âm khí. Đây vốn là con người làm ra chế tạo một cái cực dương chi địa. Tại Phương Vân ngoắc ý bảo về sau, Ngọc Phong Thành cùng Lai Phúc đem lão gia tử đỡ đến trong mắt trận. Sau đó Ngọc Phong Thành cũng xếp bằng ở lão gia tử trước mặt. Hiện trường chỉ để lại Lai Phúc một người, trong tay hắn bưng lấy một cái bình. Bên trong lấy tất cả đều là sử nữ huyết, cái bình khẩu bị tịch phong bế, tránh cho tiếp xúc không khí cứng lại. Giờ phút này khoảng cách vào lúc giữa trưa đã gần đến, Phương Vân nhìn nhìn thiên không, quay đầu đối với Ngọc Phong Thành nói, chuẩn bị xong sao. Ngọc Phong Thành gật gật đầu, cái chán mảnh hạn đưa ra, cũng không biết là nhiệt, hay vẫn là bởi vì khẩn trương bố trí. Lai Phúc, bất luận phát sinh chuyện gì, đều không cho bất luận kẻ nào tới gần mảnh đất trong này, ngươi chỉ cho phép ở một bên nhìn xem, cũng không cho tới gần phương viên 100 mét ở trong. Phương Vân cảnh cáo nói. Tiểu nhân minh bạch. Lai Phúc tuy nhiên ngoài miệng nói, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là đối với Phương Vân loại làm này, cảm thấy khó hiểu cùng nghi hoặc, loại biện pháp này thật sự có thể chữa cho tốt quá lao ra bệnh sao. Kỳ thật, mặc dù là Ngọc Phong Thành trong nội tâm, cũng không có 10 phần nắm chắc, thế nhưng mà hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trên 100 danh y thì tế tự đều bất lực, Phương Vân lại thiên tài, sợ là cũng không cách nào dùng 14 tuổi chi linh, siêu việt những danh y thì kia. Chỉ là Phương Vân nói, nếu như trễ trị liệu, lao gia tử chỉ có vài ngày thời gian, liền muốn bị mất mạng, cái này lại để cho hắn không tin cũng phải tin. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Phương Vân một tay ấn chặt Ngọc Phong Thành cái chán, trong miệng nhắc tới, thi triển thần du thuật. Thần du thuật chỉ là cơ bản nhất tiên thuật, đừng nói tu chân giả, mặc dù là một ít tán nhân, giang hồ thầy bói, đều thần du thuật. Ngọc Phong Thành trong lòng chấn động, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, Ngọc Phong Thành trong nội tâm khẩn trương, trên người truyền đến một cỗ xé rách cảm giác, loại này xé rách cảm giác cũng không có đau đớn, thế nhưng mà y lý nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, có đồ vật gì đó tại theo trên người vỡ ra. Ngọc Phong Thành đột nhiên mở to mắt, lại thấy mình trôi nổi ở giữa không trung, mà chính phía dưới, chính đoan ngồi một cái khác chính mình. Ngọc Phong Thành mặt mũi tràn đầy rung động, đầu óc còn chưa chuyển qua loan, cái này. Ngọc Phong Thành phía trước đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần, Phương Vân trong miệng linh hồn xuất khiếu tình cảnh, nhưng là chân chính đến lúc này, hắn hay vẫn là không cách nào che giấu kích động trong lòng cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng là tất nhiên, tạm thời mất đi thân thể ỷ lại, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng hư không, loại này hư không là rất nhiều ác quỷ tạo ra duyên cớ. Rất nhiều ác quỷ muốn chiếm cứ một cái thân thể, lại để cho chính mình cảm giác trống rỗng tiêu trừ, thế nhưng mà không thuộc về mình thân thể, sẽ chỉ làm ác quỷ càng thêm hư không, sở dĩ phải cướp đoạt thân thể dương khí, bổ khuyết chính mình hư không. Còn có mặt khác một loại ác quỷ, là do chấp niệm tạo ra, loại này ác quỷ sẽ có hai cái cực đoan tồn tại, một loại hội bởi vì căm hận, hoán niệm, phẫn nộ vân vân tự, cường đại đến tột đỉnh trình độ, mặt khác một loại lại chỉ là tâm nguyện chưa xong, cũng không đối với kẻ sống cấu thành quá lớn uy hiếp, Mộ Hắc Phong là loại này tồn tại. Chớ khẩn trương, một giờ về sau, ngươi liền sẽ tự động trở lại thân thể đi lên. Phương Vân trấn an nói. Ngọc Phong Thành tận lực lại để cho chính mình trầm tĩnh lại, khẽ gật đầu, thế nhưng mà loại này khác loại kinh nghiệm, hay để cho Ngọc Phong Thành cảm thấy khẩn trương. Kỳ thật, cái thế giới này cũng không phải là chỉ này như nhau ác quỷ chiếm cư thân thể ví dụ, tại Phương Vân đọc rất nhiều sách cổ bên trong, đều có cùng loại ghi lại. Bất quá kỳ đặc lệ cực kỳ rất thưa thớt, cho nên phần lớn người, đều đối với quỷ nhập vào người không có nhận thức, Ngọc Phong Thành đã là như thế. Lai Phúc ở phía xa nhìn xem trong mắt trận Phương Vân, cùng với đầu ngồi dưới đất Ngọc Phong Thành, trong nội tâm nghi hoặc, Phương Vân như thế nào đối với không khí nói chuyện. Ngay sau đó Phương Vân cũng đầu ngồi xuống, đem chính mình thần niệm thi triển ra. Một cái cùng Phương Vân hoàn toàn đồng dạng thần niệm hóa thân, xuất hiện tại Ngọc Phong Thành trước mặt. Chứng kiến Phương Vân linh hồn, Ngọc Phong Thành thoáng an tâm xuống, như là đã tìm được một tia dựa vào. Vốn là dùng Phương Vân tu vi, tịnh không đủ để thi triển ra như vậy thần niệm, chỉ là đạo của hắn tâm viên mãn, khiến cho hắn thần niệm cũng tăng gấp đôi rất nhiều. Tu vi trợ chướng chính là thân thể, đạo tâm thì là đối với linh hồn một loại khác tu luyện, thần niệm có thể coi như là linh hồn phân thân, mặc dù thần niệm bị hủy, Phương Vân cũng sẽ không biết đã bị thương tổn quá lớn, chỉ phải cần một khoảng thời gian, liền có thể đủ khôi phục. Bất quá Ngọc Phong Thành tắc thì bất động, hắn cũng không có Phương Vân thần thông, linh hồn một khi bị hủy, Ngọc Phong Thành là cái hoạt tử nhân. Đương nhiên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Phương Vân cũng vì Ngọc Phong Thành trên thân đã hạ cấm chế, chỉ cần Ngọc Phong Thành linh hồn đã bị nhất định được tổn thương, thân thể sẽ gặp cưỡng ép đem linh hồn hấp hồi trong cơ thể. Dưới bình thường tình huống, Phương Vân là không đề nghị, vì một bệnh nhân lại để cho người bệnh gia thuộc người nhà đặt mình trong hiểm cảnh, bất quá Phương Vân không có lý do ngăn cản một đứa con trai cứu vớt phụ thân của mình. Phương thiếu gia, bước tiếp theo nên như thế nào? Ngọc Phong Thành hỏi. Phương Vân trong tay vung vẩy ra một đạo tối nghĩa đạo văn, ấn rơi ở Ngọc Phong Thành trên trán, Ngọc Phong Thành lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào lao ra từ cái trán bên trong, Phương Vân cũng tùy theo cùng nhập trong đó. Ngọc Phong Thành chỉ cảm thấy trước mắt hào quang chợt lóe lên, trước mắt cảnh tượng đã phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, hiện ra ở trước mắt của hắn. Trên bầu trời sấm sét vang dội, trên mặt đất run rẩy không ngớt, xa xa ngọn núi sụp đổ, quả thực tiểu là một bộ tận thế cảnh tượng. Ngọc Phong Thành đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không dám tin nhìn xem cái này không thể tưởng tượng cảnh tượng, thiên địa giống như là muốn qua đời đồng dạng. Chỉ thấy bên người một đạo quang mang hiện lên, Phương Vân đã xuất hiện tại Ngọc Phong Thành bên người. Ngọc Phong Thành rung động nhìn xem Phương Vân, cái này, đây là nơi nào? Phương Vân quét mắt bốn phía, chân mày hơi nhíu lại, đây là lao ra tử ý thức thế giới, xem không xuất ra ba ngày, cái này ý thức thế giới muốn sụp đổ. Lao ra tử thân thể tình huống, so Phương Vân trong tưởng tượng, càng thêm nghiêm trọng, loại này ý thức thế giới sụp đổ, liền là vì dương khí chưa đủ, ý thức thế giới bắt trước sinh cơ, mới có thể làm cho ý thức thế giới sụp đổ. Nguyên lai là thật sự. Nguyên lai người kia nói, thật sự Ngọc Phong Thành y liền nguyên không cách nào bình phục khiếp sợ trong lòng, hắn không nghĩ tới chính mình còn sống có thể chứng kiến như thế cảnh tượng. Trước kia có người đã nói với ngươi cái này sao? Phương Vân tò mò hỏi. Ngọc Phong Thành gật gật đầu, mờ mịt nhìn xem cái này vô tận thiên địa, mười mấy năm trước, ta may mắn gặp được qua một vị thập giai pháp thần, vị kia pháp thần đã từng cùng ta nói rồi, trong lòng mỗi người, đều có một phương thế giới, ngay lúc đó ta căn bản là không cách nào minh bạch, giờ phút này mới hiểu được. Vị kia pháp thần theo như lời một phương thế giới. Ha ha. Cái này một phương thế giới, nhập người khác dễ dàng, nhập mình khó. Phương Vân cười nói, này vừa mới đi, đối với tương lai của ngươi ma pháp chi đổ, có lẽ không nhỏ trợ giúp. Phương thiếu gia, ngươi quả nhiên là thế gian kỳ nhân, ta muốn mặc dù là vị kia pháp thần, cũng chưa chắc có thể có ngươi như vậy ma pháp. Ngọc Phong Thành sợ hãi thán phục nhìn xem Phương Vân. Đây chỉ là một chút ít thủ đoạn nhỏ, muốn nói thực lực. Ta so về vị kia pháp thần kém xa lắc. Phương Vân cũng không phải khiêm tốn, sự thật đã là như thế. Đúng vào lúc này, thiên không đột nhiên mở ra một đạo hắc vòng, một cái bàng nhiên cự vật, tại hắc trong vòng, không ngừng hội tụ. Cái kia cự vật dần dần thành hình, hình thành một cái khuynh thiên ác ma giống như, hiện hiện tại Phương Vân cùng Ngọc Phong Thành trước mặt. Cái này, vậy là cái gì? Đây cũng là cái kia ma vật. Phương Vân đánh giá ma vật. Chúng ta làm sao có thể chiến thắng được rồi loại này quái vật? Ngọc Phong Thành hít sâu một hơi, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Ha ha, ta đang lo lão nhân này linh hồn không đủ vị, không nghĩ tới lại có chút tâm đưa tới cửa. Ma vật dương miệng lớn dính máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cự chảo hướng phía hai người chụp tới. Cái kia một chảo liền có một thành trì lớn nhỏ, Ngọc Phong Thành đã sợ đến vong hồn đều bốc lên, thân thể cương tại đâu đó, không thể động đậy. Chương 92, đồng tử nước tiểu. Loại này rung động tràn diện, Ngọc Phong Thành chưa từng gặp qua, dù cho giờ phút này là linh hồn, thế nhưng mà y hề nguyên không cách nào ức chế trong lòng hoảng sợ. Chỉ là, Phương Vân lại lơ đễnh, nhìn xem khuynh thiên cự trảo, theo tay vung lên, trong tay tật bắn ra một đạo ngân quang, rơi thẳng tại cự ma trên trán, cự ma lập tức thu hồi cự trảo, tiêu thảm hóa thành mây đen, tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Đây chỉ là ma vật huyễn hóa ra đến ma ảnh, ngươi một khỏa hỏa cầu, đều có thể giải quyết, hắn bất quá là ỷ vào trường cư cùng này. Cướp đoạt lao ra tử đối với ý thức thế giới quyền khống chế, bất quá hắn còn chưa hoàn toàn khống chế, cho nên chỉ có thể huyễn hóa ra loại này hư ảnh. Nếu như ngươi hiển lộ ra sợ hãi chi ý, hắn sẽ gặp thừa cơ chiếm cứ ý thức của ngươi thế giới. Phương Vân nói ra, cái này, đây chỉ là hư ảnh. Ngọc Phong Thành có chút không tin hỏi. Như thế chân thật cảnh tượng, làm sao có thể chỉ là ảo ảnh? Phương Vân cũng không muốn giải thích, Ngọc Phong Thành đối với ý thức thế giới, không có thể nhận thức, tự nhiên sẽ khắp nơi kinh ngạc. Ở chỗ này, hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều là người từ ngoài đến, cho nên chúng ta đều đứng tại đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Nếu như là tại sự thật, ngươi thì không cách nào giết hắn, hắn cũng không cách nào tổn thương ngươi. Thế nhưng mà tại đây bất đồng, tại đây vốn là không bị ngoại giới quy tắc hạn chế, cho nên chỉ cần thực lực của ngươi vượt qua hắn, là được đưa hắn tiêu diệt. Phương Vân giải thích nói. Ngọc Phong Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ đã minh bạch một ít gì đó, chỉ là hắn càng là nghe Phương Vân giảng giải. Tiểu đối với Phương Vân càng thêm rất hiếu kỳ, như thế tuổi còn nhỏ, liền biết được nhiều như vậy về ý thức thế giới, thật không biết hắn là như thế nào học được. Ngọc Phong Thành không tự giác đem Phương Vân cùng con của mình so sánh với, con của mình cũng đã nhanh 20 tuổi rồi, không nói trình độ ma pháp, chỉ có nhị giai cựu phẩm, ngày bình thường càng là không học vẫn không nghề nghiệp, cả ngày pha trộn. Ngay tại Ngọc Phong Thành tâm tư xoay nhanh thời điểm, trong thiên địa truyền đến một cái thanh âm tức giận, thanh âm kia giống như ngập trời lôi điện lớn, chấn nhiếp Ngọc Phong Thành tâm thần. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập thế giới của ta? Chê cười, ngươi bất quá là cưu chiếm thức xảo, cũng dám tự xưng chủ nhân nơi này, thức thời liền đi ra nhận lấy cái chết, bằng không thì ta trực tiếp đem ngươi phong ấn không sai, chọn đời thoát thân không được. Phương Vân hử lạnh nói, các ngươi có biết ta là ai không? Ta một đầu ngón tay liền có thể niết chết các ngươi. Cái thanh âm kia phẫn nộ gào thét lấy, toàn bộ thiên không giống như là cảm nhận được phẫn nộ của hắn đồng dạng, mây đen gian đều vỡ ra. thiên không điện xà tích lũy động, trải rộng toàn bộ phía chân trời. Phương thiếu gia, nếu là hắn không đi ra làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian, Ngọc Phong Thành lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi, tại đây thời gian so bên ngoài chậm rất nhiều, hơn nữa hắn so chúng ta càng sốt ruột. Phương Vân vừa cười vừa nói, đây là người già lão gia tử ý thức thế giới, vốn là hắn một cái ma vật tại đây liền miễn cưỡng áp chế lão gia tử bản thân ý thức, nhưng là bây giờ nhiều chúng ta tham gia, lão gia tử bản thân ý thức cũng tìm được tăng cường, hắn tất hội tăng lớn bài xích, mà nhất nên bị bài xích đi ra ngoài, tự nhiên không phải là chúng ta. Phương Vân không có chút nào lo lắng. Ý thức là hội lẫn nhau ảnh hưởng, cho dù là lúc bình thường, hai cái người thân cận, sẽ gặp sinh ra cộng minh, bất luận là phụ tử hay là thê nữ, bằng hữu, đều sinh ra cộng minh. Đương nhiên, loại này cộng minh có chút là thân hòa, có chút tắc thì hội bài xích. Đương Phương Vân cùng Ngọc Phong Thành tiến vào lao ra tử ý thức thế giới, cũng đã sinh ra cộng minh, bọn hắn không có cảm giác đến bài xích, đã nói lên lão gia tử trong tiềm thức tiếp nhận bọn hắn đến, tự nhiên mà vậy. Bài xích lực sẽ gặp tác dụng tại ma vật trên người. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cút cho ta ra tại đây, bằng không thì ta liền đem các ngươi toàn bộ hấp thu. Cái thanh âm kia uy hiếp nói. Hắn như vậy uy hiếp, Ngọc Phong Thành ngược lại tỉnh táo lại, chính như Phương Vân theo như lời, nếu như cái kia ma vật thật có thể tiêu diệt bọn hắn, căn bản tiểu không khả năng cùng bọn hắn nói nhảm, còn muốn cho bọn hắn ly khai tại đây cơ hội. Phương Vân mắt nhìn Ngọc Phong Thành, xem thần sắc của hắn chấn định rất nhiều, cũng an lòng, dùng lúc trước hắn tinh thần tình huống, căn bản là không cách nào chiến đấu. Đợi hạ nếu là ma vật đi ra, ngươi liền ngăn chặn hắn, có thể giết chết hắn tốt nhất, làm cho bất tử cũng không có việc gì, chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Phương Vân nói ra. Phương thiếu gia, ngươi muốn điều gì? Ngọc Phong Thành hỏi. Ngươi cho rằng sử nữ huyết chỉ dùng để tới làm cái gì hay sao? Phương Vân cười nói. Nha. Ngọc Phong Thành cái hiểu cái không gật đầu. Giờ phút này Phương Vân nói cái gì, hắn đều tin tưởng vững chắc không rời. Dù sao loại này không thể tưởng tượng cảnh tượng, hắn đều trải qua rồi, không có gì lại đáng giá hoài nghi. Tiểu như Phương Vân đoán trước cái kia dạng, ma vật đã đợi không nổi nữa, theo lấy hai người bọn họ thăm ra, lão gia tử ý thức càng ngày càng bài xích ma vật. Một cái bóng đen lặng yên xuất hiện tại Phương Vân sau lưng, tại hắn xem ra, Phương Vân so về Ngọc Phong Thành, lại càng dễ đối phó. Chỉ là, hắn tính toán hiển nhiên sai rồi, nếu như một lần nữa cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn hội thẳng đến Ngọc Phong Thành. Ngọc Phong Thành vốn là để phòng nhìn xem chung quanh, phát hiện Phương Vân sau lưng bóng đen, sợ tới mức hắn vong hồn đều bốc lên, Phương thiếu gia, coi chừng. Ngay tại hắn kêu sợ hãi thời điểm, Phương Vân lại đối với Ngọc Phong Thành lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cũng không biết là đối với Ngọc Phong Thành nói, hay là đối với sau lưng bóng đen nói, đợi ngươi thật lâu rồi. Chỉ thấy Phương Vân đột nhiên cởi quần, lộ ra tiểu đệ đệ, trực tiếp xoay người, hành động này không chỉ là Ngọc Phong Thành, mà ngay cả cái bóng đen kia đều kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ. Mờ mịt nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhếch miệng cười, ta nhẫn nhịn cho tới trưa, rốt cục có thể hư thở dài. Phương Vân dáng tươi cười rất ngây thơ, rất sáng lạ, cho dù là bóng đen đều có một loại ảo giác, trước mặt thiếu niên này rất hồn nhiên. Thế nhưng mà, sau một khắc hắn tiểu vi lựa chọn của mình trả giá thật nhiều rồi, Phương Vân đồng tử nước tiểu trực tiếp phun tại bóng đen trên người. Bóng đen đột nhiên hú lên quái dị, cả người tiểu như bị axit sulfuric phun đến đồng dạng, thân thể cuồng bốc lên khói xanh. Trên người hắc khí bỗng nhiên tiêu tán, phốc thế trên mặt đất, không ngừng thống khổ kêu thảm. Thành chủ đại nhân, tới phiên ngươi. Phương Vân chỉ trên mặt đất ma vật, dùng sức công kích hắn, đừng cho hắn chỉ hoãn qua khí, đã hắn ưa thích chơi, hay theo hắn chơi cái đủ. Ngọc Phong Thành trên mặt biểu lộ cổ quái, hắn có thể chưa từng nghe qua dùng nước tiểu trừ ma, Phương Vân sợ là trong thiên hạ, chỉ này một người. Mà ngay cả ma vật đều làm cho không rõ, chính mình đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dị vạng hắn không bám vào tại trên thân người thời điểm, căn bản là không có người có thể xúc phạm tới hắn, mặc dù là được xưng ác ma khắc tinh thánh quang ma pháp, đối với hắn cũng không hề sử dụng. Thế nhưng mà thiếu niên này, rõ ràng dùng mới lạ, tươi sốt nước tiểu, lại để cho hắn cảm giác được chưa bao giờ có đau đớn. Thành chủ đại nhân, lại xứng sở cái này mà vật bỏ chạy rồi. Phương Vân xem Ngọc Phong Thành xứng sở, lần nữa hô to một tiếng, Ngọc Phong Thành lúc này mới kịp phản ứng. Ngọc Phong Thành liền bước lên phía trước. Tay trên không trung kéo lên một cái ma pháp đường vân tiểu cùng đạo văn tương tự, bất quá kết cấu cùng nguyên lý vô cùng giống nhau, cao cấp ma pháp, thông qua ma pháp đường vân, liền có thể rất nhanh chóng thi triển đi ra. Phong hỏa luyện thành. Ngọc Phong Thành không có một tia giữ lại, trực tiếp thi triển ra hắn có khả năng thi triển cao nhất ma pháp. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều trở nên đỏ sậm, thiên không mây đen biến thành độ lửa hà vân, Ngọc Phong Thành đã đối với loại cảnh tượng này có chỗ miễn dịch. Cái này phong hỏa luyện thành tuy nhiên là cao cấp ma pháp, thế nhưng mà cũng không có khả năng có loại này hủy thiên diệt địa uy lực. Chỉ có điều cái này ý thức thế giới hết thảy đều không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Hỏa vân bắt đầu không ngừng hướng phía dưới đè xuống, thời gian dần trôi qua hình thành một cái cự đại cái phễu đỉnh cao nhất là trực chỉ ma vật phương hướng. Ma vật lập tức cảm giác được thiên đại uy áp bước đến, hắn muốn tránh né, thế nhưng mà trên người bị bỏng đau đớn, lại để cho hắn liền đứng lên lực lượng đều không có. Giờ phút này hắn cảm giác sống không bằng chết, mặc dù là bị cái này thiên hỏa thiêu tẫn, cũng so đã bị loại này linh hồn bị bỏng kịch liệt đau nhức. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, coi như không bằng lại sống, ma vật phẫn nộ đứng, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, mở ra hai tay, có thể là chuyện gì đều không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta đâu này? Lực lượng của ta như thế nào thi triển không đi ra? Ma vật hoảng sợ phát hiện, chính mình rõ ràng không cách nào vận dụng lực lượng. Hắn bảo, rạng sáng còn có một trường, nếu như chư vị huynh đệ không chê chỉ, tiểu đợi chút đi. Chương 93, diệt cỏ tận gốc. Ma vật không biết, đồng tử nước tiểu là chuyên môn pha tà, hơn nữa hắn vốn cũng không phải là cao đẳng ma vật, chỉ là cấp thấp hán linh, bị đồng tử nước tiểu xâm thân, trực tiếp phá vỡ lực lượng của hắn. Loại này thời điểm, biện pháp tốt nhất là trốn, ngang bên trên đồng tử nước tiểu phát huy sạch sẽ, trở ra nhảy nhót. Thế nhưng mà, cái thế giới này biết rõ đồng tử nước tiểu cách dùng, điên cuồng, càng đừng đề cập trong đó rất xấu rồi. Hủy thiên diệt địa hỏa vân, sau một khắc rơi vào ma vật trên người, ma vật kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành một vũng máu, bất quá huyết thủy lập tức lại lần nữa khôi phục thành hình. Đừng có ngừng, đánh chính là hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Phương Vân kêu lên. Ngọc Phong Thành nghe vậy, lập tức toàn lực thi triển ma pháp, chỉ cần hắn cảm thấy cao cấp ma pháp, một tia ý thức hướng ma vật trên người ném. Bất quá ma vật tiểu là ma vật, hơn nữa để ý thức trong thế giới, cơ hồ không cách nào bị tiêu diệt, Ngọc Phong Thành ma pháp, chỉ có thể không ngừng cắt giảm lực lượng của hắn, không thể chính thức tiêu diệt. Đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Phương Vân hô to một tiếng, tốt rồi. Trên mặt đất dùng sử nữ huyết khắc đi ra âm dương phục ma trận, ẩn ẩn tản ra huyết sắc quang mang. Ma vật trong lòng lộ bộ thoáng một phát, một loại dự cảm bất tường tập chạy lên não, mắt thấy cách đó không xa một đạo hồng quang phóng lên trời. Đúng là cái kia hồng quang, tản ra làm hắn cảm thấy bất an, ma vật bứt ra tiểu muốn chạy trốn tháo chạy, Ngọc Phong Thành tự nhiên không bằng hắn chạy thủ mạng. Một khỏa đại bạo viêm thuật, trực tiếp rơi vào ma vật trên người, ma vật vừa đứng dậy đã bị tạc ngã bay ra ngoài. Phương Vân cũng không ý kỵ ma vật, trực tiếp đi đến ma vật trước mặt, cởi xuống quần lót, đối với ma vật sợ tới mức đầy đất lăn qua lăn lại, té né ra Phương Vân bên người. Loại cảnh tượng này lại để cho Ngọc Phong Thành thật sự im lặng, chính mình nhiều như vậy ma pháp, so ra kém Phương Vân ngâm đồng tử nước tiểu. Các ngươi đến cùng là người nào? Ma vật đối với Phương Vân chu lên. Hừ, ma vật, ngươi lên bám vào ta thân thể của phụ thân ở bên trong, cướp đoạt cha ta sinh mệnh lực, hiện tại còn dám hỏi chúng ta là người nào? Ngọc Phong Thành phẫn nộ quát. Ta hiện tại tiểu ly khai. Ta hiện tại tiểu ly khai, ma vật sợ hãi kêu lên. Đợi một chút. Là ai dạy ngươi, bám vào người trên người hay sao? Phương Vân ngóng nhìn ma vật, thật sâu mà hỏi. Không có nhân giáo ta, là ta trong lúc vô tình học hội. Ma vật cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phương Vân. Phương Vân khỏe miệng nhất câu, trực tiếp đưa ma vật một thân đồng tử nước tiểu. Cái này quỷ nhập vào người cũng không phải là ngươi trong lúc vô tình có thể học hội. Bình thường ác linh thì không cách nào làm được quỷ nhập vào người, thậm chí liền ảnh hưởng đến kẻ sống đều không thể làm được, Phương Vân tự nhiên sẽ không tin tưởng ma vật. A, ma vật kêu thảm, trên người bắt đầu làm nhạt. Phương Vân trực tiếp thò tay bắt lấy ma vật, cũng không để ý hắn kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ, trực tiếp kéo hướng âm dương phục ma trận. Ngọc Phong Thành ở một bên xem thật sự xấu hổ, hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Vân còn muốn thi triển thủ đoạn gì, đem ma vật phong bế, không nghĩ tới trực tiếp dùng tay chảo, tự cùng kéo tún thi thể không có gì khác nhau. Phương Vân trực tiếp đem ma vật nhét vào trong mắt trận, lập tức khởi động âm dương phục ma trận, âm dương phục ma trận lập tức đại lượng, âm dương nhị khí vốn là nhìn không tới, thế nhưng mà tại đây ý thức trong thế giới, hắc bạch nhị sắc xoay quanh tại hồng trên ánh sáng, nhưng ngược lại ứng chính là trên bầu trời, dưới tầng mây một cái thái cực đồ án ẩn ẩn như hiện. Ngọc Phong Thành nhìn xem cái này âm dương phục ma trận, trong nội tâm lần nữa rung động, hắn nghiên cứu ma pháp vài thập niên, cũng chưa thấy qua loại ma pháp này trận. Phương thiếu gia, ngài không phải mới vừa hỏi hắn ai sai xử sao, vì cái gì không hỏi rồi hả? Cho dù đã biết lại có thể thế nào, giáo người của hắn chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết tên của mình, hay vẫn là trực tiếp sự tình. Phương Vân tùy ý nói. Kỳ thật, nếu như Phương Vân thật muốn hỏi ra đến tuột cùng, cũng không phải việc khó gì, trực tiếp dùng siêu thần thuật, đem ma vật trong đầu quét một lần, cũng là đơn giản. Bất quá, làm như vậy, ma vật cũng sẽ biết nguyên khí đại thường, trả cho lão gia tử dương khí, sẽ gặp càng thiếu. Phương Vân chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Âm dương phục ma trong trận, ma vật kêu thảm, thân thể không ngừng bị phân giải, hóa thành cơ bản nhất nguyên khí, không ngừng trả cho ý thức thế giới. Phương thiếu gia, hiện tại đâu này? Ngọc Phong Thành nhìn xem cái này ma pháp trận, có chút không biết làm sao. Ok, kết thúc công việc. Phương Vân một điểm Ngọc Phong Thành cái chán, Ngọc Phong Thành linh hồn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất để ý thức thế giới bên trong. Lai Phúc chỉ là đi thoáng một phát thần, tiêu chứng kiến trong mắt trận Ngọc Phong Thành toàn thân run lên, vừa định tiến lên, liền nhớ lại Phương Vân dặn dò, bước chân lập tức dừng lại. Ngọc Phong Thành mở to mắt, lần nữa mở mịt nhìn xem hai tay của mình, trong đầu y hề nguyên rõ ràng nhớ rõ, phía trước phát sinh hết thảy. Phương Vân đã ở cùng một thời gian mở to mắt, đối với Ngọc Phong Thành lộ ra một đạo dáng tươi cười, đầu ngón tay phóng bên miệng, ý bảo hắn giữ bí mật. Ngọc Phong Thành hiểu ý gật gật đầu, vô luận như thế nào, lần này Phương Vân giúp hắn một cái đại ân, nhưng lại vì hắn thể hiện rồi dĩ vãng hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua những này. Tại linh hồn trạng thái, hắn còn không cách nào hoàn toàn cảm nhận được, trở lại thân thể về sau, tim đập của hắn mới bỗng nhiên gia tốc. Cái loại này kích động cùng sùng bái cảm giác, lập tức xông lên đầu, mặc dù trước mặt thiếu niên này, năm gần 14 tuổi, thế nhưng mà hắn ý liền nguyên không cách nào ức chế trong lòng sùng bái. Bất quá, giờ phút này lão gia tử vẫn hôn mê bất tỉnh, Phương Vân cầm lấy lão gia tử đích cổ tay, lão gia tử mạch đập khôi phục bình thường, hôm nay ở trong nên tỉnh lại, bất quá còn cần an dưỡng một thời gian ngắn, thân thể bị vật kia làm hư rồi. Đa tạ Phương thiếu gia. Ngọc Phong Thành cảm kích nhìn Phương Vân. Đốt. Không cần cảm ơn, ta làm dễ dàng, đều là có chính mình mục đích, lão gia tử là người bệnh, ta là bác sĩ, tự là đơn giản như vậy. Phương Vân vừa cười vừa nói. Tại hạ hứa hẹn qua, bất luận Phương thiếu gia đưa ra yêu cầu gì, tại hạ đều nghe theo. Ngọc Phong Thành cam đoan nói. Kỳ thật, ta lần này đến không cảng, chỉ là muốn cười không đĩnh đi Nam Cương, chỉ là đã chậm một ngày đến không cảng. Phương Vân nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhìn xem Ngọc Phong Thành. Chỉ là yêu cầu này. Ngọc Phong Thành kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, hắn vốn cho là, Phương Vân hội đưa ra yêu cầu gì, hắn mặc dù là cắn răng, cũng sẽ biết kiên trì làm được. Dù sao, lần này nếu như không phải Phương Vân, cha mình sợ là lần lượt không mấy ngày nữa. Ta còn có một chuyện, hy vọng thành chủ đại nhân hỗ trợ. Phương Vân nói ra. Chuyện gì? Ta tại không cảng bên trong, nhận biết một người muội muội, thế nhưng mà ta đi lần này, nàng liền không chỗ nào dựa vào. Hơn nữa gần đây luôn luôn một ít người rảnh rỗi tìm nàng cùng gia gia của nàng phiền toái, cho nên ta muốn mời thành chủ đại nhân, thay chiếu cố. Phương Vân nói ra. Việc rất nhỏ. Ngọc Phong Thành vỗ ngực nói. Đúng vào lúc này, lão gia tử có chút đông núp đích, làm như có tỉnh lại dấu hiệu, Ngọc Phong Thành vội vàng kéo qua lão gia tử. Cha, cha ngài nghe được sao? Ta là Phong Thành. Ta cũng cần phải trở về. Phương Vân đứng lên nói. Đúng rồi Phương thiếu gia, không biết ngài là muốn đi Nam Cương địa phương nào, ta làm tốt ngài làm an bài. Ngọc Phong Thành hỏi. Ân, ta muốn đi trước Giả Nam học viện, vẫn an ta 8 tỷ. Phương Vân do dự một chút nói ra. Ngọc Phong Thành không khỏi con mắt sáng ngời. Vậy thì thật là tốt, con của ta năm nay vừa vặn muốn tại Già Nam học viện nhập học, nếu như Phương thiếu gia không ngại, có thể không dẫn hắn ra đi. Con của ngươi? Phương Vân sờ lên cái cằm, nói thật, ta không phải rất ưa thích hắn, hơn nữa hắn cũng không thích ta, ta sợ đến lúc đó hội nhịn không được giáo hơn hắn. Ngọc Phong Thành vội vàng nói, Phương thiếu gia, ngài chỉ để ý giáo hơn hắn, những năm này ta quá dung túng hắn, cũng nên có một nhân giáo hơn hắn một phen. Lao ra, ta có thể hay không đi qua? Lai Phúc tại trận pháp bên ngoài, lo lắng nhìn xem hai người. Hai người đàm chính hoan, hoàn toàn quên trận pháp bên ngoài Lai Phúc, Phương Vân vẫy vây tay, đem lão gia tử viện trở về phòng đi. Quá lão gia bệnh tình thế nào? Lai Phúc quan tâm mà hỏi. Lần này toàn bộ dựa vào Phương thiếu gia, cha ta bệnh tình của hắn nghĩ đến đã chuyển biến tốt đẹp. Ngọc Phong Thành lần nữa cảm kích nói. Ta khai một bộ phương thuốc, ngươi dựa vào đơn thuốc bên trên kê đơn thuốc, không sai biệt lắm một tháng, lão gia tử có thể vui vẻ rồi. Phương Vân nói ra. Đúng rồi Phương thiếu gia, ngài bên người một cái tùy tùng, ở ngoài cửa đợi đã lâu, xem rất lấy bộ dáng gấp gáp. Lai Phúc nói ra. Hán bảo, ngày mai canh bốn nho nhỏ buộc phát thoáng một phát, các huynh đệ điểm kích cũng thêm chút sức à. Chương 94, Phương Vân chi nộ. Nô Việt đã ở ngoài cửa đã chờ đợi đại nửa giờ, đương Phương Vân đi ra đại môn, chứng kiến hắn thời điểm, hắn chính cả người là thương, trên mặt trên tay, tất cả đều là máu ứ động. Phương Vân nhíu mày, Nô Việt chứng kiến Phương Vân. Lập tức một bả nước mũi một bả nước mắt quỳ gối Phương Vân trước mặt, thiếu gia, tiểu nhân đang chết, không có thể bảo hộ Bảo Nhi tiểu thư. Vừa nghe đến Ngô Việt đề cập Bảo Nhi, Phương Vân sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, bà chủ bốn người đâu này. Bốn người bọn họ đang nằm tại y y trong quán, giờ phút này sợ là còn không có tỉnh lại. Ngô Việt khóc lóc kể lể lấy, một đại nam nhân đối với một thiếu niên khóc lóc kể lể, ngược lại là rất lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Lại là trong trái kia nhân. Phương Vân lạnh như băng mà hỏi. Ngô Việt gật đầu nói, hôm nay trái trong nhân mang theo hơn 10 người, đi vào 10 ngày quán, muốn đuổi bắt Bảo Nhi cùng lao đầu, chúng ta mấy người tự nhiên không chịu, sau đó tự đánh. Bà chủ bốn người tuy nhiên đối mặt mười mấy cái bạch ngân kỵ sĩ, thế nhưng mà cũng không thấy lạc hạ phòng, sau đó bọn hắn đi ra một cái hoàng kim kỵ sĩ, bà chủ bốn người không địch lại, mấy chiêu đã bị hắn đánh thành trọng thương, bọn hắn xem ta không có đấu khí, mới không có ra tay độc ác. Hoàng kim kỵ sĩ. Rất tốt. Ta tiểu đi xem, hoàng kim kỵ sĩ đến cùng có gì chờ bị phong. Phương Vân trong mắt hiển lộ ra một tia tàn khốc, hắn đã thật lâu không có phẫn nộ rồi. Dù cho lúc trước bị bà chủ bọn người lừa bán cũng không có thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Bà chủ bốn người thương thế như thế nào? Phương Vân hỏi. Bốn người thương thế tuy nặng, bất quá còn chưa suy giảm tới tánh mạng, 10 ngày trong quán hai vị y sư đã tại trị liệu bọn hắn rồi. Ngô Việt lau đem nước mắt nói. Phương Vân ném cho Ngô Việt bốn khỏa chữa thương dùng mưa móc hoàn, trở về cho bốn người bọn họ ăn vào. Thiếu gia, ngài đâu này? Ngô Việt nhìn xem Phương Vân, có chút lo lắng hỏi. Ta đi xem hoàng kim kỵ sĩ đi, ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua hoàng kim kỵ sĩ. Phương Vân vừa cười vừa nói. Thiếu gia, ta cùng ngài cùng một chỗ, thật sự không được. Ta trực tiếp. Ngươi cũng đã biết, thiên lang nhất tộc thế nhưng mà tương đương đáng giá. Phương Vân khinh bỉ nhìn Ngô Việt, ngươi muốn bị một đám bọn buôn người chằm chằm vào sao. Ngô Việt lúc này không dám nói lời nào, nhưng hắn là biết rõ bọn buôn người khủng bố, bà chủ bốn người chính là tốt nhất ví dụ, tuy nhiên bọn hắn hiện tại đã cải tà quy chính. Phương Vân đã từng đọc qua về giáo hội tương quan sách vở. Trong đó kỵ sĩ liền chia làm thanh đồng kỵ sĩ, bạch ngân kỵ sĩ, hoàng kim kỵ sĩ cùng thánh điện kỵ sĩ bốn cấp bậc. Chỉ cần bị tuyển bên trên, đều là thanh đồng kỵ sĩ, mà ở tứ giai đã ngoài, mới có thể tấn thăng làm bạch ngân kỵ sĩ, lục giai vi hoàng kim kỵ sĩ, thất giai đã ngoài mới vi thánh điện kỵ sĩ. Tuy nói Phương Vân không có nắm chắc đả bại hoàng kim kỵ sĩ, thế nhưng mà ít nhất có thể làm cho bọn hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Giáo hội phân bộ ở thế giới các nơi. Trong đó có vài chỗ là làm trọng yếu cứ điểm, không cảng giáo hội đã là như thế, bởi vì không cảng tầm quan trọng, cho nên tại đây giáo sẽ tự nhiên trở thành Phương Vân ngàn dặm tổng giáo hội, như vậy giáo hội tại toàn bộ thế giới không cao hơn 10 cái. Mà trái trong nhân có lẽ không phải địa vị tối cao, thế nhưng mà hắn nhưng lại không cảng giáo hội người cầm quyền, hoàng kim kỵ sĩ tuy nhiên địa vị so trái trong nhân cao, thế nhưng mà trái trong nhân ý liền nguyên có quyền lợi mệnh lệnh hoàng kim kỵ sĩ. Phương Vân đi vào giáo hội ngoài cửa lớn. Cửa ra vào là màu bạc kim loại khảm bên cạnh, cao lớn rộng lớn, khí phái phi phàm. Bất quá tại Phương Vân trong mắt, cái này giáo hội đại môn làm cho quá mức rêu rao, giống như là nhà giàu mới nổi phủ đệ. Đại môn hai bên có hai cái thanh đồng kỵ sĩ gác, mắt thấy Phương Vân đã đến, lập tức ngăn lại Phương Vân đường đi. Tiểu tử, tại đây không phải ngươi có thể tới địa phương, bỏ đi. Phương Vân một trưởng vỗ vào thanh đồng kỵ sĩ trên ngực, cái kia bàn tay tiểu như sắt đúc giống như, chỉnh bàn tay lom tiến kỵ sĩ khôi giáp ở bên trong. Kỵ sĩ cả người bay ra hơn 10 thước bên ngoài. Một cái khác kỵ sĩ hoảng hốt, không dám tin nhìn xem Phương Vân. Ngươi, đi vào thông báo, hôm nay ta là tới hủy đi tại đây, đem giáo hội người toàn bộ cho ta kêu đi ra. Phương Vân hừ lạnh nói. Cái kia thanh đồng kỵ sĩ quay người bỏ chạy nhập trong cửa lớn, Phương Vân quét mắt đại môn, cũng không phải sai tài liệu luyện khí. Phương Vân trực tiếp đem đại môn hòa hợp kim loại cùng tài liệu, chứa vào trăm nạp trong túi, nên ngang đi vào giáo hội trong. Giáo hội cổng và sân rộng lớn, vừa bước vào đại môn, là một cái đủ để dung nạp vạn người đại quảng trường. Phương Vân dạo chơi chạy, cái kia thanh đồng kỵ sĩ chạy cũng không phải chậm, không có vài phút, trên quảng trường liền tập kết 500 thanh đồng kỵ sĩ, 100 bạch ngân kỵ sĩ, cầm đầu là đại tế tự trái trong nhân. Tiểu tạp chủng, ngươi thật đúng là dám một mình đến ta cái này, xem ra ngươi là sống khá tốt phiền rồi. Trái trong nhân chứng kiến Phương Vân, trong mắt lập tức hiện lộ ra vẻ dữ tợn. Phương Vân đối với trái trong nhân căn bản là chẳng quan tâm, đối với trước mắt mấy trăm kỵ sĩ, hắn càng cảm thấy hứng thú, thật là lớn trận thế. Mắt thấy Phương Vân như thế không đem chính mình để vào mắt, trái trong nhân càng thêm phẫn nộ, nộ chỉ Phương Vân, đưa hắn cầm xuống, chết hay sống không cần lo. Phương Vân quét mắt bốn phía tính ra hàng trăm kỵ sĩ, lộ ra một đạo dáng tươi cười, trong tay nhiều ra một thanh giải kiếm Long Nguyên. Ngươi không là muốn chui kiếm này sao, hôm nay ta tự mình đưa tới, tự nhìn ngươi có dám hay không tiếp. Phương Vân trong tay Long Nguyên, chiều dài cùng thân thể của hắn không sai biệt lắm, cái này lại để cho chúng quanh kỵ sĩ không khỏi có chút kinh ngạc, muốn bọn hắn nhiều người như vậy, vây công một thiếu niên. Những bạch ngân kỵ sĩ kia tự kiềm chế thân phận, cũng không tiến lên tham gia bắt, mà những thanh đồng kỵ sĩ kia cũng là không tình nguyện, top 5 top 3 tiến lên đem Phương Vân vây quanh. Bất quá, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu ý nghĩ của mình cỡ nào buồn cười. Phương Vân một kiếm quét ngang, ba cái thanh đồng kỵ sĩ phi thần ngã rơi trên mặt đất thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, Phương Vân cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cái kia sao yếu ớt. Lên A. Các ngươi, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Trái trong nhân giống giận gầm thét, tại Phương Vân trước mặt, lại nhiều lần lại để cho hắn khó chịu nổi, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Theo đạo hội bên ngoài, hắn không thể gióng trống khua chiêng phái ra quá nhiều người tay, thế nhưng mà nơi này là giáo hội địa bàn, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Phương Vân ở thế tục du lịch thời điểm, đã từng ngoài ý muốn hợp lý qua 50 năm võ lâm minh chủ, về sau thật sự là tại vị trí này đãi quá lâu, cho nên mới thối vị nhượng trước. Dù cho không cần linh lực, dựa vào trong tay Long Nguyên, hắn cũng không đem những người thả này tại trong mắt. Phúc Vũ Phiên Vân. Phương Vân một kiếm rơi xuống, lại là 5 cái thanh đồng kỵ sĩ bị hắn chém trở mình. Những thanh đồng kỵ sĩ kia thực lực thế nhưng mà không kém, thấp nhất đều có nhị giai thực lực, cao một chút đã là tam giai, có chút càng là đến tam giai tám cửu phẩm đấu khí trình độ, sắp tấn thăng làm bạch ngân kỵ sĩ, thế nhưng mà tại Phương Vân trong tay, bọn hắn liền một chiêu đều đi bất quá. Phương Vân kiếm đi nhập đề, thân hình quỷ dị, chạy ở trên 100 thanh đồng kỵ sĩ tầm đó, những thanh đồng kỵ sĩ kia đại bộ phận thời điểm, liền Phương Vân thân ảnh đều nhìn không tới. Phương Vân càng đánh càng hăng, những thanh đồng kỵ sĩ kia bị giết đánh tơi bời đồng thời, trong nội tâm đã ở phát lạnh, không cách nào tưởng tượng, bọn hắn chố mặt đối với, thật là một cái 13-14 tuổi thiếu niên sao. Không đến 10 phút, đã có hơn 100 cái thanh đồng kỵ sĩ nằm trên mặt đất, bọn hắn đem hết khả năng, cũng không cách nào va chạm vào Phương Vân, dù là một lần. Không chỉ là những thanh đồng kỵ sĩ kia, cho dù là bạch ngân kỵ sĩ lộ ra rung động chi sắc, nhìn xem không ngừng có người kêu thảm thiết ngã xuống đất, không ngừng có người lùi bước, lại để cho bọn hắn không cách nào cầm giữ. Rốt cục, những bạch ngân kỵ sĩ kia nhìn không được rồi, bọn hắn cũng tùy theo gia nhập chiến cuộc. Chương 95, Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Bạch ngân kỵ sĩ gia nhập, cũng không lại để cho chiến cuộc thay đổi, Phương Vân quỷ dị dáng người để ở tràng tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc. Tất cả mọi người tại sợ hãi, sợ hai cái kia tựa là ưu linh thân ảnh, xuất hiện tại bên cạnh của mình, chỉ cần hắn trường kiếm trong tay, xét qua một đạo ngân quang, tất nhiên sẽ có 4-5 người ngã xuống đất. Bất luận là bạch ngân kỵ sĩ hay vẫn là thanh đồng kỵ sĩ, Phương Vân cái kia còn nhỏ thân hình, tựu như kiểu quỷ mị hư vô, ghé qua tại trong đám người. Giáo hội các kỵ sĩ theo lúc ban đầu rung động, đến sau đó thất kinh, lại càng về sau sợ hãi. Phương Vân không tốn sức chút nào đem nguyên một đám kỵ sĩ chém trở mình trên mặt đất, lúc trước mới bước chân vào giang hồ thời điểm, năm đó hắn cũng là dựa vào một thanh trường kiếm, quét ngang Cửu Long trại 3000 đội ngũ, rồi sau đó hướng chi đem Cửu Long trại thu nhập dưới trướng. Năm đó Cửu Long trại có thể so sánh tại đây hung hiểm rất nhiều, ít nhất đối với một cái võ lâm nhân sĩ mà nói, cái kia cơ hồ tiểu là núi đao biển lửa, trong chốn võ lâm bài danh top 10, Cửu Long trại tiểu chiếm được 4 cái, trại chủ Cửu Đầu Long càng là cùng Phương Vân nổi danh, võ lâm bài danh thứ 2. Lúc kia Phương Vân cũng không sử dụng tiên thuật, cũng không có dùng tiên khí, nếu như khi đó hắn thất bại, hắn sẽ gặp ẩn lui giang hồ, bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, mặc dù là Cửu Long trại năm đại cao thủ liên thủ, cũng không có thể cùng địch nổi. Đao quang kiếm ảnh ở bên trong, lại để cho Phương Vân dường như lại một lần nữa đặt mình trong giang hồ, khi đó giang hồ là cái hỗn loạn giang hồ. Theo sự xuất hiện của hắn đến biến mất, cũng như một cái bất hủ truyền kỳ đồng dạng, mà hắn chỗ tung hoành 50 năm ở bên trong, chưa từng hưởng qua thua trận. Bất luận là thái đầu thiếu lâm phương trượng Khô Vân, hay là ma giáo hướng lên trời hỏi. Mà Phương Vân đã ở 50 năm ở bên trong, thu nạp một bộ lại một bộ võ học bảo điện, những võ học này bí tịch, toàn bộ đều là thua ở người của hắn, chỗ trả giá cao. Phương Vân đã thật lâu không có thi triển tịch tà kiếm pháp, cái này tịch tà kiếm pháp vốn là nguồn gốc từ Quý Hoa Bảo Điện, mà Quý Hoa Bảo Điện lại đây tự tu chân giới, bởi vì công pháp không hoàn chỉnh, mới cần tự cung, lại vừa tu luyện. Phương Vân dạ dạ theo ma giáo giáo chủ hướng lên trời hỏi tay ở bên trong lấy được, bất quá nhìn chúng bộ kiếm pháp kia, tịch tà kiếm pháp được xưng tịch tà, lại cực kỳ tà dị nhật lăng nhưng. Kiếm pháp quỷ dị, thân pháp quỷ dị hơn, kiếm chiêu chuyên tấn công góc chết, hơn nữa một kiếm ra ba kiếm rơi, ba kiếm rơi trăm kiếm sinh. Mặc dù là võ lâm cao thủ, tối đa chỉ có thể ngăn lại 10 kiếm, khi đó cùng độc cô cửu kiếm đồng dạng, bị tôn sùng là mạnh nhất kiếm chiêu. Nếu như Phương Vân bản thân không phải dị số, lúc ấy cũng chưa chắc có thể tiếp được 10 kiếm, tuy nhiên hắn không có sử dụng tiên thuật cùng tiên khí, thế nhưng mà hắn mấy trăm năm tu luyện, sớm đã lại để cho cảm giác của hắn cùng thân thể, cường hoành đến một cái không thuộc mình trình độ. Phương Vân ghé qua tại Thiên Quân Vạn Mã ở bên trong, giống như dạo chơi chạy giống như, chiến trận trong kêu thảm thiết liên tục, trái trong nhân hai khỏa tròng mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống rồi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ treo chọc một con quái vật, một chỉ hắn không cách nào khống chế quái vật. 30 phút thời gian, trái trong nhân tiểu như đặt mình trong tại trong cơn ác ngộng, hắn nhìn xem thủ hạ của mình, một tên tiếp theo một tên ngã xuống, to như vậy trong sân rộng, trên mặt đất kêu rên liên tục. Phương Vân trong tay Long Nguyên, nhỏ máu không dính, Hàn Phong như trước, 500 thanh đồng kỵ sĩ, 100 bạch ngân kỵ sĩ, đều ngã vào Phương Vân dưới thân kiếm. Phương Vân không chút nào mệt mỏi, mũi kiếm kháng trên vai, đứng tại đống người ở bên trong, cười dịu dàng nhìn xem trái trong nhân. Đem Bảo Nhi giao cho ta, tự đoạn một tay. Phương Vân mỉm cười nhìn trái trong nhân. Trái trong nhân trên mặt, không nữa một tia liều lĩnh, có hoàn toàn là sợ hãi cùng rung động, toàn thân sợ run không ngớt. Ngươi là ác ma. Ngươi không phải người. Trái trong nhân trong con mắt, tràn ngập vẻ kinh hãi. Cho ngươi ba tức thời gian cân nhắc, ba tức qua đi, ta sẽ đích thân đi lấy đầu ngươi. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem trái trong nhân. 3, 2, 1. Phương Vân trong mắt hàn quang đại thịnh, từng bước bước phía bên trái trong nhân. Trái trong nhân liên tục lui ra phía sau. Ngươi dám động ta, là cùng toàn bộ giáo hội là địch. Ngươi không muốn sang bậy. Ta đã cùng giáo hội là địch rồi, ta không ngại làm càng triệt để một ít. Phương Vân cách hơn 10 thước bên ngoài, tiên khí ngưng tụ ra một chi cự trường, hướng phía trái trong nhân chụp tới. Trái trong nhân hoảng hốt, hắn tuy nhiên là tứ giai nhất phẩm tế tự, thế nhưng mà sớm thành thói quen để cho thủ hạ động thủ, gặp được kẻ yếu, hắn còn có thể sử xuất vài phần uy phong, thế nhưng mà một khi gặp được làm hắn sợ địch nhân, hắn liền nhị giai thực lực đều chưa hẳn thi triển đi ra. Dừng tay. Một đạo kim quang đột nhiên theo trái trong nhân sau lưng hiện ra, trực tiếp rơi vào cự trên lòng bàn tay, thế nhưng mà cự trưởng không có bất kỳ ảnh hưởng, rơi thẳng vào trái trong nhân trước mặt, một bàn tay đem chi phiến phi. Một cái đang mặc kim sắc áo giáp thiếu nữ xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, thiếu nữ xem bất quá 16-17 tuổi, tóc vàng phất phới, xanh lam đôi mắt có chút ngưng tụ lại, mũi cao thẳng, hiển nhiên không phải đông thổ đại lục nhân sĩ. Bệ rồ ẹ nhìn xem trên quảng trường, mấy trăm người té trên mặt đất, kêu rên mấy ngày liền, bất quá không có một cái nào bỏ mình, hai đầu lông mày có chút lộ ra một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc. Những điều này đều là ngươi làm. Bệ rồ ẹ mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Rất khó tưởng tượng, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, có năng lực đem hiện trường mấy trăm kỵ sĩ đà đảo, mặc dù là mình bây giờ, cũng chưa chắc có thể làm được. Đem Bảo Nhi trả lại cho ta. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem bệ rồ ẹ, nghĩ đến cái này là đả thương bà chủ bốn người hoàng kim kỵ sĩ, bất quá Phương Vân ý liền nguyên cảm thấy một tia kinh ngạc. Người thiếu nữ này bằng chừng ấy tuổi, hắn đấu khí trình độ, viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, bất quá xem cũng chỉ là vừa mới đột phá lục giai, tấn chức hoàng kim kỵ sĩ. Bệ rồ ẹ tiểu thư, hắn là mấy người kia con buôn phía sau màn độc thủ. Trái trong nhân gian nan leo, nửa bên mặt đã bầm tím, chỉ là chứng kiến bệ rồ ẹ đã đến, cũng an tâm rất nhiều. Phương Vân cường thịnh trở lại, chắc hẳn cũng không có khả năng chiến thắng hoàng kim kỵ sĩ, bất quá Phương Vân như vậy tuổi, đã có thể có loại này thực lực khủng bố, nếu như tiếp tục hắn phát triển xuống dưới, khó bảo toàn vài năm sau, sẽ không thay đổi thành càng tăng kinh khủng địch nhân. Trái trong nhân tự nhiên sẽ không bỏ mặc Phương Vân tiếp tục phát triển xuống dưới, với hắn mà nói, hết thảy tiềm ẩn địch nhân, đều muốn bóp chết trong trứng nước, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lừa gạt du lịch đến vậy bệ rồ ẹ, làm cho nàng để đối phó Phương Vân bọn người. Hắn là phía sau màn độc thủ. Bệ rồ ẹ kinh ngạc chỉ vào Phương Vân, một cái như thiếu niên này, sẽ là bọn buôn người phía sau màn độc thủ. Ngươi đừng nhìn hắn nhỏ như vậy niên kỷ, ngươi xem trên quảng trường những giáo hội này kỵ sĩ, toàn bộ đều lọt vào một mình hắn độc thủ. Hơn nữa hắn còn tư xông bản địa phủ thành chủ, tại phủ thành chủ nội đả thương thành chủ công tử, hắn còn.